ngồi xếp bằng xuống, tinh tố huyền ảo. Vận chuyển huyền công, thôn vệ tiên linh khí, rèn luyện thành rưỡi hành đạo văn, chỉ là không có toàn lực vận chuyển, bằng không, dù cho kiếm thánh chỉ sợ cũng tu luyện bất thành. Len keng. Kiếm thánh trên người, kiếm reo không ngừng với nhĩ, từng đạo kiếm khí, hoặc lăng lệ, hoặc âm nhu, hoặc tuyệt sát, hoặc vô sinh, hoặc chu tiên, hoặc chém tình chờ chút kiếm ý liên tiếp chuyển đổi, cuối cùng lên đỉnh đầu xuất hiện nhất phương thật lớn thế giới. Thế giới hư huyễn, biến hóa thất thường. Bên trong liên tiếp xuất hiện từng tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều là một loại kiếm ý cô đọng mà thành, cao thấp bất nhất, mạnh yếu không giống. Kiếm ý kinh thiên, để Long Mã cùng ba con kim sư tử run lẩy bẩy, căn bản không dám phụ cận, chỉ có thể trốn đến Sở Dương bên này, mới trung hòa kiếm ý uy thế. Hà Thủ Ô cũng tới nơi này một bên, đàng hoàng tu luyện. Có thể chém chuẩn đế. Thiên trận tử lẩm bẩm. Kiếm thánh cho hắn rất lớn áp lực. Xa xa, Quang Minh Phật bước chậm quần sơn trong lúc đó, đem từng cây đại dược hái mà đến, lăng khoảng không ném đi, xuất hiện một hắc động, bị nuốt vào, rơi vào một chỗ mở ra vườn thuốc trên. Việc tu luyện của hắn đặc thù, không cần lâu dài đả tọa, cũng là sấn công phu này, đi khắp quần sơn trong lúc đó, thăm dò mảnh này trăm vạn năm không có bị khai thác đất hoang. Thậm chí, hắn tìm được rồi rất nhiều nguyên, khai quật ra, thả vào bên trong thung lũng. Ngoại giới phong vân biến hóa, nơi này yên tĩnh tu luyện. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Kiếm thánh đỉnh đầu hư huyễn thế giới của kiếm, đồng nhiên ngưng tụ quy nhất, thành một đạo thuần túy mà thật lớn kiếm ý, vọt thẳng phá thành tiên địa ràng buộc, thẳng tới vũ trụ thương khung nơi sâu xa, trong đó một ngôi sao bị một chém hai nửa, tiện đá nát tan. Cương đại kiếm áp, uy thế cổ tinh, liền ngay cả gian ngoài tồn tại tu giả, cũng đều cảm nhận được rồi, run lẩy bẩy, giống như thai vạ đến nơi. Cũng trong lúc đó, kiếm thánh trong cơ thể phát ra đáng sợ sức hút, cướp đoạt tiên linh khí. Đột phá sao? Sở Dương thuận thế dừng lại, nhìn sang, lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chính là vô lượng tiên linh khí, hóa thành hạo hạo đãng đãng xung dài, đầu nhập vào đến rồi kiếm thánh trên đỉnh đầu vòng xoáy trong gió lốc. Ngâm ngâm ngâm. Một ngày sau, kiếm reo ngâm nga, vạn giới cúi đầu. Bên trong sân cốc, bất kể là hoa cỏ cây cối, vẫn là núi đá bùn đất, đều rất giống chuyển hóa thành sắc bén thần kiếm, phụt lên kiếm khí, cung nên vô thượng kiếm đạo thánh hoàng giáng lâm. Cuối cùng xong rồi. Kiếm thánh thu lại khí tức, mở hai mắt ra, lộ ra sắc mặt vui mừng. Chúc mừng sư phụ, thu vi tiến nhanh. Sở Dương đứng lên, vội vàng nói hạ. Nếu không phải ngươi, nào có hiện nay sư phụ. Kiếm thánh cảm thán vạn ngàn. Sư phụ, nói lời này lão gia ngài liền khách khí không phải. Sở Dương cười nói. Đối với kiếm thánh, hắn trước sau có một loại và những người khác bất đồng cảm tình. Ha ha ha, sư phụ xác thực khách khí. Kiếm thánh cười to, tu vi đột phá, đón lấy chính là củng cố. Dương nhi, ngươi liền toàn lực tu luyện đi. Được rồi. Sở Dương một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công, trong phút chốc, vạn sơn rung động, thiên đạo sợ hãi, trong hư không, thậm chí có thể nghe được trật tự chi liên đức đoạn thanh âm. Phun ra nuốt vào thiên địa, đổ nát vạn đạo. Cũng thật là một yêu nghiệt. Kiếm thánh lắc lắc đầu, hắn nhún người nhảy lên, rơi xuống xa xa trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng xuống, thể ngộ cảnh giới đột phá sau khi biến hóa, khống chế tân sinh sức mạnh. Thiên trận tử cùng Hà Thủ Ô nhìn Sở Dương, dồn dập không nói gì, như vậy cướp đoạt thiên địa tu luyện, còn để cho bọn họ tu luyện như thế nào? Thật ở hai người bọn họ lấy khống chế tự thân làm chủ, bằng không liền muốn khóc. Long Mã, ba con kim sư tử cùng Quy Chân Phật lộ ra cười khổ, nhưng này thì, đã thấy ba đạo tinh khí sông dài xuyên qua mà đến, rơi vào rồi trên người bọn họ, đồng thời còn có Sở Dương truyền âm, nỗ lực tu luyện. Phải. Long Mã ba người vội vã đáp một tiếng, lần thứ hai chìm đắm trong tu luyện. Ông ngong ngong. Theo nơi này đặc hữu tiên linh khí tiến vào trong cơ thể, Sở Dương trên người từng cái khiếu huyệt lóng lánh ra tinh thần ánh sáng, óng ánh lóa mắt, nối liền đồng thời, hình thành sán lạn tinh hà. Chúng nó từng cái, cũng bước lên hóa phàm làm thật mùi vị, tiến nhập cửu cửu quy chân, ta làm thật một cảnh giới, hòa hợp tự dưng, hôn nguyên một thể. Hơi thở của hắn, càng ngày càng chất phác, càng ngày càng đáng sợ. Bầu trời rung động, đại mà hồi hộp. Không gian xung quanh, đều tạo nên một từng cơn sóng gợn, ở không tên chỗ, hình thành vô tận hồng lưu. Tăng tăng tăng. Từng đạo xiềng xích, từng đạo thiên địa gông xiềng, dồn dập đứt đoạn. Duy ngã độc tôn khí thế, chân áp vạn đạo sức mạnh, nhảy lên tới mức đáng sợ. Liền ngay cả toàn bộ địa tinh, đều bị nguồn sức mạnh này bao phủ lại, càng là cường giả, càng có thể cảm giác được rõ rệt khủng bố. Nếu là triệt để là phóng thích ra, tự có thể đem khỏa cổ tinh này hoàn toàn đổ nát. Thậm chí ở cổ xưa hàm cấp quan, đế trận khởi động, tiến hành bảo vệ. Cuối cùng, 48,000 cái khiếu huyệt, cuối cùng lột xác hoàn thành. Ba vị, nếu đến rồi, hà không tiến vào một tự. Sở Dương thu công mà lên, đột nhiên nhìn về phía ngoài cốc, lộ ra nụ cười. Đang bởi. Chương 807, Cửu Long kéo quan tài chi nội dung vợ kịch mở ra. Từ khi 99 Long Sơn giáng lâm cổ xưa Côn Lôn, cướp đoạt đại địa tinh hoa, thiên địa linh khí yếu bớt, đản sinh cường giả càng ngày càng ít. Cổ xưa địa tinh cũng là bị phong ấn lên. Côn Lôn cổ địa trải qua mấy lần biến hóa, tình cờ tiết lộ linh khí, sẽ để phía ngoài giới tu luyện xuất hiện nhất thời phồn vinh. Lịch sử biến thiên, thương hải tăng điển. Đến nỗi kim, nhân địa tinh tính đặc thù, lần thứ hai ra đời ba vị chuẩn đế, trước tiên sau bảo vệ dẫn tới vực ngoại hàm cấp quan, để ngừa vực ngoại cổ tộc giáng lâm, gieo vạ thế gian. Trước đây không lâu, kiếm khí trùng tiêu, uy thế bầu trời, để ba vị từ tinh không cổ lộ lần lượt cường giả, từ trong tu luyện thức tỉnh. Lúc đó khiếp sợ, có thể cảm ứng được kiếm ý đến từ Côn Lôn cổ địa, cũng chỉ là cảnh giác. Có thể sau đó, chấn áp vạn đạo, uy hiếp thương mang sức mạnh, nghịch chuyển tạo hóa khủng bố, để cho bọn họ kinh hãi vạn phần, lại cũng không kịp nhớ cái khác, mạo hiểm đi tới Côn Lôn cổ địa, mạnh mẽ xông qua Long Thủ Sơn ở ngoài. Nhìn phía thung lũng, biểu hiện nghiêm nghị. Nơi này thời điểm nào xuất hiện cường giả như vậy? Đây là một ông lão, nhưng hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, sung sướng đê mê, tự do đức tấm gương, đại đạo cái bóng, khiến người ta vừa thấy, liền tâm sinh ra sự kính trọng. Mấy năm trước, ngoại giới tuy có cường giả xuất thế, nhưng khí tức rõ ràng không giống. Lúc trước kiếm ý, đã đi vào chuẩn đế cảnh giới, thậm chí ngay cả ta cũng không có đem năm chiến thắng, còn có cuối cùng một đạo, càng thêm đáng sợ, mặc dù không có đế đạo chi vận, lại có chấn áp vạn đạo đáng sợ khí tức. Cường giả như vậy, không phải từ tinh không cổ lộ vào hàm cấp quan, chẳng lẽ là từ hình hoặc cổ tinh giáng lâm. Chỉ là, bằng vào chúng ta tu vi, sao vậy sẽ không cảm ứng được. Đây là một vị trung niên, khí tức mặc dù nội liễm, có thể hai mắt thần hoa từ hiện, có phun ra nuốt vào thương mang tư thế, lay động vạn cổ chí tôn oai. Hắn nhíu chặt lông mày, biểu hiện nghiêm nghị. Hy vọng không phải dị tộc cường giả, bằng không. Cuối cùng một vị là người thanh niên, khí sát phạt cực kỳ nồng nặc. Dường như từ thi sơn huyết hải trong giết chóc ra, rồi lại trí tôn đến đát, bá đạo bát hoang. Trận thế vận chuyển, có thể nơi này tiên bao hàm nhưng trôi qua hơn 90% bên trong. Ông lão suy nghĩ sâu sắc, chẳng lẽ hy vọng thành tiên, thai nghén thành công. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, cũng không dám xông vào đi vào. Nơi này quá mức đáng sợ, dù cho ba người liên thủ, cũng không chắc chắn bình yên vô sự. Nhưng vào lúc này, bên trong thung lũng, vân khai vụ tán, xuất hiện một cái thất thải hồng tiểu. Kéo dài bên trong, đồng thời truyền ra một thanh âm, ba vị, nếu đến đến rồi, hà không tiến vào một tự. Đi thôi. Ông lão dẫn đầu, không chút nghĩ ngợi, bước lên hồng tiểu, đi vào. Hai người khác cũng không chần chờ, dồn dập đổi tới. Đối với bọn họ mà nói, nếu đến rồi, sẽ không có tránh lui lý do. Ba người cũng hết sức cẩn thận, khí tức ngủ đông, nhưng lẫn nhau hô ứng. Long mã, ba con kim sư tử, cổ Phật. Ông lão đảo qua vẫn như cũ trong tu luyện ba vị. Liền không thèm để ý, hãy nhìn đến hà thủ ô thì, con ngươi co rụt lại, nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn phù hợp thân thể, đây là đoạt xá. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa trên ngọn núi Thiên Trận Tử, ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, chuẩn đế. Đoạt xá. Phật. Ông lão thấy được chẳng biết lúc nào chạm ở một tòa long thủ phía trên quang minh Phật. Kiếm tu. Hắn vừa nhìn về phía kiếm thánh, cuối cùng ánh mắt chuyển đến Sở Dương trên người, trong khiếp sợ, nhưng thở phào nhẹ nhõm, chư pháp bất xâm, vạn đạo tránh lui. Nhưng không có đế đạo thiên ngân, đây là người mang trí cường sức mạnh, chẳng lẽ đại thành thánh thể. Bất kể như thế nào, chỉ cần thân là nhân tộc là tốt rồi. Đây là hắn thở một hơi nguyên nhân. Hắn thấy rõ, bất kể là kiếm thánh, vẫn là Sở Dương, đều là nhân tộc thân. Này là đủ rồi. Từ cổ chí kim, nhân tộc đại năng cường giả, tuyệt đại đa số đều là đang vì bảo vệ nhân tộc mà chiến. Ta là gọi các ngươi thánh nhân lão tử, Viêm Đế thần ông, Hiên Viên hoàng đế. Vẫn là xưng hô các ngươi vì là đạo đức thiên tôn, hàng vũ đại đế, hiên viên đại đế. Sở Dương nói, lăng khoảng không vạch một cái, bên trong thung lũng mở ra một đạo tràng. Bồ đoàn rơi xuống đất, bàn trình tề, ra hiệu ba người ngồi xuống. Đồng thời nấu một bình tiên trà, từng người rót đầy. Ta là Xuân Thu Lý Nhĩ, biệt danh Lão Tử. Lão Tử khoanh chân ngồi xuống, ngữ khí khẳng định. Thiền duyên đã hết. Thần nông nâng chung trà lên, uống một hớp, con mắt liền sáng, trà này tiên vận hóa hồng. Ở trong chứa đạo vận, miệng vừa hạ xuống, thiên địa cộng hưởng, không xuống với ngộ đạo trà diệp. Đạo hữu, người nào biết chúng ta? Hiên Viên hoàng đế ánh mắt sắc bén. Ta là nghe các ngươi thần thoại lớn lên. Sở Dương cúi đầu, uống một hớp, đem chén trà ở trong tay siết, trong lòng nhưng vạn phần phức tạp. Diện đối với nhân tộc thánh hiển, dù cho lấy tâm tính của hắn, cũng khó tránh khỏi có gợn sóng. Sao vậy khả năng? Hiên viên hoàng đế ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe bọn họ thần thoại lớn lên, chỉ có thể nói rõ một điểm, người trước mắt, sinh ra ở địa tinh, bằng không, rất khó biết lai lịch của bọn họ. Thế gian sự, lại có cái gì không thể? Sở Dương biểu lộ cảm xúc, giống như ngươi, hiên viên hoàng đế, địa tinh bên trong nhân tộc thủy tổ một trong, có thể ai có thể nghĩ đến, ngươi bất quá là hư không đại đế thi thể dựng dục ra linh trí, hóa sinh mà thành. Đây cũng là chúng ta lớn nhất bí ẩn, ngươi là làm sao mà biết? Chẳng lẽ là Như Lai? Hiên viên lông mày khẽ nhíu. Ta biết rất nhiều bí ẩn. Sở Dương không có giải thích, thở dài nói, hư không một đời, không kém với người, dù cho bây giờ, vẫn như cũng bị vạn dân cùng bái. Hàng vũ đại đế đến từ Tử Vi tinh vực, từng tiến vào Thái Sơ cấm khu lợi dụng đoạ nhật lĩnh địa thế luyện chế hàng vũ lô, công thành sau cùng truy kích ra vô thượng cường giả đại chiến nhiều ngày, đánh ra thần mạc, cuối cùng rồi sẽ giết chết. Trận chiến này sau hàng vũ đại đế khai sáng khương gia, lập tức đi xa Trung Châu, khai sáng cổ hoa hoàng triều, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Sở Dương nhìn thần nông đạo, ai có thể nghĩ tới, hàng vũ đại đế từ táng với này, lấy một loại khác phương pháp sống lại một đời. Ta nhân hàng vũ đại đế mà sinh, có thể trung quy, hắn là hắn, ta là ta. Thần nông mỉm cười lắc đầu. Đối với đạo đức thiên tôn, ta không hiểu nhiều. Sở Dương đảo qua lão tử. Trước kia đã qua, không cần nhắc lại. Lão tử ngưng trọng nói, không biết đạo hữu ở đây, có mục đích gì. Vì phá hủy Long Sơn. Chỉ vì tu luyện. Chỉ như này. Không phải vậy đây. Sở Dương cười nói, lấy sức mạnh của ta, còn có thể mơ ước cái gì. Như vậy rất tốt. Lão tử hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi nói, địa tinh dù sao là của chúng ta bảo vệ nơi, không cho phá hoại, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Yên tâm, ta cũng sẽ không để bất luận người nào phá hoại nơi này. Sở Dương nói, không biết ba vị, cũng biết Như Lai nội tình. Biết ba người chúng ta, đối với nội tình của hắn, đạo hữu vậy cũng rõ ràng chứ. Lão tử cười nói, có suy đoán, như vậy mà nói, đúng là A-di-đà Phật đại đế thi thể biến thành. Sở Dương hiểu rõ. Lao tử gật đầu nói, vì là tìm kiếm bí mật thành tiên, ba người chúng ta, trước tiên sau đều bước vào quá tinh không cổ lộ. Năm đó ta đi quá Tử Vi tinh, giáng lâm quá Bắc Đầu tinh vực, ngóng nhìn Tây Mạc Linh Sơn thánh địa. Trước đây thật lâu, ta liền phát hiện A-di-đà Phật đại đế bất phàm, không chỉ ở đây để lại truyền thừa, vẫn còn ở tinh không các nơi, đều có truyền thừa tín ngưỡng, đến nay không dứt. Vào lúc ấy, ta cẩn thận tra xét, ở Tây Mạc Linh Sơn nơi, phát hiện manh mối, còn có đế đạo trấn áp, vạn cổ không dứt. Ta phải ra một cái kết luận. A-di-đà Phật Đại Đế mặc dù vong, có thể khi còn sống hắn lấy chúng sinh tín ngưỡng lực lượng, dựng dục ra tự thân thần chi niệm, lại sẽ tự thân ý chí rời đi quá khứ, lấy khác loại phương pháp, tiếp tục sống sót. B. Ản thể hắn tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, liền tự mình giáng lâm địa tinh, táng ở đây, kỳ vọng kỳ tích xuất hiện. Dù sao địa tinh là được xưng chân chính táng đế vị trí, có luân hồi tuyệt diệu, thi thân có hy vọng việc nặng. Sắc thức sống, thành Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai. Lấy A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại kinh Phật, còn có Bồ Đề cổ thụ khai sáng Đại Lôi Âm tự một mạch. Bây giờ, Phật Như Lai bước lên tinh không cổ lộ, vẫn không có. Lao tử đại khái giảng giải Thích Ca Mâu Ni Phật lai lịch. Thì ra là như vậy. Sở Dương hoàn toàn sáng tỏ. Cũng cuối cùng rõ ràng, Phật Như Lai luyện chế đan dược vật liệu, chính là lấy ra Bồ Đề thụ tinh hoa mà thành, đến nội bản thể, lưu tại huỳnh hoặc cổ tinh trên, dựng dục ra một Bồ Đề từ sau, sinh mệnh đi lên chung kết. Chỉ đợi Bồ Đề tử niết bàn sống lại. Bồ Đề tử. Sở Dương lắc lắc đầu, lúc đó hắn vẫn đúng là không để ý, nói rằng, Thích Ca Mâu Ni phá hủy Bồ Đề thụ, là sợ sệt A Di Đà Phật Đại Đế mượn hắn thân, trở lại thế gian chứ. Hắn có băn khoăn như vậy. Lao tử gật đầu. Bốn người sướng tán gẫu cổ kim, đàm luận đại đạo, bầu không khí từ từ hòa hợp. Cuối cùng, Sở Dương lời nói xoay một cái, các ngươi ba vị, tuy có trí cường gốc gác, nhưng hữu với lấy thân phận của trước. Chứng đạo chuẩn đế dễ như ăn cháo, cần phải muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ cũng không thể nào chứ. Ba người trầm mặc, cuối cùng lão tử cười khổ nói, có thể trước thân tạo hóa, thành tựu hôm nay một đời, đã đủ rồi, đến nỗi cái khác, không dám đòi hỏi. Có thật không? Sở Dương nói, liền thật sự không muốn tiến thêm một bước. Hà Thương không nghĩ, chỉ là đáng tiếc. Hiên viên hoàng đế thở dài, trong thân thể, dù sao có hư không đại đế dấu vết, lưu lại chi đạo, bất hủ ý chí, khó có thể tiêu diệt. Không thể thành tựu chân chính tự mình, đế đạo cảnh giới, vốn là vọng đàm luận. Chính là cái đạo lý này. Thần nông gật đầu. Ta có phương pháp, tiêu diệt các ngươi thân thể bên trong trước kia đạo ngân. Sở Dương một cái đem tiên trà uống cạn, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía ba người. Thật sự, hiên viên hoàng đế khí tức, có sóng chấn động bé nhỏ. Hắn chính là người gây nên. Đoạt xá đại thánh thân thể, nguyên thần mặc dù vẫn không có phù hợp, nhưng không có cái gì sau mắc, thủ đoạn như thế, không thể tưởng tượng nổi. Lao tử chỉ hướng Hà Thủ Ô. Còn có hắn. Hắn lại chỉ hướng Thiên Trận Tử. Sở Dương gật đầu. T. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu chấn động, khó có thể bình tĩnh. Đánh đổi. Lao tử rất thẳng người, thần tình nghiêm túc. Tùy tung ta, tàn sát hết sinh mệnh cấm khu. Sở Dương nói ra mục đích. Chỉ như này. Lao tử vô cùng bất ngờ. Chỉ như này. Sở Dương kiên định gật đầu. Được, ta đồng ý. Hiên Viên Hoàng đế xuất đáp ứng trước, ta tiền thân, hư không đại đế, một đời chi nguyện vọng, chính là vì diệt vong dị tộc cấm khu, vì thế không tiếc huyết chiến một đời, không muốn việc nặng hai thế. Ta mặc dù không phải hắn, nhưng cũng là loài người thân, đối với dị tộc, tự nhiên ghét cay ghét đắng. Nếu thật có thể bình định cấm khu, dù cho hồn phi phá diệt thì lại làm sao? Thần nông chân bóng như ngọc, âm thanh nhưng len ken cực kỳ. Lấy ngươi lực lượng, còn có chúng ta mấy cái, cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lao tử nhưng không có bao nhiêu cao hứng. Ngươi tới xem. Sở Dương ngón tay một điểm, chính là trăm vạn phù văn chảy ra, đông dưng ngưng tụ thành một quân bí điển, rơi vào Lao tử, ra hiệu nói, mời xem. Lao tử mở ra, hơi hơi vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ kích động. Xoạt xoạt xoạt. Hắn nhanh chóng lật xem, đem từng đạo tin tức ký ức trong lòng. Đại đạo thành cũng. Nhìn thấy cuối cùng một tờ, Lao tử sắc mặt đã ửng hồng, không vì họa nhân tộc, bình định cấm khu trước, duy mạng ngươi là tử. Thiện. Sở Dương nở nụ cười. Mới vừa bí điển, chính là đại sát khí, chính là chiếm được vĩnh sinh đại âm dương thuật. Âm dương thái cực chi đạo, chính là Lao tử tu luyện căn bản, được như vậy truyền thừa, như lại mở ra thế giới, đã được kiến thức thiên địa một loại khác khuôn mặt. Tiếp đó, ta cho các ngươi tiêu diệt ý chí, phản bản quy nguyên, thành là chân chính tự mình. Trong lúc này, ngoại trừ bảo vệ tự mình ý thức ở ngoài, không nên chống cự, có thể làm đến. Sở Dương nghiêm túc bàn giao. Rõ ràng. Ba người đồng thời gật đầu. Sở Dương đứng lên, quay về Lao tử đánh ra đại luân hồi thuật, đưa hắn bao phủ đi vào, tầng tầng luân hồi, ngàn thế xoay chuyển, tiêu diệt trong huyết mạch thuộc về đạo đức thiên tôn lưu lại ý chí. Như thế khó. 10 tầng luân hồi. Ý chí vẫn như cũ vẫn còn tồn tại, để hắn vô cùng bất ngờ. Đại đế ý chí, duy ta chi đạo, còn có bản năng chống cự. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Như là tiếp tục như vậy, e sợ sẽ tiêu hao thời gian dài, mới có thể cuối cùng thành công. Cái được không đủ bù đắp cái mất, chính đang suy nghĩ cái khác phương pháp thì, trong lồng ngực thế giới hơi động, truyền ra gợn sóng, sắp nhập vào đi vào, dễ dàng đem thuộc về đạo đức thiên tôn ý chí, đế đạo tàn vết cho rút ra, cuốn ngược mà quay về. Đế đạo. Chính là thiên tri đạo. Sở Dương có hiểu ra, cũng đem lão tử thả xuống, do hỏi, làm sao? Ung dung, tự tại, chân ngã, trước giờ chưa từng tốt. Lão tử mỉm cười, chân ngã quý nhất, lại được truyền thừa, dù cho như hôm nay địa áp chế, ta cũng chắc chắn chứng đạo đại đế. Như vậy rất tốt. Sau đó, Sở Dương dùng phương pháp giống nhau, để thần nông cùng hiên viên linh hồn hoàn toàn cùng thân thể phù hợp, bản ngã duy nhất, thành tựu chân thực tự mình. Hư không đại đế, ta sẽ không yếu với ngươi. Hiên viên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định. Tiền thân chi nguyện, đều là bình định cấm khu, liền để chúng ta đưa bọn họ hoàn toàn diệt đi. Thần nông lạnh nhạt vẻ mặt, có đại giã vọng. Vũ trụ này, vốn là nên thuộc về chúng ta nhân tộc, há có thể để dị tộc hành hành. Sở Dương bá đạo cực kỳ, đồng nhiên, hắn vừa nghiêng đầu, nhìn về phía xa trong trời sao, khi hắn trong con người, xuất hiện cựu đầu long thi, chính lôi kéo một cự quan, bay về phía địa cầu. Cuối cùng đến rồi. Sở Dương liếm môi một cái. Lại có chút thèm. Đăng bởi. Chương 808, trong lồng ngực thế giới bạo động. Từ Long Sơn rời đi, trở lại nhân gian. Mấy trăm năm chưa có xuất thế, biến hóa vẫn đúng là đại A. Trên cao không, lão tử quan sát cao lầu nghe hồng, ngựa xe như nước, không khỏi cảm thán. Mặc dù bất ngờ, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Năm đó ngao du tinh không, cất bước vượt ngoại, hắn từng trải qua càng tiền tiến khoa học kỹ thuật, so sánh lẫn nhau mà nói, dưới chân chi biến, cũng không tính là gì. Vượt ngoại man di, hỗn loạn không thể tả. Hiên viên lại lớn cao mày. Làm sao? Muốn xóa bỏ. Thần nông cười nói. Có ý nghĩ. Vẫn là quên đi, mặc kệ thế nào, đều toán nhân tộc một mạch. Không phải vậy, trên người bọn họ đều có vượt ngoại cổ tộc máu, dị tộc chi hồn, vì là hỗn loạn chi nguyên, mối họa căn nguyên. Chúng ta đều đã là chuẩn đế thân, còn có cái gì xem không ra. Lao tử lắc đầu mà cười. Thương hải tăng điển, lịch sử thay đổi, ở trong mắt bọn họ. Cũng bất quá trong biển rộng bọt nước từng đóa thôi. Đến rồi. Sở Dương ngẩng đầu lên, đông nhiên nói rằng. Địa tinh ở ngoài, cửu long kéo quan tài đã đến, tức sẽ tiến vào tầng khí quyển. Cửu Long kéo quan tài a, truyền thuyết xa vời. Lão tử thay đổi sắc mặt, đồn đại, trong quan tài cổ có bí mật thành tiên, đáng tiếc cũng không người có thể tra xét ra. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng phải giáng lâm, hẳn là rơi xuống đỉnh Thái Sơn ngũ sắc tế đàn, mượn trận thế lực lượng, vượt qua đi. Đế chủ, lấy ngươi khả năng, mới có thể tra xét ra mấy phần. Thần nông nhìn về Sở Dương. Danh xưng này, là bọn hắn tham tưởng sau cách gọi. Danh xưng này, quá mức kiêu căng, bá đạo, duy ngã độc tôn, khí thế vô địch, Sở Dương nhưng ngầm thừa nhận hạ xuống. Vẫn chờ đợi, liền vì là Cửu Long kéo quan tài. Sở Dương nói rằng, thời khắc này, hắn trong lồng ngực thế giới, nhưng hơi chấn động một cái, hình như có chút cấp bách. Chúng ta nếu như đều rời đi, nơi này ai bảo vệ? Nếu là vực ngoại có thánh giả giáng lâm, e sợ. Thần nông lo lắng. Các ngươi xem. Sở Dương chỉ vào trong trang viên, từ lâu chờ đến nữ. Nàng. Thần nông nhìn lại, không có hơi thở sự sống, nhưng có trí khôn ẩn thân, trong cơ thể. Như người máy, có thể lại có khiến người ta kinh tâm động phách sức mạnh đáng sợ. Khoa học kỹ thuật kết quả, lại bị phú dư linh trí, thân thể mạnh, có thể so với đại thánh chi binh, hơn nữa có thể hoàn toàn thôi thúc phong mang. Đế chủ, chẳng lẽ là ngài luyện chế? Lao tử trong con ngươi tinh mang lấp lóe, nhìn thấu đế nữ bản chất. Làm sao? Sở Dương gật đầu. Có nàng ở, có thể trấn áp địa tinh bất loạn. Lao tử yên tâm lại. Nàng nếu không địch, ta cũng có thể cảm ứng được, bằng vào ta lực lượng, vượt qua hư không, giáng lâm, cũng không được bao lâu thời gian. Sở Dương có cái này tự tin. Đánh phá hư không, qua lại tinh hà, cũng chỉ là lãng phí chút sức mạnh thôi. Hắn đem đế nữ đưa tới, bàn giao một phen, liền mang theo lão tử đám người đi tới đỉnh Thái Sơn. Thái Sơn ở vào Sơn Đông tỉnh Thái An khu phố bộ, chủ phong ngọc hoàng đỉnh cao hơn mặt biển 1,500m, khí thế hùng vĩ bằng bạc, có ngũ nhạc đứng đầu, thiên hạ đệ nhất sơn danh sưng. Ở truyền thống văn hóa bên trong, Thái Sơn vẫn có ngũ nhạc độc tôn mỹ dự. Từ Tần Thủy Hoàng phong thiện Thái Sơn sau, các đời đế vương không ngừng ở Thái Sơn phong thiện cùng tế tự, đồng thời ở Thái Sơn trên dưới xây miếu tố thần, khắc thạch viết lưu niệm. Thái Sơn phong cảnh lấy tráng lệ sưng, trung điệp thế núi, dày nặng hình thể, thương tùng đá tảng làm nổi bật, mây khói biến hóa, khiến cho nó ở hùng hồn bên trong kiêm hữu tươi đẹp, yên lặng trang nghiêm bên trong lộ ra thần kỳ. Nơi này có tứ đại kỳ cảnh, Thái Sơn mặt trời mọc, vân hải ngọc bàn, ánh nắng chiều cùng hoàng hà kim mang. Từ xưa tới nay Thái Sơn là được tượng trưng của sự thần thánh. Ở vào cổ trung nguyên địa khu tận cùng phía đông, bị Hoàng Hà cùng Vấn Hà vần quanh, ở thời cổ bị coi là Thái Dương sơ sinh vạn vật phát dục nơi. Sơn Mạc Đại Vũ Chi, Sử Mạc Cổ Vũ Chi, chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Hôm nay, nơi này nhưng trở thành thế giới tiêu điểm, bởi vì Cửu Long kéo quan tài, tức sắp giáng lâm nơi này. Vận mạng quán tính, vẫn như cũ trở về đến rồi nguyên điểm. Diệp Phàm cùng hắn một đám bạn học, đến đây ngắm cảnh, vừa vặn đụng tới tình cảnh này. Có lấy tự mình làm trung tâm, vì tư lợi, quá mức thực tế Lý Tiểu Mạn, còn có nham hiểm giả dối Lưu Vân Trí, thận trọng đẹp trai Chu Nghị, nhã nhặn thanh tú Vương Tử Văn, Liễu Y Y Y, Lâm Giai vân vân. Đương nhiên, cũng không thể thiếu Diệp Phàm lão bạn gây bằng bác. Tụ hội thời gian, ít đi trường học thời kỳ đơn thuần, có thêm con buôn, cũng nhiều nịnh nọt cùng kiêu ngạo, có thể, đây là thành thục sau một cách tự nhiên chuyển biến. Chuyện cũng nhạt như gió, hôm nay quyền cùng tiền. Hôm nay bọn họ đến Thái Sơn ngắm cảnh. Vừa vặn đụng tới Cửu Long kéo quan tài giáng lâm mà đến, ngã vào bên trong. Lúc này, Sở Dương đám người đã đi tới, chỉ là ẩn nấp giữa không trung, những người khác không nhìn thấy. Chín bộ sắc rồng, lôi kéo thanh đồng cổ quan, vượt qua hư không, cũng thật là kinh người. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm cổ quan, mắt lộ ra kinh sợ, ở phía xa quan sát, vẫn không có đặc thù cảm ứng, có thể đi tới ở gần, nhưng có loại tâm quý cảm giác, nếu là tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ có không rõ. Càng là cường giả, càng khó lấy tiếp cận. Lao tử gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Bằng vào chúng ta lực lượng, có thể mạnh mẽ tiến vào, nhưng mà loại kia cảm giác đáng sợ, sẽ đem người dằn vặt đến chết. Hiên Viên nói rằng, cũng không biết bên trong có hay không ẩn giấu không sức mẹ đế trận, còn có cái khác sắc cơ. Thần nông suy tính càng toàn diện, Cửu Long kéo quan tài, ngao du tinh không, không có dừng tận, xuyên qua cổ kim, đến nay vẫn như cũ bình yên vô sự, có thể thấy được thần kỳ cùng thần bí. Trong này tất nhiên ẩn giấu đi hủy diệt đất trời sắc cơ, hay là chỉ có chân chính đế giả mới có thể tra xét. Các ngươi tiên tiến vào trong này, đợi được đạt bắt đầu tinh vực, trở ra làm sao? Sở Dương cũng cảm thấy, nhưng không nói thêm gì, mà là thôi thúc côn bằng xào huyệt, hiện ra bên trong thật lớn thế giới. Vượt qua cực đạo đế binh đồ vật. Lao tử con ngươi co rụt lại, hít sâu một hơi, bước chân vào đi vào, vừa vặn, quan sát cỡ này trọng khí, cũng có lợi cho tu luyện. Thần nông cùng Hiên Viên gật đầu, theo sát đi. Kiếm thánh cũng không có để lại. Cho tới Thiên Trận Tử, Long Mã, ba con kim sư tử, Hà Thủ Ô, Bạch Hổ Bất Tử Dược, Quy Chân Phật từ lâu chờ ở bên trong. Sở Dương một bước bước ra, tiến nhập trong quan tài cổ. Ở 99 bên trong ngọn Long Sơn, tu vi đạt tới chân tiên viên mãn, luận cảnh giới tương đương với đại thánh đỉnh cao, nhưng chân chính sức chiến đấu, có thể chiến đại đế. Lúc đó có điều thiên tiên cảnh giới, là có thể chém trọng thương kim tiên, hiện tại chân tiên viên mãn, chân chính đạt đến trình độ nào, vẫn đúng là khó có thể nói rõ. Quang Minh Phật theo sát phía sau, hắn về mặt cảnh giới, so với Sở Dương cái này bản tôn càng cao hơn. Ầm ầm ầm. Ở thực tế mức độ ở ngoài, một cổ kinh khủng báo táp, trong phút chốc nhấc lên hỗn độn cùng chiều. Hơn 20 lớn lên thanh đồng cổ quan bên trong, còn có một cái quan tài đồng nhỏ, ở Sở Dương giáng lâm thì, liền bắn ra một chút cũng không có hình sắc cơ, sức mạnh đáng sợ cùng chiều, có thể đem bầu trời đổ nát, vạn vật quy hư. Nguồn sức mạnh này mạnh, uy thế chi thịnh, đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Côn bằng xào huyệt chấn thân ta. Sở Dương có loại khó thở cảm giác, tim đập loạn, vội vã thôi thúc xào huyệt, chấn áp tự mình, nguy nhưng bất động, đem trong quan tài cổ sức mạnh chặn ở bên ngoài. Quang minh Phật mi tâm, ánh đèn chập chờn, vạn cổ không rơi vào, có loại nhẹ như mây gió cảm giác. Ong ong ong. Vào lúc này, Sở Dương trong lòng thế giới, nhưng kịch liệt rung động, dường như đói bụng lao hán đụng phải mỹ thực, vội vã không nhịn nổi. Sức mạnh phun trào, bao phủ tới. Tiểu quan rung động, hiện ra nhất phương vô lượng quảng đại hỗn độn thế giới, tiên quang trùng tiêu, thần âm chấn thiên, đạo vận hiện ra, bắn ra vạn ngàn hà thụy. Không gian bên trong, sụp đổ rồi hỗn độn. Tiểu quan hào quang rực rỡ, thần uy bàng bạc như nước thủy triều, bạo phát từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà ở Sở Dương trong lồng ngực hỗn độn thế giới sức mạnh bao phủ bên dưới, nhưng liên tục bại lui, cuối cùng một lần nữa đi vào tiểu trong quan tài, khó có thể hiện ra. Tiểu quan rung động, tự đang e sợ. Chờ đã. Mắt thấy trong lồng ngực thế giới liền muốn đem tiểu quan kéo vào trong lồng ngực, Sở Dương vội vã ngăn cản. Khí thế một trận, dừng lại. Còn không phải lúc. Sở Dương vẻ mặt vạn phần nghiêm nghị, hung hăng quả quyết, không thể nghi ngờ. Bá. Khí thế thu lại, đảo ngược mà quay về. Trong lồng ngực thế giới bình tĩnh lại, chỉ là truyền đến một đạo ý niệm, hấp thu sau khi, có thể gia tốc diễn biến, có 6 phần 10 hy vọng, mở ra thế giới chân chính. Nhân quả quá lớn, cũng có rất nhiều cường giả sự chú ý ở tiểu quan bên trên. Sở Dương nói, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, của ngươi tích lũy cũng càng cường một phần, có đầy đủ tự tin cũng không trễ. Trong lồng ngực thế giới, cuối cùng nhân cơ hội. Tiểu quan cũng bình tĩnh lại. Trong quan tài cổ, sớm một bước tiến vào Diệp Phàm chờ ngươi, nhưng không có cảm giác bất kỳ biến hóa nào, đều nằm ở trong cơn kinh hoàng. Bọn họ không biết, vừa nay đã ở tử vong trên đường đi rồi một vòng. Ầm ầm ầm. Đỉnh Thái Sơn, hãm hại trong động, trên ngũ sắc tế đàn, đột nhiên xuất hiện thái cực đồ hình, âm dương bát quái xoay tròn, khí thế hùng vĩ, kinh thiên động địa. Một lát sau, lực lượng nào đó đạt đến mức tận cùng. Thanh đồng cổ quan rung động, chín bộ sắc rồng ngẩng đầu lên, phá không đi, biến mất không còn tăm tích. Thanh đồng cổ quan bên trong, kinh ngạc thốt lên một mảnh, thậm chí có tiếng khóc. Đen kịt hoàn cảnh, cuối cùng bình tĩnh lại. Có người mở ra điện thoại di động, quang minh xuất hiện, khiến lòng người bên trong một an. Kiểm số nhân số, lại phát hiện nơi này có thêm hai người. Người là ai? Mọi người nhìn về phía Lặng Yên xuất hiện Sở Dương cùng quang minh Phật. Đồng sự trưởng. Diệp Phàm cùng bàng bác lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đăng bởi. Chương 809, Bất Tử Thiên Hoàng. Diệp Phàm cùng bàng bác rất là ngạc nhiên. Nhớ mang máng 3 năm trước, hai người bọn họ gặp này một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đồng sự trưởng, ở tại sao trong 5 tháng, liền cũng không còn gặp qua một lần. Dù cho thiên đế công ty đã trở thành trên thế giới đích thực chính bá chủ, nghiệp vụ trải rộng toàn thế giới, phú khả địch quốc, nhưng này vị thần bí đồng sự trưởng vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng hôm nay, nhưng ở đây nhưng gặp được. Không sai, không sai. So với lúc trước càng thành thục hơn. Sở Dương đánh giá hai người, ôn hòa cười nói. Những người khác đều lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Đồng sự trưởng, ngài cũng biết tình huống của nơi này. Bàng bác thoáng câu nệ, nhưng tuân hỏi mọi người chuyện quan tâm nhất. Cửu Long kéo quan tài, thần thoại giáng lâm. Sở Dương ngón tay búng một cái, một chùm sáng mang xuất hiện, trôi nổi ở trong quan tài đồng ương, đem nơi này hoàn toàn rọi sáng, cũng làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hãy nhìn hướng về Sở Dương ánh mắt dồn dập khiếp sợ. Thần thoại giáng lâm. Diệp Phàm sắc mặt thay đổi. Đến, tất cả ngồi xuống, ta cho các ngươi nói một chút. Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, cường đại khí tràng, để những người khác không người nào không cung kính ngồi xuống. Vào lúc này, lo âu trong lòng, không rõ giảm bớt không ít. Quang Minh Phật hầu như không có tồn tại cảm, hắn vây quanh Tiểu Thanh Đồng quán chậm rãi chuyển, đánh giá mặt trên cổ xưa hoa văn, tham tưởng tiết lộ khí tức. Các ngươi có biết lão tử, Linh Bảo Thiên Tôn, Hiên Viên Hoàng Đế, Phật Như Lai, A Di Đà Phật? Sở Dương cười hỏi. Đương nhiên biết. Bàng Bác gật đầu liên tục. Lão tử là thời kỳ Xuân Thu Thánh Hiển, Hiên Viên Hoàng Đế thuộc về nhân tộc Tam Hoàng một trong, cái này mọi người đều biết. Diệp Phàm thần tình nghiêm túc, Linh Bảo Thiên Tôn, Phật Như Lai cùng A Di Đà Phật đều thuộc về thần thoại, đồng sự trưởng, chẳng lẽ thật tồn tại? Sắc thực tồn tại. Sở Dương đáp. Mọi người ồ lên, hoàn toàn gây rối. Làm sao có khả năng? Lý Tiểu Mạn tinh xảo gương mặt của Nhi, tràn đầy khiếp sợ. Còn lại chờ ngươi, hai mặt nhìn nhau. Truyền thuyết thần thoại, vốn là ảo tưởng ra, vậy mà hôm nay lại bị một lời nói toạc ra làm thật thực tồn tại. Hơn nữa Cửu Long kéo quan tài, không do hắn môn không tin. Bọn họ xác thực tồn tại. A Di Đà Phật khai sáng Linh Sơn, lão tử là nhân tộc cường giả chờ chút, thậm chí ngay cả xa cổ thiên đình đều có, chỉ là cái này thiên đình, cùng các ngươi hiểu thiên đình có chút khác biệt. Sở Dương nói, chờ tương lai, các ngươi có lẽ sẽ hiểu rõ đến. Diệp Phàm chờ ngươi trầm mặc, tiêu hóa cho bọn họ mang tới xung kích tin tức. Cái kia, Cửu Long kéo quan tài lại là chuyện gì xảy ra? Muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Còn có thể trở lại sao? Diệp Phàm hỏi lại. Ngao du tinh không, tới trước hình hoặc cổ tinh, cũng chính là hỏa tinh, lại tới bắt đầu tinh vực. Sở Dương nói, hỏa tinh à, ở viễn cổ thời kỳ, đó cũng là một viên sinh mệnh tinh cầu, dựng dục ra cường đại văn minh, đáng tiếc sau đó phát sinh thần chiến, hoàn toàn suy sụp. Còn bắt đầu tinh, đó là một tinh cầu khổng lồ, là các ngươi biết địa cầu ngàn vạn lần to lớn. Nơi đó là người tu luyện thiên hạ, có chút cường giả, rời sông lấp biển, là điều chắc chắn, đổ tay hái ngôi sao, cũng có thể làm được. Tu vi đến rồi cao thâm mức độ, sống mấy nghìn năm hơn vạn năm đều không là vấn đề. Nhất ngôn nhất ngữ, đem mọi người dẫn tới thần thoại thế giới. Đều là người trẻ tuổi, không khỏi lộ ra ngóng trông vẻ. Thật sự có thể không? Diệp Phàm lẩm bẩm. Đương nhiên có thể. Lần đi một nhóm, vượt qua tinh hà, giáng lâm thần thoại thời đại. Ở nơi đó, chỉ cần vận may không phải quá kém, các ngươi cũng có thể bái vào tu giả môn phái. Tu luyện cái mấy năm, nói không chắc là có thể ngự không mà đi. Tiêu sái trong thiên địa. Sở Dương cười híp mắt nói. Ta không muốn phi hành, không muốn tu luyện, ta chỉ muốn trở về. Trương Văn Sương đột nhiên mở miệng, hắn nhìn Sở Dương, mang theo lo lắng, còn có một tia ước ao, chúng ta còn có thể trở lại sao? Trở thành cường giả, tự nhiên không khó. Sở Dương trả lời. Trở thành cường giả, cần muốn thời gian bao lâu? Thiếu người hơn 10 năm, có thêm mà, cần hơn 1.000 năm. Không. Trương Văn Sương lộ ra vẻ tuyệt vọng, ta muốn trở về. Hiện tại liền trở về. Cái kia, đồng sự trưởng, ngài nếu biết những này, tất nhiên không phải tục nhân, có thể đem ta đưa trở về sao? Ta sẽ cho ngài lập trường sinh bài vị, ngày ngày cầu khẩn, hàng đêm dâng hương. Ngươi phải biết, chuyến đi này, cơ duyên đến, rất có thể sẽ trở thành đại năng, tuổi thọ mấy ngàn năm, còn nắm giữ sức mạnh đáng sợ, dậm chân một cái, đều có thể đem địa cầu tan vỡ. Chỉ khi nào, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lần này cơ duyên, ngươi còn muốn trở về? Sở Dương hỏi dò. Trương Văn Sương người này, tính cách nhát gan thành thật, tư chất bình thường, nhưng có một luồng bướng bình kính, được sự giúp đỡ của Diệp Phàm, ngạnh sinh sinh đích chứng đạo chuẩn đế. Ta không muốn sức mạnh, không muốn trường sinh, chỉ muốn về nhà. Trương Văn Sương khẳng định cực kỳ. Sở Dương trầm mặc. Nếu là đổi thành hắn, sẽ nguyện ý không? Nhớ tới lúc trước bình thường chính mình, cho một cái cơ hội như vậy, vẫn đúng là sẽ do dự. Ai có thể tình nguyện bình phàm? Nhân tính A, sẽ bản năng theo đuổi danh lợi. Theo đuổi vượt qua người ta một bậc. Mà bây giờ, theo Sở Dương, đây cũng là vĩ đại nhất phẩm chất. Ngược lại suy nghĩ một chút, cha mẹ mất đi nhi tử sẽ làm sao? Yêu tha thiết thê tử mất đi trượng phu sẽ làm sao? Nhi nữ mất đi phụ thân sẽ làm sao? Một bên là người nhà, một bên là trường sanh bất tử sức mạnh, ngươi sẽ làm sao cân nhắc? Trương Văn Sương không do dự, đám người còn lại, bao quát Diệp Phàm đều đang trầm tư. Nhưng vào lúc này, cổ quan chấn động, rung động ầm ầm. Phía trên cái nắp cũng nghiêng hạ xuống, lộ ra phía ngoài hình dáng. Một lát sau, cổ quan bất động, không còn động tĩnh. Quan tài đồng rơi xuống đất. Sở Dương mở miệng. Còn lại chờ ngươi bỗng cảm thấy phấn chấn, ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài có nguồn sáng, mang theo hưng phấn cùng căng thẳng. Đi ra xem một chút đi, cái này cũng là khó được một lần tinh tế du lịch. Sở Dương đứng lên nói rằng. Thật sự phủ xuống huỳnh hoặc cổ tinh. Lúc này mới bao lâu? Diệp Phàm nhưng nhớ kỹ Sở Dương vừa nãy từng nói, chấn động vạn phần. Vào lúc này, đã có người bò đi ra ngoài, xem đến rồi bầu trời bên ngoài. liền ngay cả hắn và Bàng Bác cũng không có để lại. Đồng sự trưởng, ta. Trương Văn Sương nhưng đi tới Sở Dương bên người, mang theo khẩn cầu vẻ. Nhớ kỹ, rời đi nơi này sau, cũng không cần vào được, thì sẽ cho ngươi, còn có tin hay không liền nhìn ngươi. Sở Dương dứt lời, cũng đi ra ngoài. Diệp Phàm chờ ngươi, đang đánh giá bên cạnh một tấm bia đá, phía trên là cổ văn viết, nhưng không làm khó được hắn. Sở Dương không để ý đến, mà là lần thứ hai đi tới hải nhãn một bên. Bản tôn, nơi này có đại huyền cơ. Quang Minh Phật đi tới bên cạnh, ngắm hướng hải nhãn, lông mày ngọn núi cao lại, e sợ, ngoại trừ đế tôn mịt mở bố trí, còn có cái khác đồ vật. Hắn híp mắt lại, Phật Quang thoáng hiện, liền xuyên thủng hải nhãn cấm chế, nhìn về bên trong. Ta vốn cho là đế tôn hậu chiêu, bây giờ tu vi tăng lên, lần thứ hai cảm ứng, nhưng có khí thế không tên. Sở Dương cũng thúc giục mắt thần, nhìn xuống. Hải nhãn bên dưới, là nhất phương rộng lớn không gian, tự thành thế giới, bên trong là một mảnh mênh mông hải dương, vô biên vô hạn, nhưng âm u đầy tử khí, không hề sinh cơ. Nước biển phía dưới, nhưng là đỏ ngầu đại địa, như máu tươi xâm nhiễm. Phía trên hải dương treo cao, phía dưới mặt đất màu đỏ ngòm. Quá mức quỷ dị. Đây chính là nhất phương viễn cổ chiến trường. Quang Minh Phật mở miệng. Sở Dương gật đầu, ở trên mặt đất, hắn thấy được rậm rạp chẳng chịt thi thể, có rất nhiều hài cốt, còn tỏa ra bất hủ thánh quang, đó là thuộc về thánh giả độc hữu, chính là bất hủ khí tức. Tử vong thánh cảnh cường giả, lại có rất nhiều. Cái này có thể là huỳnh hỏa cổ tinh trên sinh linh hủy diệt nguyên nhân. Quang Minh Phật nói. Cái kia một tòa cung điện. Sở Dương ở đại địa trung ương, thấy được một tòa cổ xưa cung điện, bị nồng nặc tử khí bao phủ, mơ mơ hồ hồ, có vẻ âm u. Ta tựa hồ có hơi ấn tượng. Lật xem cổ xưa ký ức, tìm kiếm có quan hệ giả thiên bên trong bí ẩn. Ở tôi góc chỗ, tìm đọc đến rồi nguyên bên trong có quan hệ nơi này manh mối. Bất tử thiên hoàng. Sở Dương hít sâu một hơi, phun ra một trấn áp vạn cổ tên, hắn trong con ngươi hết sạch bùng lên, tuôn ra đáng sợ sát cơ. Bất tử thiên hoàng, Hồng Trần Tiên. Quang Minh Phật giật mình. Sở Dương gật đầu, bất tử thiên hoàng vốn là trong tiên vực một con bất tử phượng hoàng, khi còn nhỏ, nhưng trong lúc vô tình rơi dụng phàm trần nhân gian, lại phát hiện không cách nào. Hắn liền lập lời thề, kiếp này bất luận dùng phương pháp gì, cũng phải quê hương. Nhưng mà Hồng Trần đường đoạn, tu luyện gian nan, cũng không biết đường về. Có thể vì trở lại tiên vực ý nghĩ, vẫn không gậy gậy tay đánh lén cổ hoàng cùng đại đế, cướp đoạt đạo quả, tăng lên tự thân, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Năm đó thiên đình đế tôn, đều có hắn mưu tính, đem thiên đình làm cho chia năm xẻ bảy, còn có về sau thần chiến vân vân. Nhưng mà bất tử thiên hoàng nhưng đụng phải đột nhiên xuất hiện vô thủy đại đế, bị đánh lén, trở thành sinh đối thủ một mất một còn. Vô thủy đại đế vào ở bất tử sơn, oanh giết bất tử thiên hoàng hóa thân bất tử đạo nhân, chém chết thê bất tử thiên hậu. Cũng đem bất tử thiên hoàng lưu lại thuộc cấp toàn bộ chém giết. Tuổi già thời kỳ, vô thủy đại đế đi tới huỳnh hoặc cổ tinh trên thành tiên lộ tiết điểm, ngăn cản bất tử thiên hoàng, hai người đối lập dòng dã 2.000 năm. Vô thủy đại đế tuổi thọ không chống đỡ nổi, bị ép tiến vào thần dị không gian. Bất tử thiên hoàng nhưng cũng bị vội vã, niết bàn sống lại, hóa thành một quả cầu thịt. Sở Dương con mắt long lánh, hết sạch nhấp nháy, bất tử thiên hoàng liền ẩn thân nơi này, cũng không biết hắn hiện tại có hay không đạt đến hồng trần tiên mức độ. Bản tôn, ngươi làm muốn. Quang Minh Phật đã rõ ràng bản tôn ý đồ. Bất tử thiên hoàng A, nhưng là trong tiên vực phủ xuống một con tiên hoàng, không biết sống bao nhiêu năm tháng, một thân tinh khí, khẳng định bàng bạc tựa như biển, nếu là phối hợp dược vương cùng chuẩn bất tử dược ngao luộc một toa đại dược, nói không chừng ta biết đánh nhau phá ràng buộc, đi vào huyền tiên cảnh giới. Sở Dương có giá vọng. Có thể nếu như bất tử thiên hoàng đã chứng đạo hồng trần tiên, cái kia. Quang Minh Phật nhưng lắc đầu. Đang bởi. Chương 810. Thập bát tầng địa ngục. Căn cứ Sở Dương suy đoán, Hồng Trần Tiên tương đương với Thái Ất Kim Tiên, là đứng nơi trần thế chân chính đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Ở chủ bên trong thế giới, có thể dễ dàng trấn áp Kim Tiên. Nay phương thế giới, Hồng Trần Tiên bạo phát sức mạnh mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đối mặt nghi là đã đạt Hồng Trần Tiên bất tử thiên hoàng, Sở Dương còn thật không dám làm bừa. Trầm tư chốc lát, hắn có sức lực. Nếu là thăm dò nơi này, tất nhiên không đuổi kịp Cửu Long kéo quan tài. Quang Minh Phật nhắc nhở. Trong quan tài đồng tinh đồ đã ghi nhớ, có tinh không tọa độ, hơn nữa lưu chút thủ đoạn, chạy tới bắt đầu tinh vực không phải việc khó, còn quan tài đồng. Sở Dương dừng một chút, chờ tương lai đi, lại gặp gỡ một lần. Quang Minh Phật tiên lặng gật đầu. Xoay người lại, Sở Dương hướng đi Diệp Phàm chờ ngươi. Bọn họ đã xác định, xác thực đi tới huỳnh hoặc cổ tinh, vượt qua tinh không, đã khó có thể. Vào lúc này, cũng đều phát hiện đại lôi âm tự, rách nát chùa miếu, vẫn như cũ thần bí khó lường. Ở bên trong, từng người đều chiếm được tàn phá Phật bảo. Bàng Bác đem đại lôi âm tự bên ngoài treo lơ lửng biển đồng hái xuống, ôm vào trong ngực, cũng may mà hắn khí lực rất lớn, bằng không vẫn đúng là khó có thể nâng lên. Diệp Phàm chiếm được một chiếc Phật đèn, cũng nhặt được khô héo bồ đề dưới cây cổ thụ bồ đề tử. Ở đây, vận mệnh trở lại vốn là quy tích. Đương nhiên, đã không có ngạc tổ tai họa. Bá. Sở Dương vẩy tay áo, bụi mù cuồn cuộn, khói bụi giả thiên, Lý Tiểu Mạn bọn người đầu góc choáng váng, không tự chủ được bay lên, rơi vào trong quan tài đồng. Bàng Bác, làm công ty công nhân, ta tìm hiểu ngươi một lần oai. Âm thanh kèm theo một vệt sáng, đi vào Bàng Bác trong đầu. Diệp Phàm, đi thôi, khai sáng thuộc về của ngươi huy hoàng. Còn nỗi lo về sau, tạm thời an tâm, ta cũng đưa ngươi một cái lễ vật. Sở Dương đem từ thành tiên trì bên trong lấy được tản tạ lục đỉnh, đánh vào Diệp Phàm trong đan điền. Lúc này, nhưng có một người rơi vào trước người hắn, chính là Trương Văn Sương. Ngươi thật phải đi về. Đồng sự trưởng, ta phải đi về. Trương Văn Sương vẻ mặt vô cùng kiên định, nhưng cũng đặc biệt căng thẳng, suýt chút nữa quỳ xuống. Được, ta tác thành ngươi. Sở Dương giơ tay chỉ tay, một vệ sáng đem Trương Văn Sương bao vây lại, tiện tay vừa nhấc, hướng về địa tinh phóng đi. Như lưu tinh, xẹt qua bầu trời. Không lâu sau đó, Trương Văn Sương rơi vào Thái Sơn bên dưới. Ta thật sự đã trở về. Nhìn thấy quen thuộc một màn, Trương Văn Sương kinh hỉ, nhưng cũng thất vọng mất mát. Huỳnh Hoặc cổ tinh trên. Tác thành ngươi. Chưa chắc đã không phải là đối với ta an ủi. Sở Dương lẩm bẩm, nỗi lòng vì vi sóng lớn. Ở Trương Văn Sương trên người, hắn tự thấy được đã từng chính mình. Đáy lòng nơi sâu xa nhất hoài niệm A, không cho đụng vào góc, đó là cấm kỵ. Nhưng hôm nay, hắn nhưng cảm khái và ngàn, tâm tình hạ. Phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng thất vọng. Giơ lên một trường, rơi vào trên ngũ sắc tế đàn, thúc giục trận thế, để Cửu Long kéo quan tài lần thứ hai khởi hành, ngao du tinh không. Chạy về phía cái kế tiếp địa điểm, cũng chính là bắt đầu tinh hoang cổ cấm địa. Đại thiên thế giới, vì ai vận chuyển? Vì ai mà đỉnh? Sở Dương tự giễu nở nụ cười, thiếu mất ai, thiên địa vạn pháp, vẫn như cũ vận chuyển, vũ trụ mênh mông, như thường theo thời gian mà diễn biến xuống. Bá. Côn bằng sao huyệt hiện hiện, lão tử, thần nông cùng hiên viên dồn dập xuất hiện. Đây là huỳnh hoặc cổ tinh. Đánh giá chu vi, lão tử ngay lập tức liền đã xác định địa điểm, hắn nhưng nghi hoặc không rõ. Không phải leo lên Cửu Long kéo quan tài sao? Làm sao đình ở lại chỗ này? Hắn nhìn một chút ngũ sắc tế đàn, phát hiện có khởi động dấu vết. Trong quan tài đồng, có tinh không đồ, ta đã ghi nhớ. Ta cũng để lại hậu chiêu, đem chuyện nơi đây giải quyết sau khi, đạp phá hư không, giáng lâm đi cũng không khó. Sở Dương nói, ở đây ta phát hiện một ít chuyện, muốn giải quyết triệt để. Huỳnh Hoặc hải nhãn. Lao tử lông mày kinh hoàng. Cái kia nhưng là một cái nơi chẳng lành. Thần nông sắc mặt cũng thay đổi. Đã từng ta muốn tra xét, nhưng cho ta một loại cực kỳ dự cảm bất tường, không dám vào đi. Từ trước đến giờ lấy sát phạt làm chủ hiên viên hoàng đế, sắc mặt cũng không tự nhiên. Nơi đó nên ẩn giấu đi bất tử thiên hoàng. Sở Dương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bất tử thiên hoàng. Ba người đồng thời kinh ngạc thốt lên, chấn động vạn phần. Bất tử thiên hoàng là trăm vạn năm trước nhân vật, lại vẫn không chết. Lao tử đều run run. Bắt đầu tinh bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn, không cũng chưa chết sao. Huống hồ là ở viễn cổ thời kỳ, vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng. Sở Dương nói, đối với nơi này, các ngươi có thể hiểu rõ cái gì tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta chỉ biết là, huỳnh hoặc hải nhãn ẩn chứa ma tính, bên trong mai táng đã từng huy hoàng đã qua của. Lao tử ngồi xếp bằng giữa không trung, chậm rãi nói rằng, ở viễn cổ thời kỳ, huỳnh hoặc cũng là một viên khổng lồ sinh mệnh tinh cầu, vô cùng phồn thịnh, sau đó 99 Long Sơn giáng lâm. Hấp thu phần lớn bản nguyên tinh khí, lại phát sinh một hồi thần chiến, đem văn minh viễn cổ hoàn toàn mai táng. Nhưng mà hôm nay huỳnh hoặc bên trên, nhưng không thấy đã từng gì chỉ, liền suy đoán, tất cả đều mai táng ở hải nhãn nơi sâu xa. Mỗi một quãng thời gian, hải nhãn bạo động, sẽ có âm linh xuất hiện. Có trong đồn đãi diện có thành tiên đường, cũng có đồn đại, nơi đó là nơi chẳng lành. Mấy lần muốn dò la xem, đều cho ta một loại nguy cơ tử vong, sẽ không có tiến vào. Thần nông tiếp lời đến, năm đó tới đây. Ấn tượng phi thường sâu sắc, vào lúc ấy, vừa vận hải nhãn bạo động, trong khoảnh khắc sóng lớn ngập trời, hình thành một mảnh âm hải, âm linh hoành hành, cổ thuyền tới hướng về, viên cổ đại năng hiện ra, chém giết kinh thiên, cổ thánh nhân số, đều đạt tới hơn trăm, mặc dù là dị tượng, cũng quá mức đáng sợ. Ta đi tới phía trên đại dương, thấy được phía dưới là một chỗ chiến trường thời viễn cổ, còn có một tòa tiên cung, giữa lúc muốn đi vào thì, nhưng trong lòng bộ lông, cảm giác tử vong giáng lâm, vẫn cứ dừng lại bước chân. Dù cho đến nay, cũng không dám tiến một bước tra xét. Nếu thật là bất tử thiên hoàng ở đây, cũng có thể thông cảm được, dù sao cũng là vạn tộc cộng tôn nhân vật đáng sợ, bây giờ sẽ cường đại đến trình độ nào. Hiên Viên Hoàng đế thở dài, sau đó Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai chứng đạo chuẩn đế, muốn đi vào đi một lần, nhưng cũng dừng lại hải nhãn, không dám vào bên trong, liền đem hải nhãn tiến một bước phong ấn. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ở đây mở ra đại lôi âm tự, lấy Phật Pháp tín ngưỡng, muốn chấn áp nơi này không rõ, cũng mở ra thập bát tầng địa ngục, phân bộ 9 viên cổ tinh bên trên, một cổ tinh, đều có âm dương hai ngục, giam cầm hai con đại yêu. Ở đây, nguyên bản giam cầm chính là Ngạc Tổ cùng Báo Hoàng, nếu là cảm hóa không được, đã bị 5 tháng tinh chế. Chỉ là đáng tiếc, Như Lai đi xa tinh cơ hở. Ông, thăm dò thành tiết lộ, cũng tìm kiếm có quan hệ hắn không rõ chi hoặc, nơi này cũng là bỏ phế. Thì ra là như vậy. Sở Dương lắng nghe, yên lặng gật đầu. Ba vị này là thủ hộ điệu tinh tuyệt đỉnh chuẩn đế, đối với nơi này chuyện đã xảy ra, tự nhiên biết một, hai. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ đã từng cũng muốn tra xét hải nhãn, nhưng cuối cùng đều dừng lại với ở ngoài. Đế chủ, ngươi là muốn đối phó bất tử thiên hoàng. Lao tử đau khổ khuôn mặt, ngang dọc khe cũng sâu hơn. Lưu lại cũng là mối họa. Sở Dương cười nói. Không thể. Lao tử lắc đầu, năm đó ta cất bước tinh không cổ lộ, tra xét qua rất nhiều bí ẩn. Trong đó liền phát hiện bất tử thiên hoàng đánh lén quá đã từng đại đế, đây là hà nhóm cường giả. E sợ vượt qua vậy đại đế, đế chủ, ngài thật chắc chắn. Không khó lắm. Sở Dương nói, liền thấy Quang Minh Phật đi tới, ở trong tay hắn, kéo một cái cây cột. Cây này cây cột, rõ ràng là đại lôi âm tự bên trong một cái, mặt trên khắc họa các loại dị thú, còn có một phó cổ xưa tinh không đồ, lấm ta lấm tấm. Đế chủ, nếu là không có nắm, liền không nên khinh cử vọng động, bằng không. Một khi đem bất tử thiên hoàng kinh động, vậy thì đúng là ngập trời mối họa. Lao tử khá là cẩn thận. Sở Dương gật gật đầu. Đây là năm đó Như Lai lưu lại tinh không đồ, có quan hệ thập bát tầng địa ngục. Quang Minh Phật cười nói, huỳnh hoặc cổ tinh bên trong có hai ngục, ngoài ra còn có 8 viên cổ tinh, liền ở trên mặt này, căn cứ chỉ dẫn, rất dễ dàng tìm tới. Vậy thì đưa bọn họ hoàn toàn giải quyết rồi, để tránh khỏi tương lai xuất hiện mối họa, dù sao nơi này khoảng cách địa tinh không xa. Sở Dương nhìn lướt qua, nhớ ở trong lòng, liền đạp không đi. Quang Minh Phật bốn người thật chặt tùy tùng. Mấy người bọn hắn, ít nhất đều là chuẩn đế cường giả, vượt qua hư không, tự nhiên không phải việc khó. Đăng bởi. Chương 811, 13 con yêu thần. Không lâu, mấy người liền giáng lâm một tòa cổ tinh trên. Đại địa hoang vu, thương sơn trơ trụi. Phóng tầm mắt nhìn, cắt vàng đầy trời, nơi này chỉ có chết tịch sắc điệu, không có hơi thở sự sống. Cẩn thận tra xét. Không khó phát hiện, nơi này đã từng có dòng sông, có hải dương, có khu rừng rậm rạp, còn có đông đảo sinh mệnh, nhưng mà bây giờ, nhưng hoàn toàn heo tàn. Sở Dương bước chậm ở giữa, ngờ ngợ nghe được tinh cầu hai thanh, đã từng ngàn tỷ sinh linh bi thương, vừa tựa như thấy được ở viễn cổ thời điểm, 99 Long Sơn giáng lâm, đem nơi này sinh mệnh chi nguyên cướp đoạt đi, để sinh mệnh heo tàn, long mạch vắng lặng. Bây giờ, chỉ còn dư lại trầm thấp nguyền rủa. 99 Long Sơn A, tuy là vô thượng quyết đoán, nhưng cũng là tội lớn ác. Thần nông trách trời thương người. Thiên đạo vận chuyển, âm dương thái cực, tạo hóa tự nhiên. Lao tử thấp giọng mà nói. Nhỏ yếu là nguyên tội, cường giả là hóa nguyên. Hiên Viên Hoàng đế nói toạc ra vạn cổ thiết luật. Như Côn Lôn không phải trạm cuối cùng, địa tinh. Sở Dương trầm trọng nói rằng. Lao tử ba người lặng lẽ. Nếu không phải 99 Long Sơn trạm cuối cùng, cổ xưa địa tinh, tất nhiên sẽ trở thành cục diện trước mắt. Bọn họ phía trước xuất hiện một tấm bia đá. Cổ xưa tăng thương, rách nát không thể tả, có thể bên trong cũng có trận thế chất chứa, ở phía trên có khắc ba cái cổ xưa đại tự, phong yêu bi. Hẳn là nơi này. Lao tử mở miệng, phá vỡ nặng nghề. Sở Dương đem bia đá vụt lên từ mặt đất, chỉ một thoáng, một luồng kinh người yêu khí phóng lên trời, dâng lên thẳng tới 9 tầng mây tiêu, yêu khí hừng hực, che kín bầu trời. Phía dưới là một tòa lao tù, phong tỏa này một kinh thiên động địa đại yêu, giờ khác này nhưng phát ra hưng phấn mà lại đáng sợ tiếng gào. Bên ngoài đạo hữu, xin mời giúp ta một chút sức lực, tất có báo đáp lớn. Người là ai? Sở Dương cười hỏi. Đại hạ Long Tước. Hét dài một tiếng, rung động bầu trời, mang theo ngạo khí tận trong xương tùy khí. Đại hạ Long Tước. Sở Dương thưởng thức. Đây đúng là một con đại yêu, đã từng hoành hành địa tinh, bá đạo một thời đại, sau đó không rõ biến mất không còn tăm tích, nhưng cũng để lại huyết thống, hiện nay vẫn như cũ tồn tại. Đùng. Bàn tay hạ xuống, đem phía dưới phong ấn đập nát. Giống giống giống. Từ phía dưới lập tức lao ra một con long tước, đập cánh kích thiên, hai cánh bao trùm bầu trời, khí tức thô bạo, bao phủ cổ tinh, hét dài một tiếng, phóng thích hơn 2000 từ năm đó ngột ngạt cùng hung lệ khí. Hai cánh vừa thu lại, liền lao xuống. ta cứu ngươi đi ra, ngươi nhưng như vậy báo đáp ta. Sở Dương hừ lạnh nói, báo đáp của ngươi phương pháp tốt nhất, chính là đưa ngươi cho rằng đồ ăn, no ta hơn 2.000 năm qua ăn uống chi muốn, cùng ta dung làm một thể, còn có so với này tốt hơn báo đáp sao? Đương nhiên, còn có bọn họ. Long Tước cười lạnh một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn đi. Không hổ là yêu nghiệt, lãnh khốc hung tàn, không có một chút nào thiện tính. Sở Dương giơ tay một trường, đem Long Tước đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, cả người huyết lâm lâm, lông thần màu vàng nóng bay tán loạn, rơi trên mặt đất đập ra một hố sâu. Khí tức lập tức bể hoại, cực kỳ ngơ ngác. Hắn nhưng là Long Tước, đã từng nhất đại yêu thần, tu luyện đến đại thánh đỉnh cao cảnh giới, chuẩn đế không ra, ai cùng so tài. Dù cho bị Thích Ca Mâu Ni chấn lột đạo hành, có thể ở đây hơn 2.000 năm, cũng không có bạch độ thời gian, bây giờ đã khôi phục, chỉ chờ thoát vây, tiếu ngạo càn khôn, lại tìm Như Lai báo thủ. Ta không có ác ý, chỉ là mới ra đến, muốn thử một chút thực lực của ngươi, cũng nhìn bên ngoài có thay đổi gì. Nhìn thấy đi tới Sở Dương, đại hạ Long Tước một trận sợ hãi. Là hàng phục vẫn là ăn đi. Đồng thời đi tới Quang Minh Phật cười hỏi. Đại thánh cấp yêu thần khác, một thân khí huyết, kinh thiên động địa, phối hợp dược vương nấu, nhất định là có 102 dược thiện. Sở Dương có chút thèm. Cái gì? Muốn ăn ta? Đại hạ Long Tước sợ hãi, không, ta là đại thánh, tu vi kinh thiên, có thể bảo vệ sơn môn, có thể trở thành là tọa kỳ, cũng có thể vì ngươi chinh chiến, không thể ăn ta. Hơn 2.000 năm chân áp, hắn là thật sợ chết. Lần trước tu luyện, vẫn không có nắm giữ thật tăng cường sức mạnh, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá, ăn nó, cũng chỉ là hóa thành trong cơ thể lắng động thôi, không bằng lưu lại. Sở Dương suy nghĩ chốc lát, thì có quyết định, trước tiên chấn áp đi. Hắn lấy tay đem đại hạ Long Tước nhiếp lại đây, vận chuyển đại khôi lỗi thuật, đại phổ độ thuật, hô hấp trong lúc đó, cũng đã đem đối phương độ hóa, trở thành con rối. Song trọng thần thông xuống, chính là lớn đế cũng không giải được. Mở ra cái kế tiếp lao tủ, nhưng đã không có sinh mệnh, năm tháng trôi qua, hiện ra nhưng đã tỏa hóa, chỉ để lại xương khô, thậm chí tinh khí cũng không có còn lại bao nhiêu. Phật Như Lai lưu lại cấm chế có thể thấy được chút ít. Cuối cùng, Sở Dương đem nơi này mai táng, vượt qua hư không, tiếp tục tiến lên. Dưới một hành tinh cổ, thả ra ngoài hai cái sinh linh mạnh mẽ, cũng là lớn thánh cấp yêu thần khác, một con ngân xà, một con bách túc thiên trùng, đều là cổ xưa sinh mệnh, dòng máu mạnh mẽ. Nếu không phải bị Thích Ca Mâu Ni Phật trấn áp, nói không chừng đều có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Bây giờ bị Sở Dương dễ như ăn cháo lùng bắt, trở thành con rối, cũng quyết định cả đời khổ rồi. Liên tiếp đạp phá 7 viên cổ xưa tinh thần, tổng cộng thả ra 12 cái đại thánh cấp yêu thú khác, ở viễn cổ, những thứ này đều là hoành hành nhất phương yêu thần, tiêu căng khó thuần, nghiệp lực ngập trời, nhưng chung quy chạy không thoát Sở Dương thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ đến cuối cùng trên một hành tinh cổ. Đánh vỡ phong ấn thì từ bên trong bay ra một táng lửa, đó là màu đỏ lông chim, đây là một con cổ điểu, trên không trung xoay một cái, hóa thành một đạo nhân, lông chim thành một bộ đạo bào. Lao tử, thần ông, hiên viên. Nhìn thấy ba người này, đạo người hoàn toàn biến sắc. Sơn Hoàng, đã lâu không gặp. Lao tử cười híp mắt nói. Thật không muốn cùng ngươi môn gặp lại. Sơn Hoàng nhe răng trợn mắt, tất cả đều là cẩn thận vẻ. Lao tử không tiếp tục để ý, mà là quay về Sở Dương nói, đây là một con lão công kê. Có phượng hoàng huyết thống, năm đó được sừng sơn hoàng, huyết thống mạnh mẽ, cái thế vô song, nhưng cũng sát khí kinh thiên, năm đó gặp phải hắn thì, còn muốn gây bất lợi cho ta, lại bị hơi thở của ta chấn nhiếp, xa xa rút đi. Sau đó gặp phải Như Lai, bị sau khi đánh bại, phong ấn nơi này. Gà trống lớn. Sở Dương nở nụ cười, tất nhiên bổ dưỡng. Theo nghề thuốc dược mà nói, không có so với hắn tốt hơn bổ dưỡng đại thuốc. Chuẩn đế 3 tầng tu vi, bản thân có thể so với chuẩn bất tử dược. Nếu như phối hợp dược vương, chuẩn bất tử dược, lại có thêm tốt bếp lò, tất nhiên có thể ngao luộc một phần kinh thiên động địa dược thiện. Thần nông nói rằng, như vậy gà trống lớn, e sợ trong thiên hạ, cũng độc này một phần. Hiên viên hoàng đế đạo, Như Lai thật không biết hưởng được, đưa hắn bắt giữ, dĩ nhiên không chính mình ăn đi, trái lại trấn áp nơi này, lãng phí, thực sự là lãng phí. Thịt gà màu mỡ, hiếm thấy hiếm thấy. Sở Dương cũng không ngừng mà đánh giá. Mấy người bình phẩm từ đầu đến chân. Chút nào không đem Sơn Hoàng để ở trong mắt, để sắc mặt hắn khó coi. Muốn ăn ta? Sơn Hoàng nổi giận, gầm lên giận dữ, nhưng là gà gãy tiếng, các ngươi tuy mạnh, có thể hợp lại trên hồn phi phách tán kết cục, ta cũng có thể kéo lên một người đồng quy vu tận. A a a. Tiếng giống giận dữ thanh, Sơn Hoàng con này chim thần thượng cổ kêu to, nhất thời hoàng huyết sôi trào, đạo bào đổ nát, hóa thành 10 vạn lông thần bắn giết mà tới. Sở Dương mở bàn tay, ngũ hành thần quang phụt lên, thành một bức tường. Đem tất cả lông thần ngăn trở, lực phản chấn, sụp đổ rồi một nửa. Bàn tay lớn một vòng, đem Sơn Hoàng đập vào dưới nền đất. Bị ta đụng tới, quyết định vận mệnh của ngươi. Có thể bị Như Lai trấn áp, tất nhiên không phải người tốt, đối xử như vậy hung lệ đại yêu, hắn từ trước đến giờ không có ấn tượng tốt. Đạp bước mà đến, một cước giẫm nát Sơn Hoàng trên đầu. Sơn Hoàng giãy giụa, vĩ đại lực lượng bạo phát, để đại địa rạn nứt, cổ tinh rung động. Xa xa, núi cao đổ nát, dung nham dâng trào. Khỏa cổ tinh này căn bản không chịu nổi sức mạnh của hắn, sắp sửa chia năm xẻ bảy. Sở Dương dưới chân hơi động, băng diện Sơn Hoàng thần quang, một trưởng đặt tại đầu lâu trên, đại phổ độ thuật cùng đại khôi lỗi thuật phù văn chạy xuôi ra, đi vào Sơn Hoàng trong cơ thể. Không. Sơn Hoàng sợ hãi kêu to, có thể trong nháy mắt, cũng đã thành thật, bị luyện hóa thành con rối. Lao tử ba người khỏe miệng co giật. Đây chính là chuẩn đế tầng 3 nhân vật đáng sợ, không có một chút nào sức phản kháng cũng thì thôi, lại vẫn dễ dàng như thế bị nô dịch. Cỡ nào khó mà tin nổi. Chỉ sợ chính là đại đế đều khó có thể làm được. Đế chủ thần uy, khó có thể suy đoán. Sở Dương trấn áp 13 con đại yêu, trở lại huỳnh hoặc cổ tinh, đi tới hải nhãn một bên, nhìn về phía dưới, mâu mang thai hung quang, bất tử thiên hoàng. Đăng bởi. Chương 812, màu đen biển chết. Phá tan phong ấn, phía dưới là một hắc hữu hữu cửa động, u lãnh khí tức, làm người chấn động cả hồn phách. Sở Dương rơi xuống, thẳng vào nơi sâu xa, đây là một mảnh thật lớn thế giới, rộng lớn vô biên, dù cho như hắn, một chút cũng nhìn không tới phần cuối. Xa xa truyền đến hải khiếu tiếng rít, còn có từng trận tụng kinh, không dứt với nhĩ. Phóng tầm mắt đánh giá, phía dưới là một mảnh đại dương màu đen. Đen quỷ dị, đen khiến người ta tuyệt vọng, giống như cửu u thâm nguyên bên trong địa ngục. Một chiếc thuyền lớn khoác kinh cắt sóng, vượt qua mà đến, Phật quang long lánh, kim quang vạn trượng, từng trận tụng kinh truyền ra, như là chư thiên Bồ Tát cùng cổ Phật ở tụng kinh, các loại phù văn lít nha lít nhít, đan dệt ở trên thuyền lớn. Cổ thuyền rách nát, tự không thể tả phụ trọng, mặt trên 500 kim thân La Hán tất cả đều ra bọc xương, cả người ánh sáng thần thánh trong vát, dường như cũng đã tọa hóa, có thể vào lúc này, nhưng có một vị thần tăng mở mắt ra. A Di Đà Phật. Lao tăng cả người chỉ còn lại có một da, khô gầy như quét tuổi, một mực lượn lờ Phật quang, thần thánh cao xa, nhìn thấy Sở Dương chờ ngươi, đặc biệt ở lão tử bà trên thân thể người dừng lại chốc lát, lộ ra từ bi mỉm cười, không nghĩ tới còn mới nhìn thấy viễn cổ thánh hiển. Phổ độ đại hòa thượng, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ trấn áp nơi này. Thần nông lộ ra vẻ phức tạp. Phật chủ bàn giao, cố thủ đại lôi âm tự, phụ trách trấn áp huỳnh hoặc cổ tinh anh linh, nằm trong chức trách. Phổ độ lao tăng nói rằng, bây giờ 500 La Hán diệt hết, chỉ còn dư lại bẩn tăng một người, một khi viên tịch, chỉ sợ cũng khó hạn chế nơi này âm linh. Ba vị, các ngươi đến đây, chẳng lẽ dự kiến cái gì? Muốn dò la xem một phen. Thần nông nói rằng, không thể. Phổ độ lao tăng lập tức lắc đầu, các ngươi hẳn phải biết này dưới đáy chân áp cái gì. Viễn cổ thần chiến, lan đến vũ trụ, không biết bao nhiêu đại năng tổn hại lạc, cuối cùng đều mai táng ở đây, mở ra thành nhất phương giới vực, như chân chính địa ngục. Ở đây, có đáng sợ âm linh, một khi nhiễu loạn nơi này yên tĩnh, sẽ có đại khủng bố. Chưa được, chúng ta đến đây, chính là giải quyết triệt để nơi này. Sở Dương tiến lên nói rằng, đối mặt lao tăng, lòng mang kính ý. Thả xuống tìm đạo chi tâm, ở đây trấn thủ âm linh, cho đến tọa hóa, đây là đại tình cảm. Hắn cũng biết, vị lao tăng này lai lịch rất lớn, đã từng chỉ điểm quá Phật Như Lai Pháp, có thể nói Như Lai Chi Sư đều không quá đáng. Hào hào hào. Nhưng vào lúc này, nước biển lăn lộn, chạy ra khỏi một đám bóng đen, hướng về cổ thuyền giết tới. Gào thét không dứt, thê thảm chói tai. Những này anh linh, không có thần trí, chỉ là khi còn sống chấp nghiệm, để cho bọn họ muốn xông ra hải nhãn, trở lại thế gian. Lao tăng nhìn mấy trăm âm linh, hướng mọi người giải thích. Đồng thời, hắn đọc kinh văn, từng viên phủ văn xuất hiện, đan dệt thành võng, cũng kích phát rồi cổ thuyền bên trong ẩn chứa Phật uy, kim quang tỏa ra, để tầng tầng khói đen tan thành mây khói. Bên trong âm linh kêu thảm chém giết mà đến, có một phần trực tiếp bị tinh chế. Cuối cùng, còn thừa lại âm linh cũng không có vọt tới phụ cận, liền rút đi vào trong nước biển màu đen. Đây chỉ là nhỏ yếu nhất âm linh. Phổ độ lao tăng nói, nước biển bên dưới, là một tòa tuyệt thế đại mộ, có tầng tầng trận thế, cho dù là ta, cũng không dám xuống. Phía dưới có đại khủng bố, mấy vị, vẫn là thối lui đi. Đối với ta mà nói, nơi này nhưng là vô thượng thánh địa. Quang Minh Phật đi ra, mặt tươi cười, hắn chỉ vào phía dưới, nước biển màu đen, đây là âm sát khí, nguyên rủa khí, còn sót lại ý chí, chí âm khí dung hợp mà thành, một khi tinh chế, chính là lớn công đức. A-di Đà Phật, không biết sao vậy xưng hô, Phật hương nơi nào. Phổ độ lao tăng lộ ra kỳ dị vẻ. Trên trời dưới đất, lòng ta vì là Phật, quang minh Phật. Quang Minh Phật một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bá khí vạn cổ, duy ngã độc tôn. Khắc mở Phật mạch, tự mình Phật tổ. Phổ Độ Lao Tăng rất là rung động. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, trên đỉnh đầu xuất hiện nhất phương thật lớn Cực Lạc tỉnh thổ, tầng tầng ngọn núi, long lánh trùng tiêu Phật quang, một chút ánh vàng, giải rác thiên địa tứ phương, còn có một vị vị hư huyễn Phật tử, trải rộng các nơi, tụng niệm kim văn, hưởng thụ Cực Lạc căn bình. Ở miền Trung Linh Sơn đỉnh, có một tòa kim sắc đài sen, nội hàm vô cùng Phật để ý tạo hóa, diễn dịch trung cực Phật đạo chí lý. Phổ Độ Lao Tăng nhìn một cái, đã bị sâu đậm hấp dẫn, dường như gặp được trung cực Phật để ý ảo diệu, chìm đắm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ong ong ong. Quang Minh Phật mở miệng thổ âm, nhảy ra từng cái phù văn màu vàng, hóa thành ánh sáng, tỏa ra ra, trong phút chốc, liền bao phủ ngàn dặm xa, cấp tốc lan tràn, thẳng tới vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, 10 triệu dặm. Phật quang vô lượng, đem vô biên hải vực toàn bộ bao phủ đi vào. Mỗi một vệt kim quang đều có trăm tỷ phù văn tạo thành, cộng đồng tạo thành thật lớn đại siêu độ thuật. Màu đen nước biển, ồ ồ liều lĩnh phao, bay lên khói đen, vẫn không có hình thành quy mô, đã bị tinh chế hết sạch. Nhưng mà mỗi một tấc trong nước biển đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như ác hồn kêu rên. Này nước biển, rõ ràng là nguyền rủa biến thành, tàn linh hội tụ, âm khí tụ tập mà thành, phàm nhân tiến vào, trong khoảnh khắc sẽ rơi vào không kẽ hở địa ngục, thân thể hòa tan, linh hồn rơi vào trong đó hóa thành âm linh. Lao tử thán phục, lúc trước đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người, mới có thể hình thành như vậy thật lớn biển chết. Đã từng tra xét qua hướng về, xốc lên bí ẩn một góc, viễn cổ thần chiến, chẳng biết vì sao phát sinh, có thể kết quả nhưng lan đến toàn bộ vũ trụ, không biết bao nhiêu đại có thể gia nhập, đánh nát tinh hà, tan vỡ vạn đạo, thánh nhân tổn hại lạc như mưa, cuối cùng mai táng nơi này, hóa thành một mới giới vực, trở thành tuyệt thế đại mộ. Thần nông cảm thán, hay là phía dưới, ngoại trừ bất tử thiên hoàng, hay là còn có chí tôn tổn hại lạc với này. Nếu là khả năng, đánh một trận kết thúc, cũng miễn đi thế gian một ít mối họa. Hiên Viên Hoàng Đế nói, nhìn về phía Quang Minh Phật, này Phật thật uy năng, e sợ đã như chúng ta, đạt tới chuẩn đế đỉnh cao. Bất quá hắn đem tới cho ta cảm giác, nhưng mờ mịt khó dò, tâm thần hồi hộp, có khí phách. Có loại không cách nào chân chính đối mặt cảm giác. Ông lão mở miệng, Quang Minh Phật lực lượng, mới có thể chống lại chí tôn, sánh ngang đại đế. Quang Minh Phật bày ra uy năng, để ba người bọn hắn dồn dập giật mình. Vẫn yên tĩnh không nói kiếm thánh điểm môi, hắn nhưng là biết chính mình đồ nhi đáng sợ, còn có Quang Minh Phật quỷ dị. Thế này sao lại là chân Phật, rõ ràng là tà Phật không thể nghi ngờ. Đại dương màu đen, toàn bộ bạo động, giống như đun sôi một toa sôi dầu, toát ra khói đen, bị kim quang quét qua, liền tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tránh ôm kêu rên, cuối cùng về với vắng lặng, hình thành một cái vô chủ ý chí hồng lưu, mênh ngông cuồn cuộn, truyền vào đến rồi Quang Minh Phật trên đỉnh đầu hiện ra bên trong thế giới. Ầm. Nước biển nổ tung, lao ra một con giống như thần sơn cá voi, trên người rách rách dưới dưới, cuốn vòng quanh nồng nặc mục nát khí, mang theo bàng bạc thần uy, tấn công tới. Nhìn thấy con này cá voi, Sở Dương nở nụ cười, bộ thân thể này có ít nhất 100 vạn sinh linh huyết nhục ngưng tụ mà thành, còn có các loại thần binh mảnh vỡ, thậm chí không thiếu chuẩn đế chi binh hải cốt, tụ đồng thời, hình thành cường đại tử linh. Có thể so với đại thánh. Lao tử nói rằng, trong này còn không biết có bao nhiêu. Ong ong ong. Phật quang xoay một cái, chỉ thấy trên không xuất hiện một nhánh chi kim kiếm, xuyên thấu hư không, xé rách tất cả các trở, hô hấp trong lúc đó, liền đem cá voi xuyên thủng thành cái sảng. Thân thể nát tan, biến thành cho bụi, ý chí tan vỡ, bị kim quang cuốn một cái, đảo ngược mà quay về. Như vậy tử linh, liên tiếp không ngừng xuất hiện, dồn dập bị Quang Minh Phật trấn áp, cuối cùng hấp thu. Phật quang cuồn cuộn, thiện âm niệm niệm. Trên bầu trời, dần dần xuất hiện từng cái Phật tử, trải rộng hải dương màu đen bên trên, khoanh chân tụng kinh, hội tụ thành một dòng lũ lớn, đem nơi này đã biến thành Phật quốc thánh địa. Đăng bởi. Chương 813, quả cầu thịt chi thành tiên lộ. Màu đen nước biển từ từ thay đổi trong suốt. Rơi vào Phật để ý bên trong Phổ Độ Lao Phật, đã tỉnh táo, nhìn thấy tình huống chung quanh, giật nảy cả mình, sau đó khô héo trên mặt phóng ra hoa cúc vậy nụ cười, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Có thể nguyện vào ta Phật quốc, tìm hiểu Phật để ý. Đối với Lao Tăng, Quang Minh Phật vô cùng coi trọng. Ta tôn A Di Đà Phật. Lao Tăng kiên quyết lắc đầu. A Di Đà cũng bất quá là một tôn đại đế thôi, đã mai táng trong 5 tháng, mặc dù để lại hậu thủ, nhưng cũng không có tương lai. Quang Minh Phật đạo, chờ giáng lâm bắt đầu tinh vực, ta sẽ thân hướng về Linh Sơn, gặp gỡ một lần A Di Đà. Ta Phật vẫn còn ở. Lao Tăng kích động. Có thể nói chết rồi, cũng có thể nói không chết. Quang Minh Phật đạo, năm đó chứng đạo đại đế sau khi tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, lấy vô lượng tín ngưỡng niệm lực, đúc tạo thành thần chi, lấy thần chi bất diệt đặc tính, đem tự thân ý chí rời đi quá khứ, lấy khác loại phương pháp tồn tại đến nay. Cơ thể hắn, táng trên mặt đất tinh, nhưng ra đời linh trí, trở thành Như Lai. A-di-đà Phật. Phổ độ lao tăng túi đầu, những tin tức này, đối với hắn xung kích quá lớn. Nguyện hay không? Quang Minh Phật hỏi lại. Phổ độ lao tăng lắc đầu. Cũng được. Quang Minh Phật thở dài, tiên tiến vào ta Phật quốc bên trong đi, bằng không, lấy tình trạng của ngươi, cũng không kiên trì được bao lâu. Phổ độ lao tăng hơi hơi chần chờ, liền gật gù, chúng lao tử chờ ngươi hỏi thăm một chút, phóng người lên, tiến nhập Phật quốc bên trong. Ông ngong ngong. Trên thuyền cổ 500 kim thân La Hán, cũng bay lên, tiến vào Phật quốc. Đồng thời, cổ thuyền phân giải, thành một luồng mênh mông tín ngưỡng hồng lưu, ở bên trong, còn có một cái Phật tử tọa hóa sau khi lưu lại tàn linh, hết mức rơi vào rồi tâm đang diễn biến Phật quốc bên trong. Huyền tiên viên mãn. Nhìn triệt để trong suốt hải dương, Quang Minh Phật cười nói, bắt đầu một nhóm, Linh Sơn bên trên, chính là ta chứng đạo nơi. Chứng đạo đại đế. Lao tử kinh hãi. Như hôm nay địa, còn có thể chứng đạo đại đế. Cứ việc ôm mãnh liệt kỳ vọng, có thể thần nông nhưng không có bao nhiêu tự tin. Từ thanh đế chứng đạo sau khi, cho tới bây giờ 5 tháng, đã lại không người chứng đạo. Đại đạo áp chế, vậy thì lấy lực phá tan. Quang Minh Phật hào hùng vạn ngàn. Bọn họ rơi vào trong nước biển, đi xuống hạ xuống, cuối cùng phía dưới hết sạch, nhưng rơi vào nhất phương càng thêm hùng vĩ rộng lớn trong thiên địa. Ngẩng đầu lên, hải dương treo cao, nhưng không bao giờ rơi. Trên vì là hải dương, dưới vì là đại địa. Kỳ lạ thế giới, tạo cho thần kỳ cực kỳ chi cảnh. Nơi này có vô cùng mạnh mẽ đạo ngân, tràn ngập hư không, dấu ấn bát phương, chống đỡ này một giới vực. Mà càng đi vào trong, đạo ngân càng mạnh. Sở Dương thần nhãn ánh sáng thông thiên, xuyên thủng thế gian vạn pháp, thấy được rất nhiều bí ẩn đồ vật, đỏ ngầu đại địa, là viễn cổ thời kỳ thần chiến thời gian xâm nhiễm máu tươi, tàn phá chiến binh, lang loạn tứ chi, mục nát mùi à, chứng kiến viễn cổ thời kỳ tàn khốc. Trên đất lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có thi cốt, đâu đâu cũng có sinh linh lạnh như băng thân thể. Một chút nhìn không thấy bờ, điều này khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Năm đó đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Dù cho kiếm thánh, đều vô cùng thay đổi sắc mặt. Những này thi thể, dù cho đến rồi bây giờ, cũng không có hoàn toàn mục nát, này chí ít cũng là cấp bậc đại năng, thậm chí không thiếu thánh cảnh cường giả. Cổ xưa đại địa, mai táng vô tận ân oán. Năm tháng biến thiên, nhưng điêu linh hết thể quá khứ. Hôm nay bước lên mảnh này nguyền rủa phân mộ, ai còn nhớ lúc trước đều là người phương nào tồn tại. Mai táng, chung quy trở thành qua lại. Vì ai mà chiến? Tại sao mà chiến? Kiên định tín ngưỡng. Không thể tha thứ ân oán. Thiên cổ 5 tháng sau khi, cũng chỉ là một mảnh máu đất thôi. Nhân sinh a, chung quy vì cái gì? Ai có thể chân chính rõ ràng? Một hồi thần chiến, hầu như chôn hết viễn cổ cường giả. Lao tử thăm thẳm thở dài, cảm khái vạn ngàn, nơi này là trí âm nơi, khác nào chân thực thích địa ngục, nhưng mà tinh tế cảm ứng, nhưng cũng có sinh cơ chảy xuôi, quái lạ. Đi thôi. Sở Dương có suy đoán. Bọn họ hướng về trung tâm nơi tiến lên. Một đường nhìn thấy, trên đất đoạn binh tàn kỳ vô số, trong đó không thiếu chuẩn đế khí, lại bị hủy không thể lại dùng, thậm chí ngay cả tài liệu thần tính cũng không có bảo tồn lại, chỉ còn dư lại tàn liêu. Chuẩn đế chi binh, lại có ai có thể phá hủy? Chí ít cũng là chuẩn đế, thậm chí đại đế. Phía trước cấm chế càng ngày càng mạnh, nhưng không ngăn được bước chân của bọn họ. Đây cũng là một mảnh vô thượng thánh địa. Quang Minh Phật nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng nhiều, hiền lành bên trong, lộ ra đối với thế gian vạn vật thương xót. Lao tử lắc lắc đầu. Thần nông cười khổ một tiếng. Hiên viên hoàng đế nhưng không thèm để ý. Kiếm thánh vẫn như cũ không nói gì. Thi cốt vô tận, thổ địa hắc hồng, đây là vô số thịt nát cùng tàn máu dội thành. Vượt qua vạn cổ, vẫn như cũ tồn tại đến nay. Ở trí âm khí thai ngén bên dưới, thậm chí ra đời rất nhiều âm linh. Cuối cùng, bọn họ đi tới đất nòng cốt. Nơi này là nồng nặc giống như đại dương tử khí, bao phủ kín nơi này. Lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy một mảnh khổng lồ cung điện, bị khói đen bao phủ, chung quanh là chồng chất như núi huyết nhục thi cốt, vô cùng dọa người. Nơi này đến tột cùng mai táng cái gì? Dù cho lao tử, cũng chia ở ngoài căng thẳng. Tử khí bên trong sinh cơ, để hắn hai hùng khiếp vía, dự cảm bất tường, để hắn muốn quay đầu liền đi. Đến cùng làm sao, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Sở Dương vẩy tay áo, phá tan rồi nồng đậm âm vụ, lộ ra hình dáng. Khổng lồ cung điện. Làm cho người ta một loại cổ điển mà áp lực nặng nề, năm tháng làm hao mòn, thời gian qua đi vạn cổ, cứ việc cung điện đã tàn tạ, nhưng vẫn đứng vững không ngã, thậm chí thần quang tỏa ra, đạo vận chảy xuôi. Nơi này có chí tôn nói vết. Lao tử thần nhãn lấp lóe, thấy được nằm dày đặc không trung phủ văn dấu ấn, không không động dung. Đó là cái gì? Thần nông nhìn về phía đại điện nơi sâu xa, thất thanh kêu lên. Bên trong cung điện sương mù, cũng không thể cách trở mấy tầm mắt của người. Theo thần nông chỉ phương hướng, ở trên cung điện khoảng không, có một con màu máu quả cầu thịt, lại rất như là một con cái lớn, chìm chìm nổi nổi. Ở quả cầu thịt hậu phương, có một tòa hư không môn, liên tiếp không tên chỗ, dường như quả cầu thịt bỗng dưng nhảy một cái, liền có thể đi vào khác một thế giới. Ở môn sau, có một cái hỗn độn đại trung, phát sinh một luồng sức hút, lôi kéo quả cầu thịt. Song phương rơi vào giằng co, mà trạng thái như thế này tựa hồ duy trì một quãng thời gian khá dài. Cái kia quả cầu thịt, chính là bất tử thiên hoàng. Lao tử con ngươi co rụt lại, ngơ ngác nói rằng, có lẽ vậy. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối mặt bất tử thiên hoàng, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Có điều trước kia chung. Đối với bất tử thiên hoàng, từ Sở Dương trong miệng từ lâu hiểu rõ đến, giật mình qua sau, cũng đã bình tĩnh lại, hãy nhìn đến hư không môn phía sau đại trung, hơi hơi ngưng lông mày, liền trừng mắt lên, vô thủy trung. Là vô thủy trung. Thần nông khẳng định nói, chỉ là cái này trung, bất quá là đạo ngân diễn biến thôi, có đại đế đạo tác. Nhưng, lại có thể nào áp chế niết bàn bất tử thiên hoàng? Nên vẫn không có niết bàn thành công. Hiên viên hoàng đế nói ra suy đoán. Hẳn là như vậy. Sở Dương gật đầu. Bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế ở trên thành tiên lộ đã từng đối lập 2.000 năm, ai cũng không làm gì được ai. Vào lúc ấy, vô thủy đại đế đã là tuổi già, tuổi thọ sắp tới, dưới sự bất đắc dĩ, tiến nhập kỳ dị thế giới, hấp thu bất hủ vật chất, chứng đạo hồng trần tiên, không chỉ tu vi tăng vọt, cũng không có tuổi thọ chi ưu. Có thể vào sau khi, liền lại khó mà. Bất tử thiên hoàng trạng thái càng thêm không được, bị ép niết bàn, bên ngoài diện tổn hại lạc vô số cường giả tinh huyết thần nguyên vì là tầm bổ. Cho tới bây giờ, đến nỗi vô thủy trung bóng mờ, hẳn là vô thủy đại đế lúc rời đi, diễn biến mà thành, làm bị sử dụng thủ đoạn. Căn cứ vốn là quy tích, mãi đến tận sau đó, bất tử thiên hoàng niết bàn sắp thành công, bị vô thủy đại đế cảm ứng được, cách một giới thôi thúc lưu lại hậu thủ, mạnh mẽ đem chấn áp tại trong tử sơn vô thủy trung triệu hoán lại đây, muốn đem quả cầu thịt kéo vào kỳ dị thế giới, hắn thật chấn áp. Đáng tiếc mãi đến tận sau đó, Diệp Phàm tới chỗ này, mượn thanh đế lực lượng, liên hợp vô thủy trung bạo phát. Mới đưa quả cầu thịt đánh vào kỳ dị thế giới, lại cùng vô thủy đại đế đối chiến mấy trăm ngàn năm. Dù cho Niết Bàn vẫn không có triệt để thành công, cũng là tuyệt đỉnh trí tôn A, dựa vào chúng ta lực lượng, thật có thể đối phó. Lao tử lo lắng. Yên tâm, ta chắc chắn. Sở Dương không có tiến vào, phản mà đi tới đất nòng cốt, tìm kiếm chốc lát, bạo phát một đòn, xốc lên bị vùi lấp thành tiên lộ. Đăng bởi. Chương 814, nhất khí hóa tam thanh. Một tiếng trung hưởng, xa xôi vạn cổ. Chấn áp trật tự, xuyên qua thời gian trường hạ. Đất nòng cốt, bị Sở Dương một đòn, đánh ra một thâm nguyên, thẳng vào địa tâm, dung nham dâng trào, chỗ sâu trong lòng đất nhưng có một mảnh phù văn, đan dệt thành một cái tiên trùng, lấp lóe các loại đạo phù thần quang. Đây là một cái tiên động, hỗn độn khí chạy xuôi, tiên quang chạy trồm, hoàng đạo đế vết chấn áp vạn pháp. Đạo tác đan dệt thành trung. Lao tử chấn động, hắn nhìn chằm chằm này một cái trung, bật thốt lên, trong truyền thuyết tiên trung. Chấn áp thời không khí tức. Để hắn run rẩy. Nghe đồn, tiên trung vốn là côn lôn tổ địa thai nghén mà thành, chính là trong thiên địa chân chính tiên thụy, ẩn chứa bí mật thành tiên, có vô thượng uy năng. Chỉ là sau đó, theo côn lôn tổ địa phá diệt mà không biết kết cuộc ra sao, nhưng mà thế gian đồn đại cũng không tuyệt. Dù cho nơi đây tiên trung chỉ là nói thì lại diễn biến, trật tự xây dựng, nhưng cũng có thể so với đại đế khí tức, khó mà tin nổi. Thần nông cũng chấn động. Sách cổ ghi chép, đông đảo đồn đại, nói vạn cổ trước thần chiến. Có cổ hoàng xuất thế, có đế khí hủy diệt, cuối cùng mai táng một thời đại. Trong này, có người nói liền dính đến cái này tiên trung, cuối cùng không người là doanh gia, đem nơi này triệt để phong ấn. Hiên viên biểu hiện nghiêm nghị, sau đó có chí tôn đến đây, muốn chấn áp tiên trung, liền ở nơi này đối lập, đạo tác hiện ra, đế vết phát họa, dấu ấn hư không vạn cổ, nhưng cuối cùng. Các ngươi xem, hắn chỉ hướng tiên trung bên cạnh một hỗn độn hang động, giống bị xuyên thủng giống như vậy, có vật thể bay ra. Hẳn là bất tử thiên hoàng, hắn muốn hàng phục tiên trung, nhưng cuối cùng khó có thể toại nguyện, tiên trung phá tan vết động, qua lại hỗn độn, biến mất trong vũ trụ. Có điều bất tử thiên hoàng cũng xác thực tuyệt vời, nhóm nó đến rồi tiên trung tiên tắc, ở đây lấy tự thân hoàng đạo trật tự phát hỏa mà thành, dấu ấn hư không, vạn cổ không phai mở. Sở Dương tiến lên trước hai bước, đi về phía trước, cái này tiên trung, cứ việc chỉ là nói vết đang dệt, nhưng cũng ẩn chứa đại đế một đòn uy năng. Đế vết bất diệt, trật tự tồn tại. Nói rõ vị cường giả kia còn sống. Lao tử thần tình nghiêm túc, càng có thể xác định, cái kia quả cầu thịt, chính là bất tử thiên hoàng, nơi này chính là hắn lưu. Trước sau đối chiếu, dĩ nhiên sáng tỏ. Chỉ là, nơi này là... Thần Nông lông mày ngọn núi vẩy một cái, đồn đại, huỳnh hoặc cổ tinh trên có thành tiên đường, chẳng lẽ nơi này chính là... 89 phần 10. Hiên Viên Hoàng đế gật đầu. Chính là thành tiên lộ, các ngươi xem, ở tiên trung phía sau, có một hỗn độn động. Nơi này nên thành tiên lộ một tiết điểm, chỉ là hiện tại, còn chưa mở ra. Sở Dương bước vào cửa động, đối mặt tiên trung, chỉ hướng một bên khác. Hỗn độn động tàn tạ không thể tả, tự muốn khép kín. Có thể đi tới nơi này, cũng dẫn động khí tức mạnh mẽ hồng lưu, đổ nát trật tự vĩ đại lực lượng, để áo quần hắn phần phật. Khiếu huyệt rung động, thiên nguyên chạy trồm, đêm này cố uy thế ngăn trở. Lao tử ba người đến đây, lại bị nguồn sức mạnh này ngạnh sinh sinh đích bước lui. Đế uy. Bọn họ sắc mặt lần thứ hai thay đổi. Có điều vào lúc này, cũng nhìn thấy trong hỗn độn động, có hai người đối lập ngồi xếp bằng, hiển nhiên là đang đối đầu, đồng thời cũng làm cho thành tiên lộ tiết điểm này khó có thể khép kín. Đạo ngân đan dệt, pháp tác diễn biến, tạo thành bóng mở, ảnh lưu niệm vạn cổ. Lao tử than thở, đại đế khả năng, khiến cho người kính nể, cũng làm cho người ngóng trông. Chỉ là, bọn họ vì sao ở đây đối lập? Lại dấu ấn chính mình đạo ngân, đối lập vạn cổ. Đây là hắn không hiểu địa phương. Năm đó đế tôn sáng tạo thiên đình, thống ngự cửu thiên thập địa, thậm chí điều động 99 Long Sơn, vượt qua hư không, thai nghén thành tiên cơ duyên, cỡ nào uy thế. Cuối cùng nhưng thảm bại, nay trong đó có bất tử thiên hoàng cái bóng, mà sau đó, có không ít cổ hoàng cùng đại đế, ở tuổi già thời kỳ đều bị đánh lén. Sở Dương nói, bất tử thiên hoàng, vốn là tiên vực lâm phàm, nhưng khó có thể, vì tích lũy thâm hậu, ở tiên lộ mở ra thì hung hăng xung kích. Vẫn săn giết cổ hoàng cùng đại đế, hấp thu bọn họ bản nguyên, dùng để tăng lên tự thân. Vô thủy đại đế nên phát hiện hắn là vạn cổ náo loạn đầu nguồn, ở thêm vào bất tử thiên hoàng đối với hắn đánh lén, còn có khó có thể sáng tỏ cựu hận, mới một lòng phải đem hắn rình giết. Mà nơi này, là thành tiên lộ tiết điểm, hẳn là bất tử thiên hoàng muốn mượn thành tiên lộ thì, bị vô thủy đại đế đánh lén, nhưng mà hai người không phân cao thấp, cũng chỉ có thể đối lập. Cuối cùng, vô thủy đại đế tuổi thọ sắp tới, bị ép tiến nhập kỳ dị thế giới. Mà bất tử thiên hoàng mượn nơi này tổn lạc vô số cường giả bản nguyên tinh lực, tiến hành niết bàn sống lại. Sở Dương nói, cũng đẩy trước muốn sau, đối với trước đây phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có ý nghĩ rõ ràng. Thiên đình phá diệt, đế tôn giả chết thoát thân. Bất tử thiên hoàng săn giết đại đế cùng cổ hoàng, gây nên lần lượt đại loạn, mãi đến tận sau đó, sinh mệnh cấm khu xuất hiện, nhân tộc đại đế vì ngăn cản hắc ám chi kiếp, lần lượt đánh lén cấm khu chí tôn, mà bất tử thiên hoàng cũng nhân cơ hội làm loạn. Nói tóm lại, chính là dị tộc làm loạn, nhân tộc đại đế máu biện chí tôn. Suy đoán này hợp tình hợp lý. Lao tử gật đầu, vô thủy đại đế a, không hổ là chúng ta nhân tộc kinh diễm nhất đại đế một trong, khiến cho người kính nể. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Vô thủy đại đế mạnh, nhìn chung vạn cổ, mấy vô đối thủ, tài tình cao, che đậy thiên thu. Sở Dương gật gù, đế vết đan dệt, hoàng đạo pháp tác hiện ra, chư vị, cơ hội hiếm có, không bằng cẩn thận mà tìm hiểu một phen. Đối với tương lai chứng đạo cũng mới có lợi. Xác thực cơ hội hiếm có. Lao tử nói, loáng một cái đầu, phun ra ba đạo thanh khí, hóa thành ba người, liền nhìn về tiền trung cùng hai cái dấu ấn hư không bóng người. Nhất khí hóa tam thanh, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng cũng vạn phần thần diệu, không xuống với đại đế bí thuật. Sở Dương đánh giá, không khỏi than thở. Lao tử, vô luận là ở đâu một thế giới, đều là nơi với đỉnh phong cường giả. Đặc biệt ở hồng hoang bên trong, chính là đạo đức thánh nhân. Điều trị âm dương, khống chế bát phương thiên khung, 3.000 thế giới, cường vô cùng khó tin. Dù cho ở đây, cũng là chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Nhất khí hóa tam thanh thuật, dù cho của mọi người nhiều thần thông bên trong, cũng không có thể che giấu ánh sáng. Đây là ta đắc ý nhất thần thông, chỉ là thời gian tồn tại hơi ngắn, đế chủ, hay là ngươi có thể giúp ta tiến một bước hoàn thiện. Lao tử cười nói, đang muốn học tập một phen. Sở Dương tự nhiên biết ý tốt của đối phương, không có từ chối. Sau đó, mấy người nhìn hư không dấu ấn, tìm hiểu trong đó pháp cùng để ý. Một tháng sau, Lão Tử, Thần Nông, Hiên Viên còn có kiếm thánh khí tức đều có biến hóa, phản phát quy chân, đại đạo vô hình, mơ hồ có vạn đạo quý nhất, ta đạo đại thiên đạo cảm giác. Dù sao chỉ là dấu ấn, nếu là thật thật tiên trùng, còn có đại đế hoàn toàn hiện ra tự thân chi đạo, đối với trợ giúp của chúng ta sẽ càng to lớn hơn. Lão Tử thở dài. Đã không tệ, cơ hội như vậy, vạn cổ hiếm có. Thần Nông vô cùng hờ hững. Hiên Viên Hoàng đế yên lặng gật đầu. Loại này đạo ngân, bằng vào ta khả năng, có thể chém chết, nếu là đối mặt chân chính đại đế, mới có thể chống lại mấy phần. Kiếm Thánh nói nhỏ. Lao tử ba người giật mình, nhưng không có hỏi dò. Các ngươi lui xuống trước đi, ta đem nơi này thanh trừ hết. Sở Dương nói rằng, thanh trừ. Cái này tiên trung tuy là đạo ngân đan dệt mà thành, có thể ẩn chứa đại đế một đòn, nếu là bộc phát ra, huỳnh hoặc cổ tinh đều sẽ bị đánh thành phân mi, thậm chí thái dương hệ đều sẽ bị phá hủy. Lao tử vạn phần nghiêm túc, lại nói, nếu là thanh trừ hết, nơi này thành tiên lộ tiết điểm sẽ biến mất. Thành tiên lộ còn có những địa phương khác, không cần lo lắng, đến nỗi đại đế một đòn. Sở Dương dừng một chút, ta chắc chắn chấn áp. Tốt lắm. Lao tử không hề nói cái gì, bốn người từ nay về sau thối lui. Ong ong ong. Sở Dương chân mày vẩy một cái, há miệng phun ra thuần dương lô, treo cao tiên trung bầu trời, lại lấy ra côn bằng xào huyệt, lạc ở phía dưới. Đăng bởi. Chương 815, chém bất tử thiên hoàng. Một phần vạn trong nháy mắt, hai cái tuyệt phẩm tiên khí liền đem tiên trung kẹp ở giữa. Thuần dương lô rủ xuống vạn ngàn hồng quang, phong tỏa hư không, chấn áp vạn đạo, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, ngăn cách tất cả. Côn bằng xào huyệt cũng là đồng dạng công năng. Loại này tiên khí, nếu là triệt để bạo phát, có thể đem vũ trụ lật tung. Ong ong ong. Tiên trung dấu ấn bên trong tích chứa thần uy phụt lên, trong phút chốc tỏa ra sức mạnh, phá hủy tinh hệ, hủy diệt tinh hà. Đạo tác thần âm, trật tự chi liên tiếp xuất hiện, diễn hóa ra nhất phương tiên vực, không giữ lại chút nào bạo phát. Đại đế một đòn, sức mạnh đáng sợ nhất, tại đây thu hẹp địa phương xuất hiện. Trong phút chốc, tiên trung nổ tung, đổ nát vạn đạo, đánh diệt hỗn độn. Ở sức mạnh như vậy dưới, cái gì cũng không cách nào tồn tại. Trấn áp. Sở Dương điên cuồng hét lên, thôi thúc hai cái tiên khí, thả ra huy năng. Hồng lưu cuồn quyển, thế giới phá diệt. Trung gian địa vực, toàn bộ bị phá hủy thành hư vô. Thuần dương lô rung động, côn bằng xào huyệt sắp sửa bị lật tung. Cho ta ổn định. Sở Dương thét dài, quanh thân 48,000 cái khiếu huyệt, cùng nhau phụt lên ánh sao, hiện ra ở bên ngoài, dường như một vùng sao trời vũ trụ, liền thành một vùng. Vô lượng vĩ đại lực lượng ra chỉ ở tiên khí bên trên, vẫn cứ ổn định. Mặc cho trung gian bạo phát, lại khó mà lay động. Dù cho sức mạnh không có tiết lộ ra ngoài, có thể lão tử bốn người vẫn như cũ kinh tâm động phách. Thật là đáng sợ, như vậy một đòn, ta tuyệt đối không ngăn được. Lão tử sắc mặt trắng bệnh. Đây tương đương với đỉnh cao đại đế một đòn, như chí tôn không thăng hoa tự thân, tuyệt đối không đạt tới sự công kích này trình độ. Thần nông sắc mặt cũng khó nhìn, đây vẫn chỉ là bất tử thiên hoàng diện hóa ra tiên trung, năm đó, bất tử thiên hoàng cường đại đến mức độ nào. Bây giờ niết bàn sau khi đây. Đại đế. Hiên viên hoàng đế nắm chặt song quyền, mắt lộ ra sắc bén ánh sáng. Len ken. Kiếm thánh đỉnh đầu, kiếm ý phụt lên, xé rách trời cao, lay động vạn đạo. Sớm muộn có một ngày, ta kiếm, làm nhuộm đế huyết, rèn luyện phong mang, lấy chứng ta đạo. Ánh mắt của hắn sáng quắc, chiến ý ngập trời. Cuối cùng, hủy diệt bao táp dần dần lắng lại, trung gian xuất hiện tàn phá đạo ngân, gần như tiêu diệt sạch sẽ. Vào lúc này, Sở Dương trong lồng ngực thế giới dập dờn ra một mảnh gợn sóng, đem còn thừa lại đạo ngân, một quyển mà quay về. Đồng thời, hỗn độn bên trong cái tiên động vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng lưu lại đế đạo mối hận, cũng bị hấp thu mà tới. So với tiên trung, hình người dấu ấn liền yếu nhiều lắm, trực tiếp bị cướp đoạt đi. Ẩm. Tiên lộ đổ nát, hỗn độn tràn ngập. Nay thành tiên lộ, cũng hoàn toàn dập tắt, lần sau mở ra, còn không biết năm nào tháng nào. Sở Dương nhưng không cần thiết chút nào, phun ra một ngụm trọc khí. Thu rồi hai cái tiên khí, xoay người lui đi ra, về tới bên ngoài cung điện, nhìn về bên trong quả cầu thịt. Thật muốn động thủ sao? Lao tử vẫn như cũ lo lắng, nếu là một đòn bất tử, hậu quả không thể chịu được a. Đạo tác đan dệt mà thành tiên trung liền đáng sợ như thế, bất tử thiên hoàng lại sẽ mạnh đến mức độ nào? Sở Dương cũng không có sức lực, vào lúc này, hán niệm chuyển trong lồng ngực thế giới, đạo ngã, làm sao? Bằng vào ta hiện nay trạng thái, nhiều nhất bạo phát hai kích, mỗi một lần bạo phát, đều sẽ chậm lại thế giới diễn biến. Đạo hồn thanh âm lạnh lùng truyền vào tâm thần bên trong. Chậm lại một ít cũng không sao. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là hắn sức lực. Bên trong thế giới mặc dù không có diễn biến thành công, có thể thức tỉnh đạo hồn, đã có thể mượn hắn thân, sử dụng tới đáng sợ thần thông. Ta trước tiên thử một lần, xem hắn có hay không hoàn toàn niết bàn thành công. Nếu là không có, liền bất đi một phen công phu. Sở Dương nghĩ, đạp bước đi vào bên trong cung điện. Bầu trời quả cầu thịt thoáng rung động, tựa hồ cảm ứng được hắn đến. Trong phút chốc, chân áp chư thiên hoàn vũ khí thế của mãnh liệt hạ xuống, bên trong đại điện, trong nháy mắt thành chân không. Này cố uy thế. Sở Dương con ngươi co rụt lại, lấy ra thuần dương lô, hóa thành trăm trượng, trừ lại ở quả cầu thịt bên trên. Cùng lúc đó, côn bằng xào huyệt xuất hiện đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo bảo vệ ánh sáng. Đỉnh luyện tới tôn. Lò xoay một cái, phun hộp ra thuần dương tiên hỏa, như là thác nước buông xuống. Ông long long. Quả cầu thịt run lên, thần quang bạo phát, đem hỏa diễm chắn bên ngoài, suýt chút nữa đem thuần dương lô hất bay ra ngoài. Tiên âm vang lên, cầu vồng bay ra, thần hy bước lên, thật long phi vũ, tiên phượng hót vang, quả cầu thịt phía trên diễn dịch ra nhất phương kỳ dị tiên vực. Thần quang ngưng tụ, phía trên xuất hiện một bóng người, vĩ đại siêu quần, thần uy như biển, mới vừa xuất hiện, dường như là được vũ trụ trung tâm, càn khôn bên trong vô thượng chí tôn, chúng sinh cúng bái, thiên địa cúi đầu. Chính là bất tử thiên hoàng, hắn nhìn xuống Sở Dương, âm thanh đầy dây vô thượng uy nghiêm, ngươi cũng biết ta là ai. Bất tử thiên hoàng. Sở Dương đáp lại. Hắn đánh ra đối phương, phát hiện đạo thân ảnh này cũng bất quá là thần niệm ngưng tụ mà thành thôi, đến nỗi chân thân, vẫn còn đang quả cầu thịt bên trong. Có thể không lượng khí tức, lại làm cho hắn khiếp đảm. Vượt qua kim tiên uy thế, nhưng dường như cũng không phải là nhiều lắm. Hắn lập tức xác định một điểm, đối phương niết bàn còn chưa hoàn thành, chỉ là cũng không kém là bao nhiêu. Nếu biết, càng còn dám mạo phạm ta chi thần uy. Ai cho ngươi lá gan? Bất tử thiên hoàng không giận tự uy, một tiếng trách cứ, liền ngay cả không khí đều ở đây nghẹn ngào. Bất tử thiên hoàng, hắc ám náo động chi nguyên, người người phải trừ diệt. Sở Dương hừ lạnh. Ha ha ha. Bất tử thiên hoàng cười lớn, chập chân thiên khung, chấn động vũ trụ, nếu không phải thuần dương lô chấn áp hư không, phương này giới vực đều sẽ bị đánh nát. Ngươi chính là dựa vào này hai cái có thể so với tiên trung tiên khí sao. Này hai cái đồ vật, chắc cũng là phương này vũ trụ dựng dục ra bản nguyên chi khí chứ. Ghê gớm, tưởng thật không nổi, lại bị ngươi được. Có điều vậy thì như thế nào? Bất tử thiên hoàng chắp hai tay sau lưng, khí thôn thương mang, mấy triệu năm trước, ta vẫn không có chứng đạo, liền dám chém giết thiên đình đế tôn. Sau đó mấy triệu tại năm tháng, ta xưng bá vũ trụ, quan sát bát hoang, không người có thể địch. Vô tận trong năm tháng, ta chém đại đế, giết chí tôn, thôn phệ đạo tác, tăng cường gốc gác, chỉ là gặp phải vô thủy, mới là đối thủ của ta. Vô thủy đại đế à, là ta duy nhất kính nể người, ha ha ha, cũng may mà là hắn, cho ta áp lực, để ta niết bàn sống lại, nhảy một cái hồng trần, thành tự. U tiên tôn. Nói tiếp. Sở Dương cười nói. Tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Bất tử thiên hoàng hư lạnh nói, quỳ xuống cúi đầu, thừa nhận tội lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta hủy diệt ngươi tất cả sinh mệnh dấu ấn. Có muốn hay không ta đem này hai cái tiên khí chắp tay đưa lên. Sở Dương buồn cười nói. Đồ điếc không sợ súng, ta sẽ tắc thành ngươi. Bất tử thiên hoàng bạo phát vĩ đại lực lượng, tạo ra thuần dương lô chấn áp, giơ tay chỉ tay, phun ra một tia hào quang màu vàng, bắn thẳng đến mi tâm. Côn bằng xào huyệt rung động, ngăn trở kim quang. Ngươi quả thực vẫn không có niết bàn thành công. Lần này, Sở Dương hoàn toàn xác định. Cho dù chưa thành công, giết ngươi cũng như lợn cầu. Bất tử thiên hoàng thần thái kiêu ngạo, tiểu bối, mau chóng tối lui, đừng ép ta triệt để thức tỉnh, bằng không ta liền đại khai sát giới. Đưa ngươi nhân tộc hoàn toàn diệt sạch sành xanh, trồng liên tục một giống cây tử cũng không còn lại. Chúng ngươi một câu nói này, ta tàn sát tộc nhân của ngươi. Sở Dương sát cơ lăng nhiên, của ngươi hai đứa con trai, còn có lúc trước ngươi từ vô thủy đại đế trong tay cứu đi bất tử thiên hậu, ta toàn bộ đưa bọn họ tiêu diệt. Không, đưa bọn họ bắt giữ, luộc thành một hoa dự thiện. Thôi thôi thôi, sớm thức tỉnh thì lại làm sao? Có hai cái vô thượng tiên khí trở thành chiến lợi phẩm, đầy đủ bù đắp gốc gác không đủ. Bất tử thiên hoàng nhân vật cỡ nào, đương nhiên sẽ không bị làm tức giận, nhưng là nhìn ra rồi, trước mắt kẻ nhân loại này, thề phải giết hắn. Nếu không phải triệt để thức tỉnh, vẫn đúng là khó có thể đối phó. Đã như vậy, vậy thì sớm niết bàn mà sinh. Ong long long. Quả cầu thịt rung động, tiên quang lượn lờ, ánh sáng thần thánh bao vây, cũng giấy lên đốt cháy hết thể hỏa diễm. Cuồng bạo khí tức, chấn áp vũ trụ uy thế, nhanh chóng tăng vọt, để thuần dương lô hầu như đều không thể chấn áp không gian chung quanh. Bằng vào ta lực lượng, không có cách nào đối phó. Sở Dương niết miệng. Vào lúc này, vô thủy đại đế đã từng diễn hóa ra vô thủy trung bóng mờ, tựa hồ cảm ứng được bất tử thiên hoàng trạng thái, hơi trao đảo một cái, trung thanh vang vọng. Giao cho ta. Sở Dương liếc mắt nhìn, cao giọng nói rằng. Trung thanh vẫn như cũ vang động, có chút cấp bách. Bắt đầu đi. Sở Dương không chờ đợi thêm nữa. Theo thức tỉnh, bất tử thiên hoàng cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Vượt qua kim tiên. Cứ việc vẫn không có triệt để bước vào thái ớt cảnh giới, có thể cũng không phải nó có thể chống lại tồn tại. Ông long long. Trước ngực hắn xuất hiện một đạo hỗn độn ánh sáng, đồng nhiên tỏa ra, đem chu vi hết mức bao phủ đi vào, thành nhất phương lĩnh vực, bài xích vạn đạo, trở thành không gian đặc thù. Bất tử thiên hoàng tăng vọt khí tức, đồng nhiên bị áp chế. Đây là cái gì sức mạnh? Bất tử thiên hoàng nghi ngờ không thôi. Giết sức mạnh của ngươi. Sở Dương khẩu hàm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật. Thanh âm hắn hạ xuống. Trước người liền xuất hiện một đạo bóng thương, nhắm ngay đã lột sắc thành hình người bất tử thiên hoàng. Không, thế gian sao vậy sẽ có loại này tiên khí? Hủy diệt thế giới khí tức, chung kết kỷ nguyên sức mạnh, để bất tử thiên hoàng trong phút chốc tuyệt vọng. Ở nguồn sức mạnh này dưới, linh hồn hắn run rẩy, cảm giác của cái chết bao phủ trong lòng. Muốn chạy trốn, phát hiện bản nguyên đã bị khóa chặt. Thời khắc này, liền ngay cả vô thủy trung bóng mở, đều đình chỉ vận động. Vô lượng tiên vực, ta vì là tiên hoàng, giết. Bất tử thiên hoàng thiêu đốt huyết thống, trong cơ thể phun ra chí cường phượng hoàng chi hỏa, đánh ra thăng hoa một đòn, hắn có tự tin, đòn đánh này có thể giết chết chí tôn. Đáng tiếc, hắn đối mặt là không cách nào tưởng tượng đối thủ. Phúc! Bóng thương lóe lên, ánh lửa tắt. Bất tử thiên hoàng thân thể cứng đờ, ngọn lửa sinh mệnh trong nháy mắt heo tàn. Bá! Bóng thương biến mất, lĩnh vực tan vỡ. Trong thời gian ngắn, ta nhiều nhất còn có thể bạo phát một đòn. Thời khắc này, Sở Dương nghe được đạo hồn thanh âm. Đang bởi. Chương 816, lần đầu gặp gỡ vô thủy đại đế. Cung điện ở ngoài. Thật là đáng sợ bất tử thiên hoàng, ở trước mặt hắn, ta e sợ không ngăn được một đòn. Hiên viên hoàng đế nhìn bên trong, cả kinh nói. Loại kia dị tượng, uy thế như vậy, xưng bá cửu thiên thập địa, trấn áp tinh hà vũ trụ, mạnh mẽ quá đáng. Loại sức mạnh này, vượt qua đại đế chứ. Thần nông miệng khô lưỡi khô. Đại đế, chúng ta thật sự còn có hy vọng sao? Lao tử hoàn toàn ngóng trông. Bọn họ vốn tưởng rằng muốn phát sinh một hồi đại chiến thảm liệt, thậm chí làm xong phòng ngự chuẩn bị, có thể kế tiếp biến hóa, để cho bọn họ trố mắt ngoác mồm. Lao tử trận to hai mắt, khó có thể tin, này liền chết. Thần nông trận mắt ngoác mồm, một thương liền bị diệt. Hiên viên hoàng đế rủi rủi con mắt, ta có phải là không có tình ngủ? Kiếm thánh khỏe miệng kéo kéo. Cái này chuyển biến quá lớn. Bất tử thiên hoàng uy thế đáng sợ đến mức nào? Nghịch chuyển tinh hà, trấn áp bát hoang, sở hướng vô địch, duy ngã độc tôn. Xương bá hiện tại, lại bị một đạo bóng thương cho động giết, không có một chút nào hoàn thủ dư lực. Quả thực khó có thể lý giải được. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đạo hồn mạnh mẽ, có thể cho tới bây giờ, mới biết bùng nổ ra uy năng đáng sợ đến mức nào. Mới vừa một đòn, tuyệt đối đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh cao. Hơn nữa thúc giục liệt thiên thương một tia uy năng, diệt giết bất tử thiên hoàng không nên quá đơn giản. Liệt thiên thương là Sở Dương đi tới phía thế giới này thì... mang tới hai cái trung phẩm đạo khí một trong. Trung phẩm đạo khí, đang đẳng cấp trên so với tuyệt phẩm tiên khí cao hai cái cấp độ, mà ở uy năng trên, nhưng không thể tính theo lẽ thường. Cong. Hư huyễn vô thủy trùng, vì lay động, vang lên âm thanh, đây là đang hướng hắn chào hỏi. Vô thủy đại đế, mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đi tới cái kia phương thế giới, mong rằng tiếp ứng. Sở Dương cao giọng nói rằng. Cong. Thần trung lại vang lên, nhưng chỉ trỏ. Sở Dương xoay người lại. Đi ra đại điện. Đế chủ, mới vừa bóng thương. Lao tử hơi hơi chần chờ, hỏi không rõ. Sở Dương cười nói, là của ta thủ đoạn bảo mệnh. Lao tử bất đắc dĩ, nhưng cũng không ở hỏi dò. Sau đó, Quang Minh Phật bắt đầu cất bước một phe này bị phong ấn giới vực, hạ xuống từng đạo Phật quang, tung khắp cả đại địa, quét sạch càn khôn. Chí âm khí, huyết sắc khí, nguyên rủa khí, âm hối khí, còn có âm linh chờ chút, bị tinh chế hết sạch. Quang Minh Phật khí tức cũng càng thêm dày nặng. Tự từ thời không nơi sâu xa đi ra cổ Phật, nhất cử nhất động, đều có thiện âm nương theo. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi, Sở Dương mang theo kiếm thánh mấy người lần thứ hai tiến nhập đại điện. Cong. Tiếng chuông lại vang lên, ổn định căn khôn. Cái này đạo ngân cùng pháp lý đan dệt mà thành cổ trùng, phun ra ánh sáng thần thánh, đem phía sau cổ lộ đánh xuyên qua ra một con đường, kéo dài tới thời không nơi sâu xa. Hỗn độn mãnh liệt, thiên quang tràn ngập. Tiếng chuông lại vang lên, lần này, cổ trùng hoàn toàn nổ tung. Đem hỗn độn cổ lộ hoàn toàn bổ ra. Đi. Sở Dương hét lớn một tiếng, nhanh chân về phía trước, đồng thời một trưởng vỗ ra, chí cường sức mạnh đem muốn khép kín hỗn độn cổ lộ ngạnh sinh sinh đích ổn định. Lao tử mấy người theo sát ở phía sau. Bọn họ mặc dù biết nơi này dẫn tới không phải chân chính tiên vực, nhưng cũng hết sức kích động, bởi vì nghe Sở Dương đã nói, ở nơi đó, chứng đạo đại đế tương đối dễ dàng một ít. Bá. Hỗn độn mãnh liệt, tiên quang đan dệt, có dễ dàng cắn giết chuẩn đế sức mạnh. Lại bị Sở Dương dễ dàng tạo ra. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một tiết điểm nơi. Sở Dương vừa dừng lại, chỗ này tiết điểm đột nhiên bị tạo ra, thành một cao hơn một thước cửa động, thấy cảnh này, hắn không nói hai lời, thôi thúc thuần dương lô đâm đến. Ầm ầm ầm. Tinh thần nổ tung, khai thiên lích địa, cửa động bành trướng, thẳng tới cao hơn 2 mét. Đi mau. Sở Dương vẩy tay áo, đem mấy người toàn bộ bao phủ đi vào, lắc mình tiến nhập bên trong. Này dù sao cũng là vượt qua giới vực. Hắn cũng không có tự tin có thể kiên trì bao lâu. Mới vừa tiến vào, cửa động liền nhanh chóng khép lại, hỗn độn cổ lộ cũng biến mất không còn tăm tích. Ẩm. Sức mạnh nổ tung, đem hình hoặc cổ tinh bên trong cung điện toàn bộ chấn động thành phấn mi. Thiên khung cao xa, đại địa bao la. Tiến vào phía thế giới này, Sở Dương thì có loại cảm giác kỳ dị, so với hồng trần nhân gian muốn lung dung. Vô thủy đại đế. Không có quá nhiều quan sát chu vi, Sở Dương liền nhìn về phía trước một người, không cần nhiều nói, liền biết đối phương là ai. Đơn độc đối kháng vạn cổ, ngạo nghệ bát hoang. Ngang tàng thân thể, chống đỡ một thời đại. Ghê gớm. Vô thủy đại đế lạnh nhạt trên mặt mũi lộ ra nụ cười, ta đối kháng bất tử thiên hoàng, suýt chút nữa đem tự thân ngao chết, bất đắc dĩ, bị ép vào giới này, chỉ có thể điều khiển từ xa lưu lại đạo ngân kiểm chế đối phương, không nghĩ tới, thì hơn vạn cổ. Chúng ta tộc xuất hiện ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm cường giả, đem bất tử thiên hoàng hoàn toàn giết chết. Quá khen rồi. Sở Dương khiêm tốn một tiếng. Đây là một thung lũng, chu vi trống trải, xa xa ngọn núi trùng điệp, cao vút trong mây, có đạt đến 10 vạn trượng cao, giống như xanh thiên cự trụ, khó mà tin nổi. Thỉnh thoảng có thể nghe được thú giống động thiên, cầm minh như sấm. Bọn họ ngồi xếp bằng xuống, đàm luận lẫn nhau. Sở Dương cũng cẩn thận quan sát đối phương, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Vô thủy đại đế à, nhân tộc lịch mạnh nhất trong lịch sử thế đại đế, lực lượng mạnh mẽ, vạn cổ hiếm có thể nói tối cường giả một trong, giống như thần ma. Phụ thân hắn là đại thành thánh thể, mẫu thân là tiên thiên đạo thai Tây Hoàng Mẫu, hai người kết hợp, ra đời tiên thiên thánh thể đạo thai, loại thể chất này, có thể nói từ cổ chí kim mạnh nhất thể chất một trong. Có đồn đại, vô thủy đại đế nhân hắc ám náo động mà xuất thế, vì là mở ra nhân tộc quang minh mà sinh ra. Hắn thời đại kia, thần thể, thiên yêu thể. Hoàng kim chiến thể chờ chút thể chất cũng xuất phát từ thế, tiền đồ sáng lạ, là một đại thế, nhưng hắn nhưng quật khởi mạnh mẽ, che đậy đồng đại. Vô thủy đại đế bệ nghệ cổ kim, khí thôn sơn hà, kinh sợ chúng sinh mệnh cấm khu cấm khẩu. Hắn chém qua cổ hoàng, giết qua chí tôn, bình định hắc ám náo động. Vô thủy đại đế từng ra tay chấn áp truyền thừa vạn cổ năm tháng địa phủ, tự tay đánh chết Minh hoàng tử, Trấn ngục tử, Diêm la tử bên trong hai người, ép địa phủ không ngóc đầu lên được. Khai hoang cổ thịnh thế, chấn áp bát hoang lục hợp. Quét ngang vực ngoại, uy hiếp tinh hà, cái gì cấm khu náo loạn, cái gì vô thượng tồn tại, cái gì bất hủ thánh linh, đảm dám xuất hiện, toàn bộ dốc hết sức tiêu diệt, không hề có một điểm đáng lo lắng. Sự xuất hiện của hắn đem nhân tộc huy hoàng đẩy hướng về phía mức cực hạn, cửu thiên thập địa, hoàn toàn khuất phục. Dù cho xế chiều tuổi già, vì giải quyết nhân tộc hòa lớn, xung kích tiên lộ, ngăn được vạn tộc chí cao thần bất tử thiên hoàng, không chết không thôi. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đây là đối với hắn tốt nhất đánh giá. Đáng tiếc, dù cho như hắn, cũng lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Nữ nhân yêu mến tử vong, cha mẹ từ trần, dù cho hắn bản lĩnh ngập trời, nghịch chuyển tinh hà, chấn động thức cổ kim, nhưng cũng không có thể phục sinh, chỉ để lại cô độc cái bóng, một mình ngồi xếp bằng, quay lưng chúng sinh. Tưởng tượng vô thủy đại đế đã qua của, Sở Dương có chút phức tạp. Bây giờ nhân gian làm sao? Vô thủy đại đế hỏi do, lấy tâm tình của hắn, lại còn có nhẹ nhẹ cấp bách. Cứ việc nhân gian không còn người thân, vẫn còn có trí nhớ của hắn. Nơi đó dù sao cũng là căn. Rất tốt. Sở Dương đem chính mình hiểu biết một ít chuyện, nói đơn giản đại khái. Thánh nhân không ra, thiên hạ thái bình sao? Vô thủy đại đế lắc lắc đầu, cấm khu bất diệt, khi nào cũng quá bình không được. Vậy thì diệt bọn hắn. Sở Dương hào khí vạn ngàn. Khó, khó, khó. Vô thủy đại đế nói, cấm khu bên trong, ta biết chí tôn, e sợ không thấp hơn 20 vị. Còn có trong tinh không, các đại cổ tinh bên trong, cũng có ẩn dấu. Lại nói, từ nơi này, cũng khó như lên trời. Sở Dương nhưng cười thần bí, ta nhưng có biện pháp. Thật sự. Vô thủy đại đế hai mắt sáng. Thật sự. Sở Dương gật đầu, có thể hay không nói một chút, tình huống của nơi này. Vậy thì tốt. Vô thủy đại đế thu lại tâm tình, bắt đầu giảng nói hắn hiểu rõ sự tình. Đăng bởi. Chương 817, muốn hiệu bản cổ khai thiên. Phía thế giới này rộng lớn vô biên, hùng vĩ không duyên, so với bắc đầu tinh đều càng quảng đại mênh ngông. Thiên khung cao miểu, đại địa bao la. Vô thủy đại đế từ từ nói đến, giảng giải hắn đi tới nơi này sau trà xét chuyện tình. Năm đó ta tuổi thọ sắp tới, bản nguyên gần như khô cạn, nhưng không cách nào giết chết bất tử thiên hoàng, bị bức ép bất đắc dĩ, tiến nhập nơi này, lại phát hiện nơi này tồn tại trường sinh vật chất, đã lâu vô pháp đột phá cảnh giới cũng có buông lỏng. Hấp thu trường sinh vật chất. Chính đang tiến thêm một bước thì, nhưng bị đánh lén. Huyết chiến thiên cung, biện rơi mất hết thảy, nhưng cũng ở thời khắc mấu chốt tiến thêm một bước, bước chân vào tầng khác cảnh giới, đem đối phương trọng thương, ta cũng mới bắt đầu chữa thương. Đối phương là Hồng Trần Tiên. Nói rất bình thản, nhưng cũng có thể nghĩ đến lúc đó là nhiều đi nguy hiểm. Kéo tuổi già thân thể, khí huyết suy yếu, lại phát hiện trường sinh vật chất, chính lại mừng rỡ thì chuẩn bị đột phá, lại bị đánh lén. Khi đó Vô Thủy Đại Đế đã cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối lập hơn 2.000 năm, không còn nữa đỉnh cao, nhưng phải đối mặt cường đại hơn Hồng Trần Tiên. Chỉ có thể biện tận máu cốt, thiêu đốt tiên hồn, cũng may cuối cùng đem đối phương bước đi. Vô Thủy Đại Đế dừng một chút, tiếp tục nói. Chữa thương sau khi, củng cố cảnh giới, lúc này mới tiến một bước tra xét phía thế giới này tình huống. Nơi này quá mức quảng đại, so với bắt đầu muốn lớn hơn nhiều, cũng có trường sinh vật chất, cứ việc không nhiều, nhưng cũng dựng dục ra rất nhiều cường giả. Đại đế cùng tồn tại, Hồng Trần Tiên tái thế. Một vị Hồng Trần Tiên, 6 vị trí tôn. Vị kia Hồng Trần Tiên là Kim Bằng Hoàng, vì là Kim Sĩ Đại Bằng Điều Đắc Đạo, vô cùng ghê gớm. Hắn chữa thương sau khi, xuất lĩnh 6 vị trí tôn phải đem ta vây giết, miễn cưỡng ngăn trở, sau đó rằng có 3.000 năm, mới từng người dừng tay. Ngoài ra, chuẩn đế cường giả có ít nhất hơn 20 vị, thánh cảnh vô số. Vô Thủy Đại Đế đem phía thế giới này thế lực cặn kẽ giảng nói một lần. Sở Dương nghi hoặc, tại sao không phải muốn giết người không thể? Vô Thủy Đại Đế lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, bởi vì bọn họ đều là dị tộc. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, nếu đều là dị tộc, vậy thì đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Có các ngươi giúp đỡ, xác thực có thể mang bọn họ tiêu diệt. Vô Thủy Đại Đế con ngươi sáng ngời, mênh mông khí tức, để không gian xung quanh tạo nên gợn sóng, như nhăn nhúm trang giấy giống như vậy, nhưng chỉ ở quanh thân 1 mét bên trong phạm vi. Lực lượng mạnh mẽ, khống chế chi nhỏ bé, khiến cho người thán phục. Sở Dương nhưng nói, hắn giết Bất Tử Thiên Hoàng, bạo phát bí pháp, tiêu hao quá lớn, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, cũng nhân cơ hội quen thuộc phía thế giới này đạo vận quy tắc, mặt khác cũng làm cho lão tử chờ ngươi hấp thu trường sinh vật chất, tuy khó lấy trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo, nhưng cũng có thể tăng lên mấy phần sức chiến đấu. Vô Thủy Đại Đế không đáp ứng. Sở Dương bay lên trời, đi tới trên không, phóng tầm mắt tới tứ phương, quan sát thiên địa đại thế. Linh khí đầy đủ, còn có thưa thất trường sinh vật chất, đại đạo áp chế cũng còn lâu mới có được khác một thế giới nghiêm trọng. Tinh tế thưởng thức, có đại khái hiểu rõ. Đưa tay câu đến một tia khí tức, hai mắt thần quang phụt lên, xuyên thủng bản chất, cho đến hạt nhân, lại phát hiện cực kỳ thưa thất tạo hóa sinh cơ, có trường sinh tuyệt diệu. Bá. Sở Dương một lần nữa rơi vào bên trong thung lũng, đi tới dòng suối bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Bích thủy chảy xuôi, rừng trúc san sạt, bên cạnh còn có một mảnh hoa dại múa may theo gió, hồ điệp phiên phiên, mị cảnh yên tĩnh, tâm thần thoải mái. Hắn vận chuyển huyền pháp, một luồng mờ mịt cực điểm, khó có thể phát hiện khí thế bốc lên, hòa vào hư không, tản vào vạn đạo, câu thông thiên địa tự nhiên lại một cổ hơi thở, cực kỳ dày nặng, rơi vào dưới đáy, theo điệu mạch, trong chớp mắt, liền trải rộng 10 triệu dặm đại địa. Vô Thủy Đại Đế xúc động, nhìn sang, lộ ra kỳ dị vẻ. Giao hòa thiên địa, câu thông vạn pháp, liên tiếp thiên địa bản nguyên, đây là cái gì thần thông? Chưa từng nghe thấy, nhưng ảo diệu khó lường. Trong lòng suy đoán, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tư kỳ đạo. Đại họa tâm phúc đã qua, không còn gấp gáp, ung dung bên dưới, hình như có linh quang né qua, tìm hiểu càng mạnh hơn chi đạo. Hồng Trần Tiên, hắn chưa bao giờ cho rằng là điểm cuối, dù cho phía trước không đường, cũng phải tự mình mở ra một cái đại đạo đường bằng phẳng. Đối với hắn mà nói, trước kia đại họa tâm phúc là Bất Tử Thiên Hoàng, bây giờ chỉ còn dư lại bình định sinh mệnh cấm khu, ngoài ra, chính là vô thượng đại đạo. Sở Dương bàn không làm được, câu thông thiên địa khí cơ, theo tầng tầng không cách nào nhìn thấy trật tự mạch lạc, chạy xuôi mà đến, sắp nhập vào trong lồng ngực. Hắn vừa nãy vận chuyển thần thông, là đến từ một phe khác thế giới thiên địa căn nguyên. Đây là một loại vô thượng tiên pháp, chiếm được vĩnh sinh. Vốn là phương Hàn học từ Thái Nguyên Tiên phủ Huyền Tận Chi môn bên trong ông lão, sau đó bị hắn được, vẫn không có sao vậy vận dụng. Bây giờ đến nơi này, có thể nói lần đầu thôi thúc. Loại thần thông này, một khi thôi thúc, thân ôm trong thiên địa tâm, nhòm ngó bản nguyên vũ trụ, đánh cắp huyền hoàng tuyệt diệu, đến đại đạo chi huyền cơ, hấp thu trật tự dấu ấn, an cắp thiên địa bản nguyên. Ông ngong ngong. Theo từng đạo phía thế giới này trật tự khí tức chạy xuôi mà đến, Sở Dương trong lồng ngực thế giới trước nay chưa có phát sinh ra biến hóa. Vận chuyển hỗn độn, nhấc lên hồng lưu. Ở mảnh này từ giữa bên trong quan sát, quảng đại cực kỳ, như khai thiên lích địa trước hồng mông ban đầu, vạn giới khởi nguyên, nhưng từ từ xuất hiện 3.000 cái vũ trụ ma kỳ. Có vũ trụ ma kỳ trung tâm, đã dựng dục ra một điểm linh quang, có còn rất trống vắng, không phải trường hợp cá biệt. Ở trong hỗn độn tâm, nhưng có một trứng khổng lồ, bên cạnh chìm nổi một thương, nhất sơn. Đối với biến hóa trong cơ thể, Sở Dương rõ rõ ràng ràng. Này là chuẩn bị thai nghén 3.000 hỗn độn ma thần, noi theo bản cổ khai thiên. Hắn lộ ra vẻ quái dị. Ở vĩnh sinh giờ quốc tế, đạo hồn tìm hiểu 3.000 đại đạo, hóa thành thần thông hạt giống. Sau đó thiên võ đại lục thì, hấp thu thế giới hiện thực trật tự quy tắc khí, lắng đọng ấp ủ. Phi thăng tiên giới sau khi, thân thể lột xác, huyết hồn thăng hoa, khí thế giao cảm, lại có một tầng biến hóa. Bây giờ đến nơi này, cảm ngộ phía thế giới này đại đạo trật tự, cuối cùng có rõ ràng động tĩnh. Giống thật mà là giả. Đạo hồn thanh âm truyền ra, bàn cổ khai thiên, cho ta linh cảm vĩnh sinh 3000 đại đạo, còn có trong cơ thể thế giới mở ra phương pháp, để ta có hiểu ra. Ở nơi đó cuối cùng một đòn, mượn cường giả lực lượng, phá hủy đã từng tất cả, hóa thành hỗn độn, phản bản quy nguyên, phá rồi sau đó lập, có thời cơ. Bây giờ, lấy 3000 đại đạo thần thông hạt giống vi dẫn, hấp thu các thế giới đại đạo trật tự khí cơ, không tự mình trật tự, cuối cùng diễn hóa ra một thế giới. Chỉ là, còn kém quá xa. Một mình diễn biến, cần phải bao lâu? Ngắn thì 100 vạn năm, lâu là 10 tỷ năm. Chuyện này, Sở Dương trợn tròn mắt. Còn có một pháp, có thể gia tốc diễn biến, chính là luyện hóa cường giả. Như Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên chờ chút, lấy ra pháp tác, luyện hóa bản nguyên, có thể xúc tiến diễn biến. Đồ tốt nhất, chớ quá với luyện hóa từng cái thế giới. Nếu là luyện hóa Kim Tiên, cần bao nhiêu? 100 vạn cái. Cái gì? Sở Dương suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, liền ngay cả duy trì tiên pháp thiên địa căn nguyên đều suýt chút nữa thất bại. Kim Tiên tương đương với Chí Tôn hoặc là Đại Đế, 100 vạn Kim Tiên, chính là 100 vạn Đại Đế. Ngươi sẽ không sợ sanh bạo. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi. Một khi diễn biến thành công, không dùng tới 2 cái trung phẩm đạo khí, ta giết Thái Ất Kim Tiên, cũng như tàn sát chó lợn. Đạo hồn thanh âm không có một chút nào cảm tình, lãnh đạm lạnh lẽo, Cửu Long kéo quan tài bên trong diễn biến tiểu thế giới, chính là trên các loại tài liệu. Còn có dưới chân phía thế giới này, nếu là luyện hóa, gần như đã đủ rồi, dù sao, này đều không phải chân chính thế gian vị diện. Đây là buộc ta đi diệt thế A. Sở Dương liếm môi một cái. Trên đỉnh đầu, khoảng không linh khí, tiên linh khí, tinh thần chi khí chờ chút như thác nước buông xuống, rơi vào trong cơ thể dưới thân, từng luồng dày nặng đại địa tinh khí theo địa mạch, từ thiên địa phần cuối, đều hội tụ đến, bị hắn hấp thu, tăng cường gốc gác, trong đó phần lớn đều chảy vào trong lồng ngực thế giới. Oanh giết bất tử thiên hoàng lãng phí đi một đòn, cũng bổ sung hoàn chỉnh. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Bá. Hai mắt vừa mở, thần hoa phụt lên, trực tiếp xuyên thủng không gian, chấn áp vạn đạo sức mạnh, để trật tự chi liên cọt kẹt băng văng lên. Sở Dương khí tức, cũng càng thêm dày nặng. Chuẩn bị xong. Vô Thủy Đại Đế cảm ứng được Sở Dương khí tức biến hóa, nhìn lại, do hỏi. Có thể. Sở Dương nói, hơi hơi trầm tư, lăng khoảng không ném đi, đem thuần dương lô ném tới, đồng thời nói. Vì để ngừa vặn nhất, tạm mượn ngươi dùng. Hảo tiên khí. Vô Thủy Đại Đế tiếp được sau khi, cũng cảm giác hai tay chìm xuống, như kéo một đại thế giới. Hắn quan sát tỉ mỉ, than thở gật đầu, không kém chút nào tiên trung cùng hoang tháp. Sở Dương thu rồi dấu ấn, để Vô Thủy Đại Đế luyện hóa. Hắn thẳng thắn, Vô Thủy Đại Đế cũng không có lập dị. Trước hết giết một vị trí tôn, ta luyện tay nghề một chút, có thể có thật mục tiêu. Sở Dương bay lên trời, đứng trên cửu trọng thiên, phóng tầm mắt tới vạn dặm giang sơn. Hào hùng vạn trượng, khí thôn bát hoang. Cương gió vù vù, quần áo bay lượn. Vừa vặn có một vị chứng đạo không lâu. Vô Thủy Đại Đế chỉ hướng phương Bắc. Mấy người dắt tay nhau đi. Đăng bởi. Chương 818, Thiên Ngô Hoàng. Kỳ dị thế giới, là nhân gian giới cùng tiên vực tiết điểm chỗ. Căn cứ Vô Thủy Đại Đế nói, đây là viễn cổ cường giả diễn biến mà thành, là vì bù đắp tiên vực chi thiếu, chỉ là vì sao vạn cổ bất biến, vẫn như vậy, nhưng không biết được. Đối với những kia bí ẩn, Sở Dương không có hứng thú. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là đo đạc tự thân sức chiến đấu, chém giết tự tôn. Phía trước 10 vạn dặm hoành sơn, chính là Thiên Ngô Hoàng Châu ở thần đỉnh, hắn thống ngự 30 triệu bên trong lãnh thổ quốc gia, duy ngã độc tôn. Vô Thủy Đại Đế chỉ hướng một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch, tiên quang bước lên như mây mù, cầu vồng đan dệt mạn bầu trời, còn có một cỗ cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, câu thông đại đạo, tràn ngập nhất phương. Nơi này quả thực chính là vô thượng tiên quốc, nhân gian thiên đường. Sở Dương câu thông thiên tâm, cũng biết đến rất nhiều bí ẩn. Tại đây phương nào kỳ dị thế giới, tất cả đều là dị tộc, không một nhân loại, vô cùng quái lạ, cũng không biết có phải hay không thiên địa tạo hóa, vẫn là nguyên nhân khác. Thiên Ngô Hoàng chính là một con ngô công đắc đạo, chính là thượng cổ dị chủng, được vô thượng kinh văn, tu luyện đại thành, cuối cùng chứng đạo thành hoàng, lại hấp thu trường sinh bất tử vật chất, trường tồn thế gian. Cái này Thiên Ngô Hoàng tối không phải đồ vật. Mỗi 30 năm, đều phải khi hắn thống ngự trong vương quốc chọn tú, các tộc thiên tài đều sẽ bị chọn đi một nhóm lớn, tổng số không thấp hơn 10 vạn. Chàng thanh niên bị hắn phanh luộc sau ăn đi, lấy tên đẹp, thực tận thiên hạ, thưởng thức văn vật. Còn nữ tử, đều bị bắt vào hậu cung. Vô Thủy Đại Đế lại nói, thần nông chân mày dựng đứng, giật mình không thôi, tàn nhẫn như vậy. Sẽ không có phản kháng. Hoàng đạo chí tôn, ai có thể phản kháng? Mấy vị khác cũng không quản. Dị tộc à, chỉ lo tự thân, nhiều nhất che chở thủ hạ thôi, còn cái khác, đều là trong miệng đồ vật, nuôi dưỡng tín đồ. Vô thủy đại đế mặt không hề cảm xúc. Vừa vặn, chúng ta làm chúa cứu thế giáng lâm. Sở Dương khép cười một tiếng, đánh giá 10 vạn dặm hoành sơn, ở kéo dài không dứt trong dãy núi, sinh sống không ít chủng tộc, nhưng mà ngay ngắn có thứ tự, tôn ti có khác biệt, giai cấp hết sức rõ ràng. Cường giả vi tôn, hưởng thụ hầu hạ. Người yếu làm nô, quỳ gối ti cung. Nơi này cũng có không ít kỳ chân đại dược. Hắn mắt sáng rực lên. Này một chút thời gian, hắn dĩ nhiên phát hiện 3 mảnh cổ xưa vườn thuốc, vô thượng thần thổ, bên trong tiên quang cuồn cuộn, ánh sáng thần thánh như nước thủy triều, mịt mờ mùi thơm đều tạo thành lọng tre, không ít linh dược đều ở đây mấy chục ngàn năm trở lên, đặt tới dược vương cảnh giới. Có dài lâu tuổi thọ, đương nhiên phải đào tạo linh dược, dù sao có trợ giúp tu luyện. Cũng đúng. Sở Dương gật đầu, nghiêm túc nói, giúp ta phong tỏa 1 triệu dặm đại địa, ta đi gặp gỡ một lần Thiên Ngô Hoàng. Được. Vô Thủy Đại Đế gật đầu, hắn lăng không ném đi, thuần dương lô bay ra ngoài, treo cao cửu thiên, miệng đỉnh xoay một cái, cũng trừ đi, buông xuống ngàn tỷ đạo thần quang, hòa vào hư không, cầm cố chu vi 1 triệu dặm pháp cùng để ý. Cái này bảo đỉnh, hắn đã trải qua sơ bộ khống chế. Vâng. Sở Dương không che giấu nữa, bước chậm hư không, hướng về Hoành Sơn trung bộ thần đỉnh đi đến. Sau lưng thần quang trùng tiêu, đỉnh đầu vô lượng bảo quang. Mãnh liệt uy thế, đem chu vi 1 triệu dặm lãnh thổ quốc gia bên trong thánh cảnh một cái cường giả, toàn bộ chấn động ngất đi. Thần uy hào hào, coi trời bằng vung. Bá. Hơn 10 đạo lưu quang bay lên không mà đến, rơi xuống đối diện, ngăn cản đường đi. Các hạ người phương nào, vì sao mạo phạm thần đỉnh? Người cầm đầu gào thét. Đây là một vị chuẩn đế, còn lại người, tất cả đều thánh cảnh cường giả. Thiên Ngô Hoàng ở đâu? Sở Dương quát hỏi. Nói, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Nếu không phải đáp, tại chỗ đưa ngươi đánh thành cho bụi. Một vị khác chuẩn đế ngông cuồng cực kỳ. Sở Dương không đáp, cánh tay vừa nhấc, một trưởng đập tới. Vào ta thần đỉnh, còn dám hành hung, thật can đảm. Đưa ngươi bắt giữ, lột da của ngươi, phối hợp dược vương, ngao luộc một toa đại dược. Chuẩn đế lạnh rên một tiếng, vô cùng xem thường. Hắn mặc dù cảm thấy Sở Dương mạnh mẽ, nhưng không có phát hiện trên người của hắn chí tôn chi đạo, vô thượng đạo vận. Khẳng định không phải hoàng đạo cường giả, cũng là không lo lắng chút nào. Tay hắn chỉ tay, phun ra 2 đạo tiên quang, hóa thành âm dương giao long, lăng không một kéo, cắt ngang hư không, không có gì mà khi. Nay một thần thông, hắn không biết diệt sát bao nhiêu cường giả, nhưng ở Sở Dương thủ trưởng dưới dễ dàng nát tan. Chuyện này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chuẩn đế cường giả cả kinh, nhìn tiếp tục rơi xuống thủ trưởng, nát bấy hư không, sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một thanh trường kiếm. Phụt lên 3 triệu ánh kiếm đánh giết mà tới. Bàn tay liên tục, như thời gian cứng rắn nhất thần binh, kiếm khí kéo tới, nhưng dồn dập nát tan. Đùng. Sở Dương một trường, đem đối phương cả người xương tất cả đều đánh gãy, xẹt qua một đường vòng cung, kèm theo phụt lên màu máu sông dài, rơi vào xa xa. Ngón tay búng một cái, bay ra một đạo sợi tơ, đem vị này chuẩn đế cường giả cho bắt được, thu vào côn bằng xảo. Nên các ngươi. Sở Dương nhìn về phía mặt khác cường giả. Ngươi là chí tôn. Con thưa lại chuẩn đế cường giả, con ngươi co lại thành mũi kim. Một con tê tê, tư vị phải rất khá. Sở Dương chẳng muốn trả lời, bàn tay một chảo, chính là đầy trời sợi tơ, xuyên qua hư không, phong tỏa vạn đạo, ràng buộc tất cả hữu hình vô hình khí. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Chuẩn đế kinh nộ, bạo phát ngập trời oai, đồng thời khôi phục chân thân, nhưng là một con ngàn trượng màu vàng con tê tê, hắn móng vuốt nắm lấy một tòa thần sơn, lăng không oanh kích. Chuẩn đế một đòn, biết đánh nhau chìm vạn dặm đại địa. Nhưng không có đập gãy một sợi tơ. Vèo vèo. Trong nháy mắt, con này con tê tê, còn có còn lại thánh cảnh cường giả, toàn bộ bị nhốt lại, phong tỏa sức mạnh, trấn áp lại nguyên thần, ném tới xào huyệt bên trong, gọn gàng nhanh chóng. Thiên Ngô Hoàng, ngươi còn không ra. Sở Dương cất bước đi tới trung bộ thần đỉnh thánh đất bầu trời, hướng về phía dưới tiếng gào to thanh. Thần âm cuồn cuộn, vang vọng bên trong đất trời, mảnh này hạo thổ bên trong, lập tức có từng tòa thần sơn đổ nát, thành bụi trần. Thần uy vô lượng. Ong ong ong. Sau một khắc, đại địa bên trên dựng lên đầy trời sắc cơ, trong hư không xuất hiện từng cái đế đạo trận thế, đem vương này thần thổ bao phủ đi vào. Một bóng người cũng vọt ra. Hắn đỉnh đầu một vòng hạo dương, chân đạp nhất phương thâm nguyên, trên lưng xuất hiện một hắc động, phun ra nuốt vào bát hoang tinh khí, vô cùng bầu trời. Người này chính là Thiên Ngô Hoàng. Phong tỏa thiên cung. Người này ngẩng đầu nhìn lên 9 tầng mây, lại cúi đầu cầm giữ hậu thổ đại địa. đây là muốn tuyệt sát ta sao? Cũng thật là tự tin. Thiên Ngô Hoàng híp mắt lại, nhìn về phía Sở Dương, không có đế vết, dẫn bất động thiên địa sức mạnh quy tắc, ngươi từ đâu tới lá gan, dám đối phó ta? Thủ hạ của ngươi giống như ngươi ngông cuồng, kết quả làm sao, bị ta dễ dàng trấn áp. Sở Dương nhẹ như mây gió, không có vội vã động thủ. Chuẩn đế cùng hoàng giả, cách biệt nhiều lắm, há có thể cơ đua cả nắm. Thiên Ngô Hoàng lắc đầu, có thể trấn áp thủ hạ ta hai vị chiến tướng, ngươi cũng ghê gớm, nói cho ta biết, ngươi là thế nào đi tới nơi đây. Ngươi nhìn thấu thân phận của ta. Sở Dương hiếu kỳ nói, đến từ nhân gian giới nhân tộc. Thiên Ngô Hoàng đạo, nhân gian à, vốn là truyền thuyết, chính là nhất phương đất hoang, dựng dục thấp hèn nhân loại. Nhưng năm đó vô thủy bước vào chúng ta tiên thổ quốc, nhưng mạnh mẽ rối tinh rối mù, để chúng ta có thay đổi. Mà ngươi, cùng hơi thở của hắn tương đồng, lại vô cùng xa lạ, hiển nhiên là đến từ người bên ngoài tộc. Sở Dương gật đầu, nói không sai. Ngươi không phải đế đạo hoàng giả, nhưng xuất hiện ở đây, là vô thủy giúp đỡ. Hắn chuẩn bị đối với chúng ta tiến hành phản kích sao? Có thể ngươi, cuối cùng là run rế thôi. Thiên Ngô Hoàng con mắt màu vàng nóng, không có một tia cảm tình, ta không nghĩ ra, hắn làm sao sẽ muốn cho ngươi tới đối phó ta. Hiển nhiên, hắn không có đem Sở Dương để ở trong mắt. Đã như vậy, ngươi làm hà lại khởi động vô số năm qua khắc họa đế trận. Sở Dương chỉ chu vi. Vô thủy ở bên, không thể không cẩn thận. Thiên Ngô Hoàng đáp. Cũng thật là xem thường ta, cũng được, ngày hôm nay liền đem ngươi chém, tương lai đưa ngươi này ngàn đủ trùng ngao thành một toa đại dược, thật ứng với câu nói kia, thiên đạo có thưởng, báo ứng xác đáng. Sở Dương nói, một bước bước ra, hư không lưu vết, thiên khung sụp đổ, vạn đạo tan vỡ. Báo ứng xác đáng. Ha ha ha. Thiên Ngô Hoàng cười lớn, ở đây, ta chính là thiên đạo, ta chính là chúa tể, ta chính là vô thượng trí tôn, ai có thể báo ứng? Chỉ ngươi. TV nhân tộc run rế. Vừa vặn, ta muốn nếm thử người trong truyền thuyết thị tư vị, đến cùng làm sao? Đăng bởi. Chương 819, quyền chặn đế binh. Thiên Ngô Hoàng giơ tay một trường, thiên khung đổ nát, tinh hà đảo ngược, vạn đạo nương theo, bên trái tiên quang tỏa ra, thành một mảnh tiên vực. Bên phải thâm nguyên thăm thẳm, là cửu u địa ngục. Thông thường một trường, nhưng đánh ra cực hạn sức mạnh. Cái gì thần thông bí pháp? Cái gì tiên thuật đại cấm? Đều ở một trường trong lúc đó. Sở Dương cất bước đón đánh, khí huyết sôi trào, sức mạnh xuyên qua vạn cổ. Một quyền đánh ra, hủy thiên diệt địa, đem tay của đối phương trưởng sụp ra, hắn cũng lùi lại một bước. Va chạm trung gian, nổ khai xuất một hỗn độn hắc động. Quần sơn trong lúc đó, chu vi 10 vạn dặm thiên khung, lập lòe ra tầng tầng trận thế phù văn. Đem tràn ngập sức mạnh ngăn trở, miễn cho đem phương này địa vực hoàn toàn bắn chìm. Sức mạnh của ngươi sao mạnh mẽ như thế? Thiên Ngô Hoàng lấy làm kinh hãi, không phải hoàng đạo chí tôn, nhưng có thể ngăn cản ta một đòn, khó mà tin nổi. Bất khả tư nghị ẩn còn ở phía sau đây. Sở Dương bước ra một bước, hào hùng vạn trượng, quyền ra như rồng, bắn chìm chư thiên, quyền cước cùng sử dụng. Đây là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Như vậy thân thể, đưa ngươi chém xuống. Nói không chắc có thể giúp ta luyện chế một cái cực đạo đế binh. Thiên Ngô Hoàng thét dài, đổ nát hư không, chủ động đón đánh. Thần quang va chạm, tiên quang múa lên, bọn họ đại chiến nơi bị sức mạnh nhấn chìm, đánh ra hỗn độn. Thiên khung rung động, hư không rạn nứt. Chu vi 1 triệu dặm sinh linh, không biết bị đánh giết bao nhiêu, có thể nhìn thấy tầng tầng sơn mạch tan vỡ, từng cái dòng sông bốc hơi lên, từng mảng đại địa rạn nứt. Vô tận trên không, thuần dương lô buông xuống hồng quang, đem vùng đất này ổn định. Không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Đây chính là đại đế cuộc chiến sao? Thật mạnh. Lao tử trong con ngươi thần quang phụt lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tử khí sông dài, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới đại chiến, nhòm ngó đế đạo bí ẩn. Nhất cử nhất động, đổ nát bầu trời. Thiên Ngô Hoàng mỗi một kích đều mang theo vô tận thiên địa sức mạnh quy tắc, sức mạnh vô cùng vô tận, trái lại đế chủ chỉ là thuần túy sức mạnh, đánh phá hư không, phá toái văn pháp, tuyệt đối không kém với đại thành thánh thể. Thậm chí càng hơn một bậc. Thần nông thán phục liên tục, đối với đế đạo, cũng càng thêm nóng trông. Lớn như vậy chiến, chúng ta chỉ có thể quan sát, thiết thay. Hiên Viên thở dài. Len keng. Kiếm thánh trên người, không ngừng mà truyền ra kiếm reo tiếng, trên đỉnh đầu dựng dục ra kiếm ý, càng ngày càng dày trùng, cũng càng ngày càng khủng bố. Kiếm ý một khi lột xác hoàn thành, chính là đế đạo kiếm. Vô thủy đại đế xoay người lại, nhìn về phía kiếm thánh, chỉ thiếu chút nữa, tương lai không xa. Kiếm thánh gật gù. Quan đế chiến, cha tự thân, diễn biến đối địch, đây là một loại rất lớn mài giũa. Sở Dương không có chứng đạo thành đế, thậm chí không có lĩnh ngộ chuẩn đế sự ảo diệu, nhưng mà trong cơ thể pháp lực mạnh, vạn cổ hiếm có, không kém với bất kỳ đại đế, thân thể mạnh, cũng không yếu đại thành thánh thể chút nào, đây là đối chiến hoàng đạo chí tôn gốc gác. Chỉ là, hắn làm sao giết chết bất tử thiên hoàng? Cuối cùng một câu, vô thủy đại đế thanh âm vô cùng tiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn thuần dương lô, bực này tiết khí, đều tiện tay lấy ra, để ta tạm dùng. Lẽ nào trên người hắn, còn có mạnh hơn tiên khí? Chính là có, cũng khó có thể giết chết bất tử thiên hoàng. Này là nghi ngờ của hắn, bất quá hắn cũng khẳng định, bất tử thiên hoàng đã bị giết. Ẩm. Thiên ngô hoàng bị một đòn đánh bay ra ngoài, đụng nát ba tòa núi cao vạn trượng, cuối cùng dừng lại. Bộ thân thể này, ta muốn định rồi. Hắn không chút nào não, trái lại nhìn chằm chằm Sở Dương lộ ra vẻ hưng phấn. Định có thể luyện chế cực đạo đế binh. Hắn hét dài một tiếng, khí thế như hồng quán bầu trời, ta liền để ngươi biết chân chính hoàng đạo đế uy. Chí tôn độc. Hắn há mồm phun ra một đoàn khói đen, hư không đều bị ăn mòn thành từng cái hấp động, héo tàn sinh mệnh, ăn mòn sinh cơ, liền ngay cả đạo ngân đều sẽ mất đi. Khói đen hóa thành một dòng sông dài bao phủ tới, xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện mỗi một cái màu đen hạt căn bản, đều là một cái bé nhỏ cực điểm nô công, dương nhanh múa vớt, đảo mắt liền đem Sở Dương vây quanh đi vào. Đây là ta bản mệnh chi độc, liền ngay cả hoàng đạo chí tôn, đều có thể giết chết, đến nỗi ngươi. Hắc, thân thể mạnh mẽ thì lại làm sao, như thường đưa ngươi độc chết. Thiên ngô hoàng lộ ra cười gằn. Thật sao? Sở Dương thanh âm vẫn như cũ rất hờ hững. Ẩm. Hắn đỉnh đầu lao ra một đạo mùi thuốc khí, đem khói đen ngăn trở, nhanh chóng tăng dã, khó có thể gần người. Đây là cái gì thần thông, dĩ nhiên có thể hóa giải ta bản mệnh chi độc. Thiên ngô hoàng giật nảy cả mình. Hắn chí tôn độc được xưng thiên hạ đệ nhất độc, chính là chí tôn cũng chỉ có thể phòng ngự, khó có thể hóa giải. Đại liệu thương thuật. Sở Dương nói một câu, nhìn chằm chằm chu vi, phát hiện hóa giải tốc độ cũng không nhanh, liền lắc lắc đầu, quát lên, đại quang mang thuật. Một chùm sáng mang nổ tung, như từng đạo mũi tên nhọn, đem khói đen xuyên thủng. Đại tinh chế thuật. Nay một đoàn thánh khiết ánh sáng xuất hiện, hoàn toàn đem khói đen quét đi sạch sành sanh. Ghê gớm thần thông. Thiên ngô hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Ba loại thần thông, đều khắc chế hắn bản mệnh chi độc, đồng thời bạo phát, để hắn này một sát chiêu không có tác dụng võ lực lượng. Vạn chân đạp đạo ngã làm đầu. Thiên ngô hoàng thân hình xoay một cái, hóa thành một chùm sáng mang, bay ra từng con thần chân, đánh vỡ không gian, giáng lâm mà tới. Mỗi một chân đều có thể đạp chết một vị chuẩn đế, thần chân hạ xuống, hư không đổ nát. Đại luân hồi thuật. Sở Dương bàn tay vỗ một cái, luân hồi đường nối xuất hiện, đem từng con thần chân hút vào. Đường nối xuyên qua tinh hà, đem Thiên Ngô Hoàng cũng cho bao phủ lại. Luân hồi tuyệt diệu, có 5 tháng lực lượng. Vạn thế luân hồi. Sở Dương hét lớn, sức mạnh mãnh liệt, duy trì đường nối xoay chuyển, một chớp mắt, chính là một lần luân hồi. Ẩm. Có thể vừa mới chuyển 2 vòng, liền toàn bộ nổ tung, đưa hắn hất bay ra ngoài. Không hổ là hoàng đạo chí tôn, dĩ nhiên phá thần của ta thông. Sở Dương vẩy tay áo, nhẹ như mây gió. Ngươi để ta phẫn nộ, ngày tận thế của ngươi cũng đã đến. Thiên Ngô Hoàng hét dài một tiếng, chìm trong giang hải, tinh thần rơi rụng, hắn là thật bạo nộ rồi, một thân mênh mông vô biên sức mạnh dĩ nhiên suy giảm rất nhiều. Giờ khắc này, ở trong tay hắn có một cái hiện ra tinh thần ánh sáng thần đao, tích chứa sức mạnh chính đang nhanh chóng thức tỉnh, giống như một vị khác chí tôn. Đây là ta chứng đạo đế binh, lấy tinh thần vạn thế kim làm chủ rèn luyện mà thành, vạn cổ tới nay, chỉ chém qua 3 vị chuẩn đế, vẫn không có bảo ẩm ngươi này nhóm cường giả máu, hôm nay, liền lấy ngươi máu. Lần thứ 2 rèn luyện phong mang. Thiên Ngô Hoàng một đao đoạt không, phong tỏa bát phương. Như vậy một đao, chém chết tinh hà, cắt ngang vạn cổ. Lấy hoàng đạo chí tôn lực lượng thôi thúc, bạo phát trước nay chưa có uy năng. Vừa vặn, lấy ngươi đế đạo chi binh, thí ta thân. Sở Dương ánh mắt sáng lên, đạp bước đón nhận, không lùi một phân. Eo loáng một cái, ngực ưỡn một cái, thuần túy sức mạnh sụp đổ rồi trật tự chi liên, đấm ra một quyền, đánh ra một hát động, chặn lại rồi sắc bén ánh đao. Trong quả đấm nổ tung một đoàn huyết hoa. Không thể. Thiên Ngô Hoàng con mắt máy động, ngơ ngác kêu sợ hãi. Ha ha ha. Sở Dương nhưng ngửa mặt lên trời cười lớn, khí thôn tinh hà, vô địch khí thế lăng tiêu mà lên, trấn áp cửu thiên thập địa. Đăng bởi. Chương 820, chém chí tôn. Xa xa trên thiên cung, mấy người quan chiến. Thật là đáng sợ thân thể. Hiên Viên Hoàng đế hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác thất sắc. Không thua với đế binh, nhìn chung cổ kim, cũng chỉ có đại thành thánh thể. Chứng đạo vương thể, mới có như thế mạnh mẽ chứ. Thần nông sắc mặt của cũng thay đổi. Không có chứng đạo, liền tay không nhận đế binh, nếu là chứng đạo sau khi, lại sẽ cường đại đến mức độ nào. Vô thủy đại đế cũng bất ngờ. Hắn có thể cảm ứng được, Sở Dương cảnh giới cũng là tương đương với đại thánh viên mãn mà thôi. Ở mặt trên còn có chuẩn đế bên trên còn có hoàng đạo đế cảnh. Thân là nhân tộc từ cổ chí kim đại đế mạnh nhất một trong hắn, cũng khó tránh khỏi khiếp sợ. Phía dưới giữa không trung, Sở Dương quả đấm của bị ánh đao xé rách một cái vết máu, bay ra một cái huyết hoa, đáng sợ đế binh bạo phát uy năng, phải đem quả đấm của hắn hoàn toàn nghiền nát, đáng tiếc lại bị trong suốt như ngọc xương tay ngăn trở, khó có thể tiến thêm một bước. Cơ thể ta đã có thể so với đế binh. Quyền vết thương trên đầu đã khép lại, xâm nhập sức mạnh trong cơ thể cũng bị nhanh chóng luyện hóa. Tưởng tượng năm đó, mới vừa phi thăng tiên giới không lâu, đã bị một vị kim tiên truy sát, lúc đó hắn lấy 100 vạn tiên tinh thiếu đốt, thôi thúc côn bằng xào huyệt, lại lấy thánh tế đại tiên thuật tăng cao thực lực, mới miễn cưỡng ngăn trở bị giết cục diện, cuối cùng nhưng cũng trốn vào cấm địa. Vào lúc ấy, tiên thể vẫn không có chuyển hóa hoàn toàn, chỉ có thể nói là chuẩn tiên tiên, bây giờ đã vượt qua thiên tiên, đạt tới chân tiên đỉnh cao. Tu vi tăng lên không phải một chút. Bây giờ đối chiến tương đương với kim tiên cảnh giới hoàng đạo đại đế, đã không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giết! Sở Dương quát to một tiếng, tiếng sấm vặn cổ, rung động thiên khung, sụp đổ rồi tầng một vũ, đem thiên ngô hoàng bên ngoài cơ thể tiên quang đập vỡ tan, vỡ bay ra ngoài. Đây là đại giết gào thuật. Chết! Bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, lấy đại na di thuật đuổi tới phụ cận. Hai tay hợp lại, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành ma bản đem thiên ngô hoàng bao vây trong đó, tiêu diệt thân thể, nát tan nguyên thần. Đại đạo hóa giản, thảo phạt vô song. Có thể so với đế binh thì lại làm sao? Như thường đưa ngươi chém giết. Thiên ngô hoàng rít gào, ánh đao lóe lên, khai thiên lích địa, đánh vỡ phong tỏa, xông ra ngoài, không chờ đứng vững, trên đỉnh đầu đem hạ xuống 5 đạo tiên quang. Ầm ầm ầm. Thần quang hóa thần kiếm, đưa hắn phách bay ra ngoài. Hư không rung động, càn khôn tiêu diệt. Đại thai nan thuật. Sở Dương hai tay đẩy một cái, chính là một trận thai nạn báo táp, tận thế thiên thai, đại nhật hỏa hoạn, hắc nhật nạn báo, địa khó, người khó. Ma thần khó, tam muội khó, bản tính khó, nghiệp chướng khó, tâm ý khó, hồn phách khó, kiếp số khó, tam thai cửu nan tạo thành mạnh nhất tính chất hủy diệt thần thông. Không khí kêu rên, vạn vật héo tàn, giống như thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên chung kết. Thiên Ngô Hoàng lăng khoảng không nhảy một cái, còn như phi tiên, một đao cắt phá trời cao, chu vi xuất hiện một vùng sao trời ủ dù mạc kỳ, ngông lung hai mắt, xoắn nát các loại thai nạn khí. Hai người liên tiếp va chạm. Sở Dương hai tay diễn biến vô cùng thủ đoạn. Khí trùng tinh hán, càng đánh càng hăng, các loại thần thông tiện tay nhặt ra, linh dương móc sừng, mỗi một kích, nhưng đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Thiên Ngô Hoàng cũng hoàn toàn bạo phát, hoàng đạo chí tôn, cực đạo đế binh, mạnh mẽ rối tinh rối mù, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm ầm ầm. 3000 đại đạo thuật, cơ hồ bị Sở Dương thi triển một lần, ngoại trừ càng thêm thông thạo ở ngoài, cũng hiểu ra càng sâu tầng huyền bí. Lấy hôm nay tu vi bạo phát, những này thần thông uy năng càng mạnh mẽ hơn. Thiên Ngô Hoàng, ngươi cũng chỉ đến như thế. Sở Dương thét giải, chiến ý nghịch thiên. Vạn cổ đều diệt ta độc tồn, chết. Thiên Ngô Hoàng bạo điên, bạo phát đáng sợ thần thông. Bá. Sở Dương lắc mình xuyên qua tầng tầng không gian, na di đi, trốn rơi mất đòn đánh này. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Một trường vô ra, vạn hóa rồng hình ra, đầu đuôi đụng vào nhau, tự thành một giới, đem Thiên Ngô Hoàng bao phủ bên trong, phụt lên hỏa diễm, muốn miễn cưỡng luyện hóa. Trung gian địa vực bị luyện hóa thành một đoàn hỗn độn. Mở cho ta. Thiên Ngô Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần lực vận chuyển, đế binh kinh hãi, phụt lên 3000 trượng ánh đao, phá tan rồi phong tỏa, chém chết 10000 con chân long. Phong lôi thần mâu. Sở Dương song tay vồ một cái, trường mâu xuất hiện, xuyên qua trời cao, bắn về phía vừa chạy đến Thiên Ngô Hoàng. Hắn ánh đao xoay một cái, đem trường mâu đánh nát. Có thể vào lúc này, phía trước xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trường mâu, mang theo phong lôi lực lượng, phá diệt tất cả. Một đao đoạn thiên ngai, ánh đao ngang trời, phân chia không gian, đem trường mâu dồn dập nuốt vào, nhưng có một cái khiêu nhảy ra, đem bờ vai của hắn động mặc một cái lỗ máu. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sở Dương chân đạp lưu quang, đi tới gần, một quyền đánh ra một đạo ánh búa, đánh nát hư không, lóe lên đã đến phụ cận. Thiên Ngô Hoàng trong lòng kinh hoàng, nhanh chóng lui nhanh, nhưng tránh không khỏi ánh búa truy kích. Hắn há mồm phun ra một mặt tấm khiên, tiên quang lượn lờ, chắn trước người, lại bị ánh búa một đòn đánh thành nát tan. Đại chớ chú thuật. Sở Dương nhưng cười lạnh, trong tay xuất hiện một tia tinh lực, rơi xuống nguyền rủa. Ầm. Thiên Ngô Hoàng thân thể run lên, trong mi tâm toát ra một luồng hắc khí, dường như đầu lâu, cười gần thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Ngã vi chí tôn, vạn tà bất xâm. Hắn rung động khí huyết, tiêu diệt sức mạnh nguyền rủa. Hai người đại chiến, phía dưới thần thổ đều bị đánh thành một vùng kiếp thổ, địa hỏa phun ra, quần sơn đổ nát, đến nôi đế đạo phù văn đã sớm bị tiêu diệt hơn nửa. Nơi này sinh linh cũng hầu như chết hết, chỉ còn lại một phần nhỏ, trốn ở còn thừa lại không trọn vẹn đế trong trận, nơm nớp lo sợ, chờ đợi vận mạng thẩm phán. giang sơn vạn dặm. Sở Dương rít gào một tiếng, đánh ra một thế giới, bao quát tứ hải, thôn tính bát phương, bá tuyệt thiên hạ. Đây là do đại thế giới thuật cùng đại xã tắc thuật tổ hợp mà thành, duy ngã độc tôn, xưng bá hoàn vũ, đem thiên ngô hoàng quyển ở trung gian. Ngũ hành thần quang hóa không gian. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, lăng khoảng không quét qua, đem giang sơn vạn dặm hình thành không gian cho nuốt vào. Không gian tan vỡ, vạn vật quy khư. Sở Dương thần thông bạo phát, có ta vô địch. Ầm ầm ầm. Không gian đổ nát, trật tự tan vỡ, vạn pháp nát tan, chư đạo không tồn. A. Thiên Ngô Hoàng kêu thảm một tiếng, rơi xuống đi ra, tóc thai rối bời, xương cốt nát hết, cả người nhiễm đỏ đế huyết, khí tức suy nhược. Chết. Sở Dương híp mắt lại, hai tay một đống, đại sát lục thuật cùng đại băng diệt thuật đan dệt mà thành một thanh trường thương, xuyên qua hư không, giáng lâm đến rồi Thiên Ngô Hoàng mi tâm. Vị này hoàng đạo chí tôn vừa bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mới vọt ra, tiếp theo kích đã đến trước mặt. Thi vi nhân loại, muốn giết ta. Thiên Ngô Hoàng gầm lên, tức giận hóa thành sóng biển, bao phủ thiên cung, ngươi còn không làm được. Đế huyết sôi trào. Cực hạn thăng hoa. Trên người hắn tiên quang long lánh, mới vừa thương thế, trong nháy mắt khôi phục, đồng thời uy thế cũng nhảy lên tới cực hạn, phá vào mặt khác tầng một địa. Đùng. Mi tâm nứt ra, phát sinh một đạo tiên quang, đem trường mâu băng diệt. Thiên Ngô Hoàng phát điên, một đao chặt đứt càn khôn, đem Sở Dương phách bay ra ngoài. Đăng bởi. Chương 821, Thập Phương Kiếp Thổ. Sở Dương bất ngờ, bạo phát loại thần thông, dĩ nhiên không có đem đối phương bắt. Vào lúc này, nhìn thấy chém xuống tới ánh đao, hắn tâm thần hồi hộp. Đế đạo thăng hoa, đây là liệu mạng sao? Sở Dương hét cao, xoay chuyển song quyền, chính là 9981 quyền, hủy diệt tinh không, đánh nổ ánh đao. Dung Dê A, hôm nay ta tất chém ngươi. Thiên Ngô Hoàng phát điên, lăng khoảng không ném đi, đế binh bay ra, chủ động công kích, hắn hóa thành bản thể, nhưng là một con dài mấy ngàn trượng con rết màu đen, dưới thân có vạn cái như xanh thiên cự trụ vậy trường chân, dữ tợn khủng bố. Không gì kiêng kỵ, vạn đạo ở ta. Hắn thân thể mở ra, vạn chân đặc không, dẫn ra pháp cùng để ý, từng nét bùa chú bỗng dưng bính ra, chạy xuôi ở trên chân, hóa thành từng cây tuyệt thế thần mâu. Trên có đế binh chi đao, dưới có hơn vạn trường mâu. Sở Dương bị cầm cố trung gian. Sở Dương híp mắt lại, một trường nâng bầu trời, bắn bay tinh thần đao, hắn lưu quang xoay một cái, hóa thành một bóng sáng, như một vùng ngân hà, từ bên trong bay ra từng cái nắm đấm. Luân hồi quyền. Tinh hà xoay tròn, nắm đấm luân hồi, vô cùng vô tận, cùng Thiên Ngô Hoàng thần túc biến thành trường mâu va chạm. Hồng lưu cuồn cuộn, che mất bầu trời cùng đại địa, bên trong cụ thể làm sao, liền ngay cả chuẩn đế đều khó mà nhòm ngó chút nào. Thiên khung đổ nát, đại điệu tan vỡ. Thiên Ngô Hoàng đều không lo được hắn thần đỉnh thánh đất, toàn bộ bị đánh nát tan, thành một đoàn dung nham, địa hỏa dâng trào. Một triệu dặm bên trong sinh linh, đều trở về thiên địa. Ta muốn ngươi chết. Thiên Ngô Hoàng thanh âm đầy giấy phẫn nộ cùng sát ý ngập trời, sự công kích của hắn càng thêm lăng lệ, mỗi một cái động tác, đều xúc động vô cùng thiên địa chí lý, đánh ra quy tắc trật tự. Ha ha ha, Thiên Ngô Hoàng, ngươi liền chút thực lực này. Ta thật hoài nghi, ngươi có phải là chí tôn? Cho dù là chí tôn, chỉ sợ cũng là tối điếm để tồn tại, một tên rác rưởi thôi. Sở Dương thét dài nhiều tiếng, có chút ít trào phúng. Gắt gao gắt gao gắt gao chết. Trảm thiên tam đao. Ánh đao lóe lên, tinh thần mất đi. Ánh đao lại nổi lên, tinh hà nát tan. Ánh đao ba thiểm, thiên khung đổ nát, vạn vật quy khư. Trảm thiên tam đao, tịch diệt sinh cơ. Một triệu dặm đại địa đều bị chia ra làm hai. Chư thần hoàng hôn. Trong hỗn độn, vang lên diệt vong nhạc dạo. Thổi lên kèn lệnh hướng về chung kết rất gần, tiên linh ai ca, thần linh tổn hại lạc, toàn bộ thế giới đều ở đây hướng về hủy diệt rất gần, không thể ngăn cản, tử vong, mục nát, suy yếu, hủy diệt, phá hoại, ngũ loại sức mạnh trở thành chung kết thiên địa cuối cùng sức mạnh. Tiêu diệt ánh đao, trấn áp hỗn độn. Đây là cái gì sức mạnh? Thiên Ngô Hoàng ngơ ngác, đột nhiên rút lui. Ở nguồn sức mạnh này dưới, hắn dĩ nhiên thấy được chính mình hủy diệt kết cục, tử vong không cam lòng. Này sẽ là của ngươi kết cục. Sở Dương đạp không đuổi theo, đỉnh đầu nhất phương thanh thiên, phía sau tinh thần lên lên xuống xuống, giống như sáng thế thần, hắn con ngươi như điện, bắn thẳng đến đối phương tâm thần, có thể hai tay cũng không ngừng run run, đánh ra từng đạo ấn quyết. Đại chớ chú thuật. Một trận đánh nhau, hắn đã sớm thu thập được rồi đối phương đầy đủ khí huyết, sấn công phu này bạo phát. Một loại thần thông, há có thể cho ngươi hai lần thấy hiệu quả. Thiên Ngô Hoàng lạnh lẽo. Sở Dương khỏe miệng cong lên, đại tâm ma thuật. Không được. Thiên Ngô Hoàng đáy lòng dựng lên một luồng hắc khí, tràn ngập tâm thần, ảnh hưởng khí huyết, quấy dày thần trí, trong phút chốc hơi ngưng lại, để đại chớ chú thuật triệt để bạo phát, cả người toát ra hắc quang, da rẻ cháy khô, sinh mệnh tinh khí trôi qua. Chết! Sở Dương đã đi tới gần, một quyền đem cánh tay của hắn đánh nát. Nát bấy huyết nhục hóa thành tiên quang chạy ngược mà quay về, tiêu diệt nguyên rủa khí, trấn áp lại tâm ma chi lực. Diệt thân ánh sáng, chết đi cho ta. Thiên Ngô Hoàng nổi điên, mi tâm nứt ra, xuất hiện con mắt thứ ba, từ bên trong bắn ra một người tí hon màu vàng nhi, lóe lên trong lúc đó liền tiến vào Sở Dương trong óc. Nguyên thần công kích, tàn khốc nhất. Khà khà. Sở Dương cười tàn nhẫn, ta tích lũy thâm hậu, vạn cổ hiếm có, điểm này cho dù là ta không thừa nhận cũng không được, nhưng mà khuyết điểm cũng rõ ràng, cảnh giới không cao, vô luận như thế nào, tiên hồn cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Có thể ngươi cho rằng, ta sẽ lưu lại như thế rõ ràng nhược điểm. Vốn không muốn vận dụng tiên khí, ngươi đã muốn chết, cái kia sẽ tắc thành ngươi. Sở Dương cười rất gian trá. Trong đầu, người tí hon màu vàng nhi đã chui vào, đang chuẩn bị giết chết Sở Dương tiên hồn, nhưng vào lúc này, một sao huyệt chìm chìm nổi nổi, tỏa ra vô lượng tiên quang, như nhất phương đại thế giới, đến từ trên trời, hơi chấn động một cái, liền đem bé ép thành phấn vụn. A! Thiên Ngô Hoàng kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Chết! Sở Dương một bước đi tới gần, một quyền rơi vào đầu của đối phương trên, xương sọ nát tan, sọ não xẹp xuống, trong thất khiếu phun ra màu trắng óc. Cứng quá đầu, không hổ là chí tôn, dĩ nhiên không có nổ nát. Hắn có chút bất ngờ, cái cổ loáng một cái, mở ra miệng rộng, cắn. Người muốn ăn ta? Thiên Ngô Hoàng sợ hãi, nhanh chóng lui nhanh, thất khiếu phun ra huyết dịch chảy ra một dòng sông. Ngày hôm nay lão tử ăn chắc ngươi. Sở Dương mày nha sỉ, bàn tay lớn một vòng, đem Thiên Ngô Hoàng vỗ tới trên đất, đập ra một thâm nguyên. Chân hắn dẫm lưu quang, đuổi theo. Nhân loại đáng chết, nhìn ngày hôm nay ai ăn ai. Thâm nguyên bên trong, chuyến ra Thiên Ngô Hoàng rít gào. Thập phương kiếp thổ. Và anh. Tiên quang bạo phát, hóa thành nhất phương lao tủ, đem Sở Dương nốt bên trong. Ta sống mấy trăm ngàn năm, há có thể không hề có một chút thủ đoạn. Lao tủ ở ngoài, Thiên Ngô Hoàng hai tay múa, hư không cùng loạn, vạn đạo chập trùng. Hắn chỉ vào lao tủ bên trong Sở Dương tiếng hét phẫn nộ thanh, bình quân mỗi 10 năm, ta đều sẽ rút ra thời gian 1 năm, khắc họa đạo văn, lưu lại hoàng đạo đế vết, một cho tới hôm nay, trở thành ta thủ đoạn mạnh nhất. Nhớ tới năm đó, thiên ngoại rơi dụng nhất phương thần thổ, hỗn độn đang dệt, thiên địa diễn biến đạo ngân chảy xuôi, tiên thiên sở sanh, hậu thiên tạo hóa, mặt trên thậm chí có bất tử dược. Được sau khi, ta mừng rỡ như điên, vốn định luyện chế một cái đế binh, lại phát hiện vật liệu đặc thù, khó có thể thành tựu. Ta liền tiêu hao vô cùng năm tháng, diễn hóa ra không thiếu sót đế trận, trở thành thập phương kiếp trận. Diệt tiên quang. Nay thời gian ngắn ngủi, Thiên Ngô Hoàng đã khôi phục thất thất bát bát, hắn thôi thúc trận thế, tiên thổ bên trên, tù trong lồng, bước lên tiêu diệt hết thể ánh sáng. Liền là chân chánh hoàng đạo chí tôn, ta cũng có thể giết chết, huống hồ ngươi cái này nho nhỏ run rế. Hắn tóc dài bay lượn, thần quang trùng tiêu, phát tiết trận chiến này lửa giận. Tù trong lồng. Sở Dương tâm thần kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Bất cẩn rồi. Là thật bất cẩn rồi. Vốn tưởng rằng thân thể có thể chống lại cực đạo đế binh, có thể dễ dàng đem đối phương giết chết, có thể hoàng đạo chí tôn thần thông lại vượt quá tưởng tượng, còn có mấy trăm ngàn năm gốc gác. Có thể muốn giết ta, còn chưa đủ. Ngũ đế hoa cái. Thủ hộ chi quang. Ngũ hành bảo thể. Sở Dương thúc dục trí cường phong ngự, tầng tầng tiên quang lượn lờ bên ngoài cơ thể. Dù cho đến lúc này, hắn vẫn không có vận dụng tiên binh. Ẩm. Diệt tiên quang tiêu diệt tất cả, không có gì mà khi. Ngũ đế hoa cái nát tan. Thủ hộ chi quang tan rã. Ngũ hành bảo thể ánh sáng cũng tiêu tan. Tiên quang bao phủ, thân thể rạn nứt, máu tươi chảy ra, xương cốt đều còn kẹt chi nổ vang. Như thế cường. Sở Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô cực diễn biến, thái cực mà sinh. Hai tay hắn một lồng, âm dương nhị khí chảy xuôi, hóa thành một thái cực đồ đưa hắn bao phủ trung gian, miễn cương chặn lại rồi diệt tiên quang. Nhưng mà loại này ánh sáng vô cùng vô tận. Linh lung đại la thiên. Sở Dương trong lòng hơi động, thái cực đồ tự động diễn biến, mặt trên xuất hiện từng cái tiểu cách, thành thái cực bản cờ, đem tầng tầng đánh tới tiên quang lôi kéo đến tiểu ô vương bên trong, phân hóa tiêu tan. Thái cực đồ, âm dương lưu chuyển, phòng ngự vô song. Linh lung đại la thiên, có thể phân giải bất kỳ công kích, hai người dung hợp, bảo vệ hiệu quả, vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt hắn sáng sủa, nhưng trong lòng mở ra tầng khác thiên địa. Cho tới nay, hắn nắm giữ thần thông liền đông đảo, nhưng mà không được hệ thống. Phi thăng tiên giới sau khi, cũng không có công phu tính tu, càng không có thời gian trình hợp, bây giờ lại có lĩnh ngộ, thấy được một cái quang minh đại đạo. Có thể chống lại. Thiên Ngô Hoàng lấy làm kinh hãi, hai tay múa, quát to, chu tiên quang, chạm tiên quang, đoạ tiên quang, ta cũng không tin, không thể giết chết ngươi. Hắn khống chế được thập phương kiếp thổ phóng lên trời, lao tù bên trong, hủy diệt tiên quang bạo động, phải đem Sở Dương triệt để cắn giết. Ầm ầm ầm. Lao tù thẳng tắp bay lên không, thẳng tới trên 9 tầng trời. Thời khắc này, Thiên Ngô Hoàng con mắt đột nhiên vừa mở, bắn ra hai đạo hung quang, hắn tinh thần đao đảo ngược mà quay về, hòa vào trong cơ thể, để hơi thở của hắn tăng vọt một đoạn dài. Trên đỉnh đầu lao tù thần quang bắn ra, từng nét bùa chú chảy xuôi, trong nháy mắt, lao tù thành một cây thần thương. Phá cho ta. Thiên Ngô Hoàng điên cuồng gào thét, hắn tất cả sức mạnh, đều trào vào thần thương bên trong, muốn đâm thủng bầu trời. Ẩm. Nhưng mà phía trên nhưng xuất hiện một lò, hơi chấn động một cái, liền đem thần thương rung động mà rơi xuống, một lần nữa hóa thành một lao tù, bên trong vẫn như cũ tràn ngập hủy diệt tiên quang. Vô Thủy Đại Đế, quả nhiên là ngươi cầm giữ một phe này thiên khung. Thiên Ngô Hoàng sắc mặt khó coi. Đăng bởi. Chương 822, lớn nhất cơ duyên chi hồng trần tiên đến. Thiên Ngô Hoàng là chí tôn cường giả, có thể nào không phát hiện được phạm vi triệu dặm bị cầm cố. Hắn từ lâu nghĩ tới Vô Thủy Đại Đế. Đối với vị cường giả kia, hắn vạn phần kiên kỵ, lúc này mới làm bộ không biết cùng Sở Dương đại chiến, chuẩn bị thuận thế làm, đánh vỡ phong tỏa, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Đáng tiếc, ấp ủ đòn mạnh nhất, cũng không có đánh vỡ. Trên cao không, Thuần Dương Lô bên dưới, Vô Thủy Đại Đế hiện ra thân hình, hắn chắp tay sau lưng, gánh vác thanh thiên, âm thanh ầm ầm truyền xuống rồi, giết hắn, ta thả ngươi rời đi, không giết chết, ngươi hôm nay liền táng cốt với này. Ngươi nghĩ dùng ta mài giũa hắn. Thiên Ngô Hoàng oán hận nói, sẽ không sợ ta đưa hắn giết. Giết ta. Lao tù bên trong, tiên quang bên trong, truyền ra Sở Dương quát lớn, phá cho ta. Giống như thế giới sinh ra ban đầu một tia ánh sáng đột nhiên hiện ra, phá tan tiên quang, chặt đứt mấy cây lao tù xiềng xích. Đó là một thanh đại kích, tên là Chiến Thiên Kích, cực phẩm tiên khí, tương đương với cực đạo đế binh. Sở Dương cuối cùng chỗ dùng binh khí. Muốn phá tan ta thập phương kiếp thổ biến thành lao tù, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Ngô Hoàng nổi điên. Hắn biết, ngày hôm nay rất khả năng chắc chắn phải chết, vậy trước tiên tiêu diệt một, trên người lập tức tuôn ra vô tận thần quang sáp nhập vào tù trong lồng, đem tổn hại cửa động phong tỏa. Rắn mất đầu đại tiên thuật. Sở Dương lấy Chiến Thiên Kích thúc dục này một cổ xưa pháp môn, chỉ là một đòn, liền đem lao tù đánh mặc một cái cửa động, đem chạm ở phía này Thiên Ngô Hoàng thân thể đều chặn ngang chặt đứt. Ngươi đây là liều mạng sao? Thiên Ngô Hoàng khiếp sợ, một khi lao tù bị phá, chỉ sợ sẽ là chân chính diệt vong thời gian. Đây là các ngươi buộc ta. Hắn phẫn hận thét dài, thanh chấn động bát hoang. Nửa thân dưới hóa thành một vệt ánh sáng màu máu sáp nhập vào kiếp đất bên trong, không chờ Sở Dương xông ra đến, lao tù lần thứ hai khôi phục. Thập phương kiếp thổ thập phương diệt, chết đi. Thiên Ngô Hoàng hai tay một lòng, lao tù hướng về trung gian co rụt lại, không sức mẹ đế trận, nội hàm tạo hóa, vào đúng lúc này hết mức nhen lửa, hóa thành hủy diệt hồng lưu. Thập phương kiếp thổ, bị hắn tự hủy phương thức bạo phát, phải đem Sở Dương hoàn toàn chém giết. Trên cao không, Vô Thủy Đại Đế con ngươi co rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn Thuần Dương Lô, hỏi, có thể có vấn đề. Hắn thật không dám xác định, Sở Dương có thể ngăn trở hay không. Yên tâm, không ngại. Kiếm Thánh lắc đầu. Như vậy một đòn, có thể dễ dàng oanh giết chí tôn. Vô Thủy Đại Đế điểm một câu liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiên Viên ba người, từ lâu ngạc nhiên, loại sức mạnh này đại chiến, bọn họ cũng chỉ có thể quan sát, căn bản không xen tay vào được. Lao tù bên trong. Thái cực linh lung thiên. Sở Dương thôi thúc vừa tìm hiểu không lâu thần thông tiến hành bảo vệ, cảm giác còn chưa đủ, lấy ra cực phẩm tiên khí giả thiên tán, cũng sáp nhập vào đi vào. Hủy diệt hồng lưu bao phủ tới, phá diệt quy tắc, phá hủy trật tự, xé rách tầng tầng phòng ngự ánh sáng, đưa hắn nhân chìm. Đáng chết đi. Bên ngoài, Thiên Ngô Hoàng lộ ra tàn nhẫn vẻ. Đây là hỗn độn tiên thổ, lấy không thiếu sót đế trận nhen lửa, hơn nữa vô kiên bất tồi ba mảnh hỗn độn tiên tinh, chính là Vô Thủy. Ta đều có 5 phần 10 năm đánh giết. Đáng tiếc ta mạnh nhất tích lũy, nhưng phải ở chỗ này hao tổn đi. Hắn thở dài, nhưng cũng phẫn hận. Vụ. Hủy diệt cuồng chiều đống nhiên hơi ngưng lại, bị một cổ lực lượng cường đại đánh tan. Người dĩ nhiên không chết. Nhìn thấy đi ra Sở Dương, Thiên Ngô Hoàng bạch bạch bạch rút lui vài bước, giẫm đạp thiên cung, hỗn độn thiên tinh dĩ nhiên không có phá tan đầu của ngươi. Không thể. Thiếu một chút, ta đã bị giết. Sở Dương lộ ra sau sợ vẻ. Khi hắn mi tâm cùng trái phải nhĩ môn, các cắm vào một mảnh tinh thể, phá tan ra rẻ, xuyên thủng đầu lâu, nhưng không hề xuyên thủng, nhưng hắn xem ra lại hết sức thê thảm làm người ta sợ hãi. Hỗn độn thiên tinh mặc dù không có bất kỳ thần uy, nhưng cứng rắn cực kỳ, so với phát hiện bất kỳ vật chất đều phải cứng rắn, lấy thập phương kiếp thổ hủy diệt chi lực thôi thúc, sao không phá ra được đầu của ngươi? Thiên Ngô Hoàng tuyệt vọng. Hỗn độn thiên tinh. Sở Dương đem ba mảnh tinh thể rút ra, thả với trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Chốc lát sau liền ngửa đầu cười lớn, ha ha ha. Thanh chấn động 3.000 thế giới, tràn đầy vô tận sung sướng. Đây là một món lễ lớn, trước nay chưa có đại lễ, so với cái gì tiên khí. So với cái gì thần thông đều trọng yếu vạn lần. Thế này sao lại là cái gì hỗn độn thiên tinh, rõ ràng chính là chân huyễn mảnh vỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở phía thế giới này gặp được thứ này, vừa xuất hiện vẫn là ba mảnh. Khó có thể tin, khó mà tin nổi. Bất quá nghĩ đến mới vừa nguy hiểm, hắn cũng một trận sợ hãi. Vốn tưởng rằng có thể phòng ngự ở công kích, có thể vậy mà, cuối cùng xuất hiện ba đạo lưu quang, phá tan rồi có thể so với đế binh đầu lâu, suýt chút nữa đem tiên hồn hủy diệt. Cũng may mà đúng lúc thúc dục côn bằng xào huyệt, trấn áp bản thân, mới chống lại, miễn gặp một kiếp. Ngươi biết thứ này? Thiên Ngô Hoàng trong con ngươi lập lòe hung quang, nhưng để lại tâm tình, hỏi ngược lại. Ngươi từ nơi nào có được? Sở Dương không trả lời mà hỏi lại, đồng thời tay cầm chiến thiên kích, áp sát tới. Đây là thiên ngoại rơi xuống thần thổ bên trong tích chứa tinh thể, ta nghiên cứu mấy trăm ngàn năm, ngoại trừ phát hiện cứng rắn cực kỳ ở ngoài, liền ngay cả đạo ngân đều không thể ở phía trên dấu ấn. Thiên Ngô Hoàng không có ẩn dấu. Thiên ngoại. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn xuyên hư không. Thiên ngoại thế giới đến tột cùng có cái gì? Là hỗn độn? Vẫn là hư vô? Cái này không ai nói rõ được. Chúng nó rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thiên Ngô Hoàng truy hỏi. Đây là trước nay chưa có cơ duyên lớn, có điều ngươi nhưng lãng phí. Sở Dương nói, nhưng nghĩ tới rất nhiều. Thứ này có thể rơi xuống đến hư huyễn thế giới, cứ việc luyện hóa điều kiện vô cùng hà khắc, mấy không khả năng, nhưng vạn nhất bị luyện hóa, sẽ xuất hiện cái gì kết quả? Khó có thể sáng tỏ. Chết đi. Sở Dương chiến thiên kích bổ ra thiên khung, giáng lâm xuống, ở lưỡi kích trên, dĩ nhiên sáng lên một vệt vô kiên bất tồi ánh búa. Đây là hắn lấy chiến thiên kích thúc dục quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Ẩm. Một đòn, đem Thiên Ngô Hoàng tinh thần đao đánh bay ra ngoài, cánh tay cũng bị hoành thành xương máu. Chết. Sở Dương cất bước thiên khung, chân đạp vạn đạo, giống như khai thiên lích địa cự nhân, kích tỏa tứ phương, lại bổ xuống. Dương tay, ta đồng ý thần phục. Thiên Ngô Hoàng sợ. Sống mấy trăm ngàn năm, hắn không muốn chết. Đan giết chí tôn, há có thể vô công. Sở Dương lạnh rên một tiếng, công kích căn bản không đỉnh. Thật không cho ta một cơ hội. Thiên Ngô Hoàng điên cuồng lui nhanh, ở trước người hắn, cũng xuất hiện tầng tầng chặn không gian, nhưng không ngăn được chiến thiên kích phong mang. Chết. Sở Dương đại kích liên tục, đánh giết vô địch. Muốn giết ta. Vậy thì đồng thời rơi vào cửu u thâm nguyên đi. Thiên Ngô Hoàng đã phát hiện, đối phương căn bản không khả năng buông tha hắn, trong tuyệt vọng, hắn khôi phục bản thể. Thôi thúc tinh huyết, thiêu đốt nguyên thần, toàn bộ giống như núi thân thể phóng ra ngàn tỷ đạo tiên quang. Hồn ấn phương pháp, linh hồn tương khiên, không chết không thôi. Trên người hắn bay ra một đạo tiên quang, dường như hư huyễn vậy tồn tại, trực tiếp xuyên thấu Sở Dương hộ thể thần quang, đi vào trong cơ thể. Thiên Ngô Hoàng thân thể ấy náy nổ tung, từng cái phủ văn xuất hiện, xuyên qua hư không, liên tiếp thiên địa trật tự. Đưa hắn tinh khí huyết thống tổ hợp mà thành một thanh trường mâu, xuyên thủng hư không, giết hướng về phía Sở Dương. Ẩm. Sở Dương một đòn đem trường mâu phách bay ra ngoài. Trường mâu xúc động vô lượng tinh khí, hấp thu trật tự lực lượng, xoay một cái trong lúc đó, vượt qua tốc độ ánh sáng, lần thứ hai đánh tới. Trong nháy mắt, liền đâm 3.600 thứ. Khóa chặt linh hồn, không chết không thôi. Thiên Ngô Hoàng thanh âm hoành lớn như trời đạo thanh âm, ta thánh tế huyết phách, câu thông pháp lý trật tự. Hóa thành chu tiên mâu, công kích vĩnh không đình chỉ, mãi đến tận đem nguyên thần của ngươi giết chết, cùng ta cùng rơi cửu u thâm nguyên. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Dương hít sâu một hơi, 10 vạn dặm bên trong tinh khí bị toàn bộ nuốt xuống. Thiên nguyên nhất kích. Giơ lên cao chiến thiên kích, mặt trên xuất hiện một điểm phong mang, nó tựa hồ không chịu nổi, mơ hồ có quy liệt xu thế, không gian chung quanh như băng khối bình thường dồn dập rạn nước. Ẩm. Đòn đánh này, đem chu tiên mâu đánh thành 36.000 cái mảnh vỡ. Không. Thiên Ngô Hoàng cuối cùng không cam lòng âm thanh, vang vọng thiên khung bên trên. Thần quang bính hiện, mảnh vỡ hóa thành thân thể máu thịt, tiện đa phấn bể xương máu, hóa thành vô lượng tinh khí, trở về trong thiên địa. Tới đây cho ta. Sở Dương sao lại để tinh khí Hải Dương trở về thiên địa? Há to miệng rộng, một nuốt trôi, hết mức hút vào trong bụng. Vận chuyển huyền công, nhanh chóng luyện hóa, chìm vào trong cơ thể nơi sâu xa, làm tích lũy, chỉ đợi đột phá thì trở thành quân lương. Ghê gớm. Vô Thủy Đại Đế rơi xuống, thở dài nói. Chỉ là giết một chí tôn, liền ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng còn lấy ra tiên binh. Sở Dương nhưng không hài lòng, ta cũng vậy nên đột phá lúc, không phải vậy chút tu vi ấy, vẫn đúng là không đủ dùng. Vô Thủy Đại Đế không nói gì. Giết chết một vị trạng thái đỉnh cao hoàng đạo chí tôn còn không hài lòng. Bọn họ đến rồi. Vô Thủy Đại Đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ nghiêm túc. Sao vậy bị phát hiện? Có thể bị Vô Thủy coi trọng nhân vật, chỉ có một vị, Sở Dương hỏi một tiếng, liền chợt nói, hắn dù sao cũng là Hồng Trần Tiên, chết rồi một vị trí tôn, trong lòng có cảm, hơi hơi tra xét, là có thể phát hiện nơi này bị phong ấn. Chính là cái đạo lý này, có thể nguyện ứng chiến. Vô Thủy Đại Đế gật đầu. Nhiệt huyết nhen lửa, há có thể bất chiến. Sở Dương chiến ý trung tiêu. Đăng bởi. Chương 823, hung hăng đánh giết. Vô Thủy Đại Đế thu rồi thuần dương lô, liền thấy sáu bóng người đạp không mà đến, một người cầm đầu, đỉnh đầu đại nhật, chân đạp tinh hà, long phượng hoàn nhiễu, vạn đạo nương theo, chí tôn đến đát, thiên địa chúa tể. Vô Thủy, vì sao giết Thiên Ngô Hoàng? Người cầm đầu gầm lên. Tại sao không thể giết? Vô Thủy Đại Đế mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn đạo tắc nhưng hóa thành một thế giới, bao phủ nửa bầu trời khung, làm cho đối phương khó có thể vượt qua một bước. Hắn đồng thời bí mật truyền âm nói, hắn chính là Hồng Trần Tiên, bản thể vì là một con chu tức chim thần, bị cúng bái thành đạo tôn. Sở Dương yên lặng gật đầu. Cái này chu tức đạo tôn, cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác, trước khí thế trên mặc dù không bằng Vô Thủy Đại Đế, nhưng cũng là hắn khó có thể chiến thắng cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó nhưng là nói xong, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chu tước đạo tôn trong con ngươi giấy lên hỏa diễm, trước người hắn hư không bắt đầu đổ nát. Nói đến năm đó, ta mới tới thì, ngươi đánh lén ta, suýt chút nữa đem ta đánh giết. Sau đó lại xuất lĩnh bộ hạ đối với ta vây công, nếu không phải ta đủ mạnh, từ lâu chôn xương nơi đây, thật sự cho rằng có thể dễ dàng bỏ qua đi. Vô Thủy Đại Đế khỏe miệng một mần, phong mang tất lộ. Như vậy mà nói, không chết không thôi. Chu tước đạo tôn không có quá nhiều hỏi dò. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, một khi quyết định, liền khó có thể thay đổi. Cho tới lý do, cũng không cần hỏi dò. Hôm nay, không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Vô Thủy Đại Đế giơ bàn tay lên, đi xuống vỗ một cái, đạo tác diễn biến, trận văn xuất hiện, trong phút chốc liền tạo thành không sức mẹ đế trận, đem đại địa bao phủ lại, để tránh khỏi đại chiến lan đến. Chỉ bằng bọn họ, cho ngươi sức lực. Chu tước đạo tôn ánh mắt quét về Sở Dương, còn có bay lên không mà đến quang minh Phật. Cho tới kiếm thánh bốn vị cũng đã lùi tới nơi cực xa, không có phụ cận. Đại chiến như vậy, bọn họ còn khó có thể tham dự. Một tay che trời. Vô Thủy Đại Đế lãnh khốc cực điểm, giơ tay một trưởng bao trùm thiên khung, đánh xuống, vô lượng áp lực, uy thế kinh khủng, đập nát hết thể sức mạnh, để Chu tước đạo tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vốn là đối với Vô Thủy Đại Đế phạm sợ, bằng không vừa lên đến cũng sẽ không liên tiếp đặt câu hỏi. Bây giờ thấy đối phương ra tay, biết không có thể dễ dàng, lăng không chỉ tay, muốn ngăn cản, lại bị đập nát. Ầm. Hư không nổ tung, hỗn độn khí chạy xuôi, Chu tước đạo tôn cũng bị đè xuống hơn ngàn trượng, thôi thúc đế binh, mới không còn rơi xuống đất. Mặt khác năm vị trí tôn nhưng đều bị đánh bay ra ngoài. Chết. Vô Thủy Đại Đế bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, thiên địa đi ở dưới chân nằm rạp, đi tới phụ cận, oanh đánh một quyền. Hung hăng vô cùng, có ta vô địch. Vô Thủy, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Chu tước trí tôn há mồm phun ra một đạo hỗn độn chi lửa tiến hành chống đối, lại bị một quyền nổ ra, đưa hắn đánh bay 10 vạn dặm có hơn. Chết. Vô Thủy Đại Đế lần thứ hai chợt quát một tiếng, đuổi tới, đồng thời hắn ném đi thuần dương lô, một phần vạn trong nháy mắt, rơi vào một vị trí tôn. Đây là cái gì tiên binh? Vị này trí tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, lại phát hiện hư không đã bị phong tỏa, thậm chí khó có thể nhúc nhích. Mở cho ta. Hắn tuyệt vọng rít gào, lấy ra một cái chung, lại bị thuần dương lô vành thành nát tan. Ẩm. Thuần dương lô rơi vào đỉnh đầu của hắn, chấn diệt nguyên thần. Bá. Mặt khác bốn vị trí tôn dồn dập rời xa, cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một đòn nổ nát thiên hạt thôn thiên trung, đánh giết thiên hạt, hắn làm sao thay đổi mạnh như vậy? Tòa kia bếp lò, lẽ nào là chân chánh tiên khí? Phiền toái a. Năm đó chúng ta vây giết hắn một, là có thể đánh hòa nhau, bây giờ hắn có đáng sợ như vậy tiên binh, còn chết rồi Thiên Ngô Hoàng cùng Thiên Hạt Hoàng. Như thế nào cho phải? Bốn vị trí tôn cảm thấy không lành. Bá. Vô Thủy Đại Đế vây tay, thuần dương lô bay ngược đi, ta toàn lực đánh giết Chu tước đạo tôn, bốn vị này, giao cho các ngươi hai cái. Yên tâm đi thôi. Sở Dương đáp một tiếng, đây là bọn hắn trước đó ước định. Giống giống giống. Dứt tiếng, hắn lay động cái cổ, đầu lâu hóa thành trăm trượng, mở ra miệng rộng, chính là rít lên một tiếng. Thanh chấn động bầu trời, thẳng tới sâu trong linh hồn. Lần này, Sở Dương đem đại rít gào thuật cùng đại linh hồn thuật dung hợp làm một, trở thành thần thông hoàn toàn mới, linh hồn rít gào. Đổ nát hư không, nổ nát thân thể, chấn diệt linh hồn. Từ ở ngoài mà bên trong, có thể đánh giết tất cả. Sở Dương có loại cảm giác, này một tiên thuật, còn có thể tiếp tục dung hợp những thần thông khác, cuối cùng sẽ lột sắc thành tuyệt thế âm công phương pháp. Chỉ là hiện nay còn không có thời gian hoàn thiện. Ông ngong ngong. Thiên địa bệnh chúng tơ, hư không dường như trang giấy giống như vậy, nhấc lên một từng cơn sóng gợn nhăn nheo. Hơi hơi phân tán ra bốn vị trí tôn lập tức thúc dục thần thông, bên ngoài cơ thể tiên quang lượn lờ, đế binh phòng ngự, vẫn như cũ đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Vô lượng quang minh Phật, hà tất trầm luân khổ hải. Không bằng tùy tùng bần tăng phi thăng cực lạc. Quang minh Phật khẽ mỉm cười, trước người hắn xuất hiện một mặt kim sắc phấn lớn dài, kim quang vạn đạo, Phật quang lượn lờ, mặt trên chạy xuôi ngàn tỷ Phật văn, dấu ấn bản nguyên Phật để ý. Này một mặt phấn dài, vốn là tuyệt phẩm tiên khí phệ hồn phiên, bị quang minh Phật hấp thu bên trong oán linh ý chí, chuyển hóa thành Phật đạo chi khí, bị hắn mệnh danh là tiếp dẫn phiên. Tiếp dẫn phiên vừa xuất hiện, Phật quang liền soi sáng đại thiên thế giới, an lành khí tràn ngập, liền ngay cả không khí đều rất giống hóa thành từng cái tinh linh, túi đầu cung bái. Phật quang hiện ra, tiếp dẫn phiên sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Vèo. Quang minh Phật hóa thành tâm linh chi quang, một phần một triệu trong nháy mắt, đi tới một vị bị Sở Dương linh hồn rít gào kinh sợ chí tôn trước người. Phá tan phòng ngự, dễ dàng phá vào thức hải, đánh giết linh hồn. Bá. Hắn xuất hiện lần nữa, sắc mặt vô cùng trắng xám. Vô lượng quang minh Phật, liên tục bần tăng nói, chịu thiệt ở trước mắt chứ. Cho ngươi cùng bần tăng đồng thời leo lên thế giới cực lạc, càng muốn phản kháng, lần này ngược lại tốt, hôi bụi đi. Quang minh Phật tay cầm tiếp dẫn phiền, nhắc tới cái liên tục, hắn sắc mặt trắng bệnh cũng bắt đầu hưởng hảo. Làm sao có khả năng? Còn thừa lại ba vị trí tôn sợ hãi. Vô thủy đại đế xuất kỳ bất ý đánh giết một vị cũng thì thôi, có thể trước mắt hòa thượng, rõ ràng vẫn không có chứng đạo trí tôn, làm sao liền giết trong nháy mắt bọn họ một vị đồng đạo. Là của hắn tiên binh. Bọn họ nhìn về tiếp dẫn phiên. Không thấp hơn vô thủy đại đế cái kia tiên lô. Có thể làm gì? Hắn bạo phát tuyệt thế một đòn, tất nhiên đã tiêu hao hết sức mạnh, ta đi trước đưa hắn chém giết, sau đó phụ trợ Chu Tức đạo tôn, giết chết vô thủy đại đế. Đi thôi. Bá. Vị này chí tôn bay lên không mà đến, một chiêu kiếm đoạn bầu trời, quả đoán tàn nhẫn, bạo phát tất cả đế đạo sức mạnh. Vô lượng quang minh Phật, thí chủ, hà tất nổi giận. Đến, đến, đến, ngươi và ta ngồi xuống, cùng tham khảo Phật để ý. Quang minh Phật hơi trao đảo một cái tiếp dẫn viên, phát sinh một đạo Phật quang, liền đem công kích chống lại. Kiếm đoạn cửu thiên. Hắn công kích càng thêm mãnh liệt. Ai, thế gian người à, ý nghĩ sảng bậy quá nặng. Nếu là đều đi theo bẩn tăng tìm hiểu Phật để ý, cộng xây cực lạc Phật quốc, nhân thế gian không cũng quá bình. Quang minh Phật cảm thán, vung vẩy tiếp dẫn viên, hư không xuất hiện từng đóa sen vàng, ngăn trở ánh kiếm đồng thời, cũng đem vị này trí tôn phong tỏa ở bên trong. Một bên khác, nên chúng ta, Sở Dương sách ngược chiến thiên kích, hướng đi còn thừa lại hai vị trí tôn. Đăng bởi, chương 824, trung cực cuộc chiến. Kiếm thánh bốn người ở vạn dặm có hơn quan chiến. Đại đế cuộc chiến dư âm quá mức đáng sợ, không thể phụ cận. Nghe đồn không giả, vô thủy đại đế quả thật là đáng sợ, một đòn đánh giết một vị không có tự chém chí tôn. Như vậy thần uy, phóng tầm mắt từ cổ chí kim, ai có thể làm được? Thần nông trong con ngươi thần quang phụt lên, nhìn khắp cửu thiên thập địa, thán phục liên tục, tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Hí! Hiên viên hoàng đế bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, quang minh Phật nhìn bình thường, an lành từ bi. Có thể vừa ra tay cũng quá kinh khủng, dĩ nhiên giết trong nháy mắt một vị. Này, này, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới Hồng Trần Tiên hay sao? Hắn không có. Lao tử nghiêm nghị lắc đầu, chỉ là mượn vô thượng đáo vật, bạo phát một đòn đáng sợ, mới đưa đối phương chém giết, tiêu hao rất lớn, nhưng hôm nay lại cuốn lấy một vị, thực lực như vậy. Coi là thật đáng sợ. Cho tới bây giờ, ta mới chính thức yên tâm. Kiếm thánh bình chân như vậy. Đúng đấy. Thần nông gật đầu. Vô thủy đại đế đem Chu Tức đạo tôn hoàn toàn áp chế, bên này còn chỉ còn dư lại ba vị trí tôn, thật sự không cái gì thật lo lắng. Chính là không biết, hai vị kia có thể hay không cho đế chủ mang đến áp lực. Xa xa thiên khung chi một bên. Một trận đại chiến, đánh bể tinh không, vô lượng hỗn độn khí bông xuống. Vạn đạo hướng hoàng. Chu Tức đạo tôn ra tay vạn phần đáng sợ, điều động vạn đạo, hành xử sát phạt thuật, tiêu diệt tất cả, ai có thể ngăn cản. Đúng. Vô thủy đại đế không nói một lời. Chỉ là một trường, chấn áp tất cả, tiêu diệt vạn đạo, hóa thiên địa vì là không có gì, sụp đổ tất cả, khó có thể chống đối. Chỉ là một trường, liền đem Chu Tức bí pháp đánh nát. Đùng. Lại là một trường, đem đối phương đập bay ra ngoài, máu tung trời cao. Vạn vật thành khoảng không, ta làm chủ tể, bác ơi. Vô thủy đại đế lại một trường hạ xuống, vạn đạo tránh lui, pháp lý không tồn, chu vi 10 vạn dặm không gian dường như thành chân không, hắn trở thành chúa tể trí cao vô thượng. Đây là ta chiến trường, ta mới được chúa tể. Chu Tước đạo tôn điên cuồng gào thét, muốn thoát khỏi loại này áp chế, hai cánh tay hắn vung lên, xa xa bay tới một tòa cung điện, đúng là hắn vô thượng đạo cung, tán. Lăng Khoảng không chỉ tay, đạo cung sụp ra, hóa thành đầy trời đế đạo phù văn, ở trên hư không vặn vẹo hố lượn, đan dệt thành nhất phương vô thượng pháp vực. Vô số năm qua, ta tổng cộng cấu kiến dòng dã 365 tòa vô thượng sát trận, vô thủy, hôm nay hết mức vì ngươi tỏa ra, nhìn ngươi làm sao chống đối. Chu Tước đạo tôn bạo phát trung cực gốc gác, tay bấm ấn quyết, nói lẩm bẩm, cho ta giết chết. Đại trận tổ hợp, giống như từng viên một tinh cầu, lẫn nhau liên kết, lại tiến một bước diễn biến thành tuyệt thế sát phạt chi trận, được xưng vạn cổ mạnh nhất đều không quá đáng. Một đạo ép vạn đạo thần phục. Vô Thủy đại đế vẻ mặt bất biến, giơ bàn tay lên, chính là vô lượng thần quang óng ánh, Lăng Khoảng không vỗ một cái, đan dệt pháp cùng để ý, xây dựng vô thượng đạo tác, chỉ thấy một tòa đại trận ấy náy nổ tung, triệt để héo tàn. Đùng đùng đùng. Trong nháy mắt, Thương Hải tăng điện. 365 tòa đại trận vẫn không có chân chính tỏa ra, cũng đã bị hoàn toàn đánh nát, tan vỡ giải rác. Không. Chu Tước đạo tôn tuyệt vọng kêu lên. Từ từ năm đó ngươi đối với ta đánh lén, liền quyết định vận mệnh của ngươi. Vô Thủy đại đế cất bước phụ cận, một trường đem thân thể hắn đánh nát, vạn ngàn huyết nhục ở phía xa tổ hợp đồng thời, Chu Tước đạo tôn quay đầu bước đi. Càn khôn điên đảo. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiên địa phản phúc. Xa trốn Chu Tước đạo tôn lại phát hiện hắn đi tới Vô Thủy đại đế trước người. Đáng chết. Chu Tước đạo tôn hoảng rồi. Trận chiến này, phân thắng bại, định sinh tử. Vô Thủy đại đế giơ tay chính là một trường, ép sụp hư không, chấn áp vạn cổ. Chu Tước đạo tôn miễn cưỡng tránh ôm. Hắn bại vong, hầu như có thể nhất định. Một bên khác. Sở Dương sách ngược chiến thiên kích, hướng đi còn thừa lại hai vị trí tôn. Ngươi làm cửu khiếu thạch nhân, kinh đất trời sinh ra ngàn tỷ tải, trở thành thánh linh. Cuối cùng chứng đạo trở thành hoàng đạo chí tôn, hào thạch đế, đúng không? Đại kích xoay một cái, nhắm ngay bên trái một vị nam tử cao lớn. Không sai, ta chính là thạch đế, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản hai chúng ta. Thạch đế mâu mang thai hung quang. Ở hắn đỉnh đầu, lao ra một đạo thánh quang, còn như ngân hà, câu thông thiên địa bản nguyên. Trời sinh thánh linh, tôi khế hợp thiên đạo. Sở Dương không hề trả lời, thay đổi đại kích, nhắm ngay một vị khác, ngươi là giao long dị biến, trở thành chín con kim giao. Thiên phú dị bẩm, huyết thống mạnh mẽ, đúng không? Ngươi vẫn không có thành đạo, chẳng lẽ muốn lấy hai người chúng ta lực lượng, tiến hành mài giũa, ở dưới áp lực chứng đạo. Chín con dao vẻ mặt lênh khốc, thấy Sở Dương gật đầu, lạnh giọng nói, ngươi sẽ không sợ bị giết. Liền hai người các ngươi, nếu muốn giết ta. Ha ha ha. Sở Dương cười lớn, thanh chấn động bát hoang, không phải ta xem thường các ngươi, nếu muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Đến đây đi. Giết không được ta, ngày này năm sau. Chính là của các ngươi ngày rỗ. Sở Dương chuyển động đại kích, đạp thoái hư không, chính là một kích. Đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh giết. Thạch đế cùng chín con dao nhìn nhau, hai vị cường giả đồng thời ra tay, muốn một đòn đem Sở Dương đánh giết. Bọn họ cũng cảm giác được tình thế bất lợi, một không được, hôm nay rất khả năng chính là bại vong một đường. Phúc! Thạch đế đánh ra thánh quang, che mất hư không, chặn lại rồi chiến thiên kích. Chín con dao vừa ra tay, là được một đạo trật tự chi liên. Đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Hai vị hoàng đạo chí tôn liên thủ, bạo phát uy thế quá mạnh mẽ. Đến, đến, đến, chúng ta một người hai thú, đại chiến 3000 hiệp. Sở Dương bất cụ, trái lại nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp. Đại kích xoay một cái, hoành nứt thương mang. Ầm ầm ầm. Liên tiếp va chạm, không gian đều đánh thành mảnh vỡ, từ không tên chỗ, chảy ra từng cái hỗn độn sông dài, ma sát ra hỗn độn chi lửa, thiêu đốt tất cả. Đáng tiếc, đối mặt hai vị trí tôn liên thủ, Sở Dương vẫn nơi với hạ phong. Phúc! Thạch đế nắm lấy cơ hội, một quyền đem vai trái của hắn xương đánh thành nát tan. Pháp và đạo hợp, mạnh mẽ thân thể cũng không ngăn được một đòn. Chính là đế binh đều có thể nổ nát. Ngọn lửa chín màu, hóa hôn nguyên chi lửa, chết. Chín con dao chín cái đầu lâu cắt phun ra một đạo hỏa diễm, dung hợp thành một đạo hỗn độn chi lửa, bắn thủng Sở Dương thân thể. Hỏa diễm thiêu đốt, phải đem hắn luyện hóa. Đại băng phong thuật. Sở Dương rút lui 3 vạn dặm, cánh tay khôi phục, nhưng không cách nào bằng phong hỏa diễm. Không được sao? Vậy thì, cho ta mạnh mẽ thôn phệ đi. 48,000 cái khiếu huyệt tổ hợp thành hỏa lò, đem hôn độn chi lửa nuốt xuống, hỏa lò nhanh chóng vận chuyển, nổ vang chấn thiên, mạnh mẽ hơn luyện hóa, nạp để bản thân sử dụng. Hóa tiên ánh sáng. Thạch đế đuổi theo, há mồm phun ra một đạo tiên quang, rơi vào trên người. Sở Dương cũng cảm giác có loại cực hạn thăng hoa, hòa vào đại đạo cảm giác. Hộ thể thần quang sụp đổ, da rẻ bắt đầu thiêu đốt thành thánh quang, lan tràn hư không. Bên trong có hỗn độn chi lửa, ở ngoài có hóa đạo chi lực, nhìn ngươi làm sao chống đối. Thạch đế bá khí vô song. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thừa cơ đánh giết. Chín con dao trong tay xuất hiện một thanh trường thương, xuyên thủng hư không, đâm về phía Sở Dương mi tâm. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Dương quát to một tiếng, truyền khắp 3.000 thế giới. Thái cực linh lung thiên. Âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành hắc bạch thái cực đồ, mặt trên lại nhằng nhịt khắp nơi, xuất hiện từng cái bản cờ tiểu ô vông, hợp thành mạnh nhất phòng ngự thần thông, chống đối ngoại đạo. Vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật. Vĩnh hằng bất động, duy ta chân thực, thế gian ngoại vật đều là hư ảo, trấn áp lại hóa tiên quang. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hỏa lò nhanh chóng vận chuyển, đem hỗn độn chi lửa cuối cùng luyện hóa. Thần quang lấp lóe, khôi phục được đỉnh cao. Phúc. Có thể vào lúc này, chín con dao trường thương đã đâm thủng thái cực linh lung thiên, đến rồi mi tâm chỗ. Sở Dương xoay một cái đại kích, miễn cưỡng ngăn trở. Có thể thạch đế đã đến, bị một quyền đánh xuyên qua trái tim, nhưng khó có thể đổ nát thân thể. Hắn há mồm chính là một đạo vô lượng thần âm, chính là linh hồn rít gạo, đem hai người đánh bay ra ngoài. Ngũ hành thần quang. Sở Dương chấn diệt thạch đế ở trong người lưu lại sức mạnh, vết thương khép lại, đỉnh đầu lao ra thần quang, lăng khoảng không quét qua, nhưng liền đem hai người nhét vào ngũ hành trong không gian. Có thể không chờ hắn tiến một bước thôi thúc thần thông, hai vị hoàng đạo chí tôn đã đánh xuyên qua đi ra. Phúc. Sở Dương sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi. Chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật. Một kích chẳng thiên, luân hồi từ diễn, đem thạch đế bao phủ đi vào. Luân hồi ánh sáng hòa vào thiên địa càn khôn, tiếp dẫn đại đạo, tầng tầng luân hồi, hấp thu sinh cơ, tịch diệt nguyên thần. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sở Dương lại là một đòn, bay ra một đạo ánh búa, đem chín con dao chém thành hai nửa, thân thể nổ tung, thành một đám mưa máu. Có thể thánh quang lóe lên, chín con dao ở phía xa xuất hiện, chín cái đầu còn sót lại tám cái. Run rế, ngươi đáng chết. Chín con dao bạo cuồng, diễn hóa ra vạn đạo lôi đình rơi xuống, cùng lúc đó, Thạch Hoàng cũng phá vỡ luân hồi, cả người thân thể xoay một cái, thành một đạo bất diệt tiên quang, dây lát trong lúc đó, liền đi tới phụ cận. Hỗn độn bất diệt công. Thạch Hoàng rít gào, chính là 36 quyển. Hai lần giáp công, Sở Dương suýt chút nữa bị đánh bạo. Đăng bởi. Chương 825, Tu Vi đột phá. Ba chỗ đại chiến, quang minh Phật nhẹ như mây gió, đem đối thủ của hắn vững vàng khống chế lại, khó mà đi ra. Có thể thấy, hắn vô cùng ung dung, không tốn thời gian dài, là có thể thắng lợi. Vô Thủy nhưng hung hăng nhất, lao thẳng đến Chu Tước Đạo Tôn áp chế, cho tới bây giờ, để Chu Tước Đạo Tôn ngay cả chạy trốn đi đều không làm được. Gian nan nhất một trận chiến, phải kể tới Sở Dương. Hai vị hoàng đạo chí tôn, đại đế cường giả, đáng sợ đến mức nào? Hỗn độn khí tràn ngập, địa hỏa phong thủy tuôn ra. Chu vi 1 triệu dặm thành một đoàn tương hồ, dù cho lão tử chờ ngươi cũng khó thấy rõ nội bộ tất cả. Trên có lôi đỉnh, dưới có thạch hoàng. Hắn bị một đòn đánh bay ra ngoài. Xương sọ suýt chút nữa bị sốc lên, cháy đen một mảnh. Ngực nổ tung, máu tươi ròng ròng. Ta tự nhận thân thể có 102, không hề nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Dưới công kích như vậy, cũng không thể đem cơ thể ngươi hoàn toàn đánh nổ. Thạch đế than phục, lại phẫn nộ quát, dù cho như vậy, ngày hôm nay cũng đưa ngươi đánh giết. Đại địa vì ta thân, quần sơn vì ta quyền. Huyền hoàng hậu thổ công. Thạch đế trên người thánh quang tỏa ra, soi sáng núi sông non sông, trong phút chốc, đại địa bên trên dựng lên vô lượng huyền hoàng ánh sáng, dung hợp thành từng cái sông dài, xuyên qua hư không, sắp nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Hắn uy thế, điên cuồng tăng vọt. Đòn đánh này, ta phải giết ngươi. Thạch đế chợt quát một tiếng, thân thể xoay một cái, điều động đại địa tinh khí, hóa thành một thanh huyền màu vàng trường mâu, hướng về Sở Dương xuyên qua mà tới. Hỗn độn dập tắt lôi. Trên trời cao, chín con dao chân đạp lôi đình báo táp, vung vẩy đế binh trường thường, chỉ hướng Sở Dương đỉnh đầu. Lôi đình cắt phá trời cao, giáng lâm mà tới. Loại này lôi. Sở Dương tâm thần run lên, trên đỉnh đầu xuất hiện thái cực linh lung thiên, lại bị một đòn đánh xuyên qua, mặc dù suy yếu sức mạnh, nhưng cũng để hắn thân thể run rẩy. Phúc. Lúc này, thạch đế biến thành trường mâu đã đi tới. Cảm giác của cái chết tập kích tâm thần. Cực độ băng hàn, có thể đông lại linh hồn. A. Mở cho ta. Sở Dương rít gào, thần quang nổ tung, giống như nổi giận sư tử. Chiến thiên kích tự động bay lên, chặn ở trước người, lại bị một đòn đánh bay ra ngoài. Trường mâu liên tục, đâm vào mi tâm. A. Sở Dương kêu thảm một tiếng, sức mạnh cũng vận chuyển tới cực hạn. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, sụp ra hỗn độn chi lôi hủy diệt khí, vô lượng khí huyết, sức mạnh trong cơ thể, quanh thân 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, hội tụ một thể, chạy vào chỗ mi tâm. Sở Dương mi tâm, phóng ra bất hủ thánh quang. Trường mâu chỉ đâm vào một tấc, lại cũng khó có thể tiến thêm chút nào. Cút ngay cho ta. Hắn một quyền đem trường mâu đánh bay vạn dặm có hơn, hóa thành thạch đế. Như vậy đều giết không chết ngươi. Thạch đế trong cơ thể bay ra 3000 đạo huyền khí lưu màu vàng, giống như từng cái sông dài, múa trời cao, đảo loạn càn khôn. Hắn sát khí trên người hóa thành thực chất giống như vậy, lệnh chuẩn đế đều khó mà chống đối. Hắn thật không có chứng đạo thành đế sao? 9 con dao rơi xuống lại đây, vẻ mặt nghiêm túc. Khẳng định không có chứng đạo. Thạch đế nhếch miệng, nếu là chứng đạo thành đế, điều khiển hoàng đạo đế thì lại, ngươi và ta e sợ đã bị giết. Cái kia hãy mau đưa hắn giết đi, nếu không phải nhiên. 9 con dao lắc đầu nhìn một chút cái khác hai nơi chiến trường, trầm trọng vạn phần, hai chúng ta, e sợ. Giết. Thạch đế tự nhiên biết ý của hắn, đạp thoái hư không, lần thứ hai nhào tới. 9 con dao theo sát sau. Thiếu một chút ta. Sở Dương nhưng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn đập tới hai người, con mắt mị thành một cái khe. Vừa nãy, nếu không phải chiến thiên kích chặn lại rồi thạch đế biến thành trường mâu, suy yếu sức mạnh, e sợ sọ não của hắn thật sẽ bị xuyên qua. Đương nhiên, hắn còn có hậu thủ. Nếu là vận dụng, liền mất đi ý nghĩa. Đến đây đi, để chúng ta quyết một trận tử chiến. Sở Dương chợt quát một tiếng, tiến lên nên tiếp. Đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Lần này càng thêm khốc liệt. Máu tươi bắn tung tóe, một nhỏ xuống, đều có thể giết chết đại năng, hóa thành giang hải, vĩnh hằng tồn tại. Hạ xuống mảnh xương, có thể ép sụp đại địa, luyện chế thành tuyệt thế thần binh. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, dù cho một sợi tóc, cũng là vô thượng bảo vật, thánh cảnh cường giả đều phải liệu mình tranh đoạt. Mà bây giờ, cũng không ngừng từ bọn họ đại chiến bên trong bay ra. Quá mức thảm thiết. Sở Dương một quyền đem 9 con dao một cái xương sọ đánh nổ, lại bị thạch đế nắm lấy cơ hội, đem cánh tay của hắn ngạnh sinh sinh đích xé đi. Thần thông bạo phát, hủy diệt khí chảy xuôi. Bầu trời đổ nát, thời không hồng lưu cuốn ngược, che mất chu vi 1 triệu dặm. Ba người đánh nhau thật tình. A. Nhưng vào lúc này, truyền đến hét thảm một tiếng. Vô lượng quang minh Phật, Bần Tăng khuyên ngươi 36,000 khắp cả, ngươi không thần phục, tốt lắm, Bần Tăng không thể được đến lòng của ngươi, liền diệt giết chính là ngươi hồn, được của ngươi thân. Lần này xong chưa, thân thể về Bần Tăng. Vô lượng quang minh Phật, thiện hai thiện hai. Quang minh Phật nhạc ôi ôi lẩm bẩm, đem đối thủ của hắn chém giết. Thạch đế cùng 9 con dao nhưng run lên, động tác hơi ngưng lại. Cơ hội tốt. Sở Dương mắt sáng rực lên. Bạo phát linh hồn di đảo, phá hủy thân thể, dập tắt linh hồn. Hai vị cường giả bị hất bay ra ngoài, nguyên thần rung động, không tự chủ được. Bá. Sở Dương đi ngang trời. Thiên nguyên nhất kích. Chiến thiên kích xẹt qua một đường vòng cung, men theo đạo ngân, điểm hướng về phía Thạch Hoàng. Trong chớp mắt, Thạch Đế thoát khỏi linh hồn rít gào kinh sợ, có thể chiến thiên kích đã đến phụ cận. Hắn muốn tránh tránh, lại phát hiện khó có thể nhúc nhích. Không gian sụp xuống, đưa hắn cầm cố. Phá diệt ánh sáng. Hắn mi tâm nứt ra, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo đen kịt vô cùng ánh sáng, dập tắt tất cả, tan vỡ hư không, nhưng không ngăn được chiến thiên kích. Phúc! Mũi kích phá tan hắc quang, rơi vào thụ nhãn trên, một tiếng vang nhỏ, thạch đế sau nào trên xuất hiện một cái lỗ máu. Thạch đế nhấc ngón tay Sở Dương, môi giật giật, nhưng chưa có nói ra một chữ, linh hồn tiêu vong, không còn sinh cơ, đi xuống đi. Có thể vào lúc này, 9 con dao trường thương từ phía sau đã đi tới. Đâm về phía hắn sau nào trước. Sở Dương uốn một cái cổ, có thể vẫn không có né tránh. Xì xì. Hắn nửa bên mặt bị đâm mặc, sức mạnh nổ tung, má trái toàn bộ máu thịt bé bét, nửa bên sọ não cũng không có, óc chảy ra, cực sự thê thảm. A. Sở Dương phát điên, một cước đem 9 con dao đạp bay ra ngoài, miệng rộng một tấm, đem rơi xuống thạch đế nuốt xuống. Chiến máu sôi trào, thần quang trùng tiêu. 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau hiện ra, lấy hắn làm trung tâm. Thành một tinh không sáng chói. Ở trong người, hỏa lò vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa thạch đế đạo thể. Sở Dương thương thế nhanh chóng khôi phục, bay ra máu tươi cùng xương cốt cũng dồn dập trở về bản thể, thật đáng giận hơi thở vẫn như cũ liên tục. Cuối cùng muốn đột phá. Hắn lộ ra nụ cười, chỉ là vạn phần dữ tợn. Tiên quang ngang trời, chân long hiện ra, bay lượn đỉnh đầu, từng hồi rồng gầm tiên phượng xuất hiện, vờn quanh khoảng chừng còn có bạch hổ, huyền vũ chờ chút thần thú dồn dập xuất hiện chu vi. Thật sự bắt ta hai cái làm mài rua tác dụng, muốn đột phá cảnh giới. Xa xa 9 con dao thân tử run lên, cắn răng, lần thứ 2 vọt tới, giận dữ hét, chết đi cho ta. Cút ngay cho ta. Sở Dương một trưởng vô ra, chính là đại thai nan thuật, đem 9 con dao đập bay ra ngoài. Đưa tay tìm tòi, đem vô thủy đại đế đánh chết chí tôn, còn có quang minh Phật giết chết hai vị đều nhiếp lại đây, toàn bộ cho nuốt xuống. Hỏa lò tự thành, nhanh chóng luyện hóa. Hơi thở của hắn lần thứ 2 tăng vọt. Hướng về một cái khác cực hạn kéo lên. Ta ha có thể cho ngươi đột phá. 9 con giao nhân thương hợp nhất, bạo phát đòn đánh cuối cùng. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Sở Dương không né không tránh, nhìn lóe lên đã đến phụ cận đế binh, hai tay tìm tòi, bắt được cái vững chắc, trong lòng bàn tay liền chạy ra từng nét đùa chú, đem thần thương phong ấn. Ong ong ong. Thần thương rung động, muốn phá tan phong ấn đi. Có thể Sở Dương sức mạnh đang nhanh chóng tăng vọt. Không đủ, không đủ a. Bá. Sở Dương ngửa mặt lên trời gào to, đem chém giết bất tử thiên hoàng đạo thể từ xào huyệt trung chuyển rời đi ra, một cái nuốt vào. Vâng. Vừa luyện hóa, một cổ hủy diệt tính hồng lưu bạo phát, đem thân thể của hắn chấn động chia 5 x 7. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, tích chứa năng lượng hồng lưu cũng quá mức khủng bố, khó có thể điều động. Chấn áp. Côn bằng xào huyệt uy năng hiện ra, chấn áp thân thể, đem bất tử thiên hoàng biến thành sức mạnh lao lao khống chế lại. Hỏa lò vận chuyển. Tuôn ra từng luồng đáng sợ vạn phần tạo hóa khí, chạy xuôi toàn thân các nơi, tiến hành lột xác. Khí tức lần thứ 2 tấn mãnh kéo lên. Trên đỉnh đầu, lao ra tiên quang đã đạt thời không nơi sâu xa, chấn áp vạn cổ uy thế, để vùng thế giới này cũng bắt đầu rung động. Ong ong ong. Giữa sóng trường, thần thương đã sụp ra, có thể phong ấn lực lượng nhưng càng mạnh mẽ hơn, để 9 con dao căn bản thoát ly không được. Ngươi cũng hòa vào người ta đi. Sở Dương giống như ma thần, giữa sóng trường diễn hóa ra một thiên địa hồng lô, hỗn độn chi lửa phun ra, bắt đầu luyện hóa. Muốn luyện hóa ta? 9 con dao vẻ mặt dữ tợn, vậy thì chết chung đi. Hắn huyết thống sôi trào, tiên hồn tiêu đốt, lựa chọn đồng quy với tận. Há có thể cho ngươi như ý? Phúc. Sở Dương song trưởng hợp lại, hỏa lò nổ tung, đem 9 con dao hoành thành xương máu, bị Sở Dương thân thể cho hút tới, chạy vào trong cơ thể. Sức mạnh đã đạt đến cực hạn, nơi với lột xác biên giới. Cứ việc vẫn không có hoàn toàn thăng hoa, có thể lực lượng mạnh mẽ, đã làm người nghe kinh hãi. Nơi này còn có một cái. Xa xa, truyền đến Vô Thủy Đại Đế thanh âm, hắn mang theo Chu Tức Đạo Tôn thân thể đi tới ngàn dặm có hơn, lăng khoảng không ném đi, thi thân rơi xuống lại đây. Sở Dương cũng không trả lời, chỉ là mở ra miệng lớn, đến rồi cái vô lượng thôn hấp. Vâng. Chốc lát sau, khí thế của hắn nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Trong phút chốc, 1 triệu dặm thiên khung bị hơi thở của hắn chấn động vụn vặt. Thiên khung đổ nát, đại địa luôn xuống. Đăng bởi.